Ha ha ha ha ha, lão gia tử cười ha ha, lão Mạc a, ngươi nói rất đúng. Chúng ta Hà gia cháu dâu nhi, cũng không phải là ai đều có thể làm, chúng ta a. Đi trước quan sát, khảo nghiệm nàng. Hảo lặng. Lão gia, ta đây liền đi an bài. Mạc quản gia không cần Hà lão gia tử phân phó, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn sợ ở chỗ này lại nhiều đãi trong chốc lát, sẽ nhịn không được cười ra tới. Lão gia tử uy, ngươi còn không phải là tưởng chính mắt trông thấy cái này cháu dâu nhi sao? Dùng đến tìm như vậy nhiều lấy cớ sao? Ha ha ha ha ha. Dược môn. Thần Hy Hà Thanh Dập còn có Trần Mặc đi theo Trần Cảnh Niên một đường đi vào đại gia dùng cơm đại sảnh, mới vừa ngồi xuống hạ, thấy các vị trưởng lão một cái đều không có tới, Trần Cảnh Niên nói, thế nhưng một cái cũng chưa tới, thật không tiền đồ. Thần Hy cười nói, sư phụ, nhiều như vậy tin tức, ngài tổng phải cho nhân ra một cái tiêu hóa thời gian đi. Đống nhiên tìm trở về ta như vậy một cái thiên trung kỳ tài nữ đệ tử, bọn họ nên có bao nhiêu khiếp sợ. Nhiều kinh hỉ a. Này tự luyến. Ngươi nha đầu này. Trần Cảnh Niên cười nói. Hà Thanh Dập cười mở miệng, như thế, dược môn này đó trưởng lão các đệ tử, mỗi ngày đều ở sầu dược môn không có xuất chúng đệ tử căng bãi, hiện tại có Thần Hy như vậy cái bà bối, còn không đột nhiên dọa choáng váng. Đúng không Thần Hy? Hà Thanh Dập cười vì Thần Hy kéo ra ghế dựa, cười vẻ mặt ấm áp. Trần Mặc. Kia đương nhiên. Thần Hy vẻ mặt đương nhiên mở miệng. Mấy người ngồi xuống, Trần Cảnh Niên phân phó bắt đầu thượng đồ ăn, Thần Hy thuận miệng hỏi, đúng rồi. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng cụ thể định ở khi nào cử hành? Có hay không cái gì đặc biệt địa phương, thắng lợi người, có cái gì phần thưởng sao? Thần Hy tuy rằng đã sớm biết cái này cái gọi là tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, nhưng cụ thể thi đấu hình thức còn có quy củ từ từ gì đó nàng lại không phải rất rõ ràng, dược môn quật khởi có nàng cùng Trần Mặc ở, là tất nhiên. Vô luận là so y thì thuật vẫn là so võ thuật, nàng đều có tuyệt đối năm chắc có thể lấy đệ nhất, trình độ loại này thi đấu, nàng liền chuẩn bị đều không cần, cho nên phía trước căn bản là không tốn nhiều ít tâm tư chú ý này đó. Trần Mặc nói, nhanh, chờ ngươi đại học đưa tin lúc sau, nếu không bao lâu, ngươi không ứng nhọc lòng cái gì, nếu chỉ cần là so đấu, thực lực của ta vậy là đủ rồi, lấy đệ nhất cũng không phải không có hy vọng, lo lắng chính là lo lắng dược môn theo ta một cái. Số lượng không đủ. Bằng bản lĩnh của ngươi, chuyện này dễ như trở bàn tay, an tâm vội chuyện của ngươi, đại tái bắt đầu thời điểm ngươi lại chú ý hạ cũng tới kịp, phía trước so đấu, không có gì khó khăn. Có thực lực người, nói chuyện chính là có nắm chắc. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng so chính là tổng hợp thực lực, cũng không chỉ cần là so cái nào người thành tích, toàn bộ dược môn nhị đại tam đại người nối nghiệp chung, tương đối đứng đầu tồn tại, mấy năm nay bị Mộ Dung gia hại không ít. Hơn nữa lúc trước Hà Thanh Dập lúc sinh ra, dược môn duy trì Hà gia, một chốc không có hoãn quá mức tới, lấy không ra như vậy nhiều tư bản đi bồi dưỡng đời sau, cho nên liền tạo thành dược môn hiện giờ loại tình huống này. Liên tính Trần Mặc lại lợi hại, cũng vô pháp đỉnh khởi toàn bộ dược môn thành tích. Nhưng là nếu là có Thần Hy, vậy thực không giống nhau. Loại này tổng hợp thực lực so đấu, xét đến cùng vẫn là đứng đầu cường giả so đấu, một người không đủ để đỉnh khởi, hai cái siêu cấp cao thủ. Liền không sai biệt lắm. Trần Cảnh Niên bỗng nhiên có chút trầm trọng nói, các ngươi hai cái phải cẩn thận, mỗi một lần thi đấu, đều sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, ở cái loại này thời điểm, cũng không phải đơn giản chỉ cần có thực lực liền đủ, lúc này đây, Mộ Dung gia khẳng định là muốn nổi danh. Thân Hy cùng Trần Mặc gật đầu, Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ chuyển thừa người ra tới, vừa lúc gặp quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong sống lại thành công. Vốn dĩ kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo khẳng định sẽ có một hồi ác chiến, ai biết Âm Cửu Phong nhanh như vậy đã bị Thần Hy cùng Hà Thanh Dập giải quyết, Mộ Dung gia mất đi lập uy cơ hội. Hiện giờ bọn họ còn không đủ để cùng Hà gia bình đẳng đối thoại, như vậy lúc này đây, mượn dùng Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người, là nhất định phải ở trên giang hồ kiếm điểm uy danh. Thần Hy cùng Trần Mặc, vừa lúc ngăn cản bọn họ lộ. Mấy người chính cho chuyện, vài vị trưởng lão vào được. Đi tuốt đảng trước mặt, chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tiến vào lúc sau mọi người xem đến Thần Hy mấy người chỗ ngồi, đồng thời sửng sốt một chút, thất trưởng lão thói quen tính tưởng mở miệng quát lớn, chính là nhìn đến Hà Thanh Dập như vậy bình tĩnh tự nhiên đổ một chén nước phóng tới Thần Hy trước mặt, nàng đỗng nhiên liền nói không ra lời nói. Trương Hình Mục chất bàn ăn, Trần Cảnh Niên ngồi chủ vị, Thần Hy cùng Trần Mặc phân biệt ngồi ở Trần Cảnh Niên hai bên, mà nơi này vốn là thân phận tối cao Hà Thanh Dập, giờ phút này lại là ngồi ở Thần Hy hạ đầu. Đại trưởng lão nhị trưởng lão liếc nhau, cho đối phương một cái ngươi hiểu được ánh mắt, hai người cùng nhau ngồi xuống Trần Mặc hạ đầu, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Thần Hy. Mọi người tất cả đều ngồi xuống, đồ ăn phẩm cũng bắt đầu thượng tề, không có gì đặc biệt quý củ, Thần Hy Trần Mặc còn có Trần Cảnh Niên như cũ tùy ý nói chuyện. Đối diện đại trưởng lão nhị trưởng lão toàn bộ hành trình đều là cười tủm tỉm nhìn Thần Hy, càng xem càng cảm thấy thích, càng xem càng cảm thấy là bảo. Hà thiếu chủ khi còn nhỏ vẫn luôn bên ngoài, bọn họ môn chủ phía trước cũng là vẫn luôn bên ngoài, hai người là thầy trò quan hệ, cũng có thể nói được thông. Nhưng bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, Hà gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, làm hắn bản thân cùng dược môn có cái gì cỡ nào thân mật quan hệ, kia không quá khả năng. Mặc dù Trần Cảnh Niên là hắn sư phụ cũng không được. Hà thiếu chủ trên người tu vi, kia đều là Hà gia truyền thừa, cùng dược môn một chút quan hệ đều không có. Dược môn y y thuật, vị này Hà thiếu chủ chính là rốt đặc cắn mai. Chính là Thần Hy liền không giống nhau. Nàng rõ ràng chính xác chính là Trần Cảnh Niên thân truyền đệ tử, dược môn y y thuật nàng học thực hảo, nàng tương lai gả vào Hà gia, kia đối dược môn tới nói, chính là vô thượng vinh quang. Đang nói, Hà Thanh Dập đống nhiên nói, lần này tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, Mộ Dung Vũ cũng sẽ tham gia. Mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn qua. Mộ Dung Vũ. Thần Hy nghi hoặc nói, Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia đại tiểu thư, xem như đời thứ ba truyền nhân, nàng vốn dĩ liền sẽ tham gia a. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không đơn giản là võ tu hạng mục, y tu hạng mục, nàng cũng tham gia. Thần Hy nhíu mày. Sư huynh đã từng cùng nàng nói qua, Mộ Dung Vũ cho rằng chính mình sự thánh nữ truyền thừa người, cũng vì càng thêm tiếp cận thánh nữ hình tượng, cho nên từng thực nỗ lực học tập y y thuật, tranh thủ cùng viễn cổ thánh nữ giống nhau, y y võ song tu. Bởi vì viễn cổ thánh nữ xuất sắc nhất hạng nhất, chính là nàng y y thuật, làm thánh nữ truyền thừa người, nàng nếu là sẽ không y y thuật, khẳng định không thể phục chúng. Chính là, Mộ Dung Vũ là cái giả thánh nữ truyền thừa người. Nàng không có bắt được thánh nữ truyền thừa, bản thân đối y thuật cũng không có quá nhiều thiên phú, mặc dù đã từng khắc khổ nỗ lực quá, nàng về điểm này nhi y thuật, cũng lấy không ra tay. Mộ Dung gia nếu là muốn mượn Mộ Dung Vũ thánh nữ truyền thừa người thân phận tranh thủ trong mắt, như vậy liền không thể đem Mộ Dung Vũ khuyết điểm bắt được mọi người trước mặt, hẳn là vô hạn phóng đại nàng có chút mới đúng. Kia vì cái gì Mộ Dung Vũ sẽ tham gia y tu thi đấu? Nàng chỗ nào tới tự tin? Trần Mặc cũng nhíu mày. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, rất có khả năng là hướng về phía Phương Tử Tinh tới. Phương Tử Tinh y dì võ song tu tên tuổi ở kỳ môn giang hồ quá mức văng dội, hơn nữa tuổi trẻ cực kỳ, bản thân lại là Hà gia thiếu chủ bạn gái. Mộ Dung Vũ hiện giờ tu vi như thế nào Thần Hy không biết, dù sao vượt qua nàng khả năng tính không lớn, như vậy y dì thuật phương diện, nếu vẫn là không thể đủ xuất sắc, kia nàng cái này thánh nữ truyền thừa người. Liền quá. Bình thường. Chính là, Thần Hy vẫn là không rõ, mặc dù là bởi vì nàng kia thì thế nào. Mộ Dung Vũ ý thuật không sao tích là sự thật. Hà Thanh Dập rũ mắt, vậy chỉ có thể thuyết minh, nàng có nắm chắc. Thần Hy không nói, ngay cả Trần Mặc trong lòng đều lộ bột một chút. Mộ Dung Vũ không phải thánh nữ truyền thừa người, nhưng nàng là quỷ môn truyền thừa người. Nói không chừng, đi học không ít tà ma ngoại đạo đồ vật đâu. Thần Hy nói. Tổng không đến mức, nàng tại như vậy đoạn thời gian nội, liền vượt qua ta đi. Đối với thực lực của chính mình Thần Hy chính là rất có tin tưởng. Nói nữa, nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa bao giờ thả lỏng quá nỗ lực, còn có thánh linh không gian cái này gian lận khí. Thời gian dài như vậy tích lũy, mới tạo thành hiện tại nàng. Mộ Dung Vũ liền tính lại lợi hại, cũng không đến mức vượt qua nàng. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, bỗng nhiên cười, ta bỗng nhiên nghĩ đến lần này đại tái đệ nhất danh. Phần thưởng là cái gì? Ách! Này tư duy nhảy thật là nhanh. Cái gì? Thần Hy hỏi. Chính là ta thế nào? Thần Hy! Mọi người! Hà Thanh Dập cười tủm tỉm nhìn Thần Hy phản ứng. Thần Hy có thánh linh không gian, bảo bối thật sự quá nhiều, mặc kệ cỡ nào chân quý phần thưởng. Ở Thần Hy trong mắt phỏng trừng đều không tính cái gì. Lần này Mộ Dung Vũ tham gia y tu thi đấu khẳng định có miêu nị. Chính là Thần Hy vẫn là như vậy tâm lời thề son sắt có thể lấy đệ nhất. Thần Hy đều như vậy có tin tưởng, hắn cái này làm bạn trai phải đối Thần Hy có tin tưởng mới đúng, dứt khoát, đem chính mình trở thành phần thưởng đưa cho nàng, chờ đến thi đấu kết thúc, kết quả một công bố, kia hiệu quả. Đông nhiên hảo chờ mong. Trần Mặc mắt trợn trắng, có chút khinh bỉ Hà Thanh Dập ra mặt dày. Ai ngờ, còn có so Hà Thanh Dập càng ra mặt dày. Ngươi hiện tại cũng đã là của ta hảo đi. Nếu là đến lúc đó chờ ta cầm đệ nhất danh, lại đem ngươi trở thành phần thưởng tặng cho ta, kia không phải tương đương là lấy ta chính mình đồ vật khen thưởng cho ta. Ta chẳng phải là mệt lớn. Trần Mặc. Mọi người. Hà Thanh Dập đối với Thần Hy câu kia ngươi hiện tại cũng đã là của ta thực hưởng thụ, tâm tình rất tốt cấp Thần Hy lột tôm, cười nói, nói rất đúng, ta vốn dĩ chính là thuộc về ngươi, kia như vậy, ta trở về làm các đại môn phái đều nhiều về điểm này nhi bảo vật ra tới, Hà gia lấy ra cũng đủ bảo vật ra tới dụ hoặc bọn họ đáp ứng, dù sao đến cuối cùng phần thưởng đều là của ngươi, ta đem toàn bộ Hà gia đều lấy ra tới làm phần thưởng cũng sẽ không có hại. Trần Mặc. Trần Cảnh Niên. Mọi người, đây là trắng trợn táo bạo muốn đánh cướp sao. Thần Hy đem Hà Thanh Dập lột tốt tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng nhai mấy khẩu, ý kiến hay. Hà Thanh Dập cười tiếp tục cấp Thần Hy lột tôm, một bên trong đầu đã nghĩ đến như thế nào đem các đại thế gia bảo bối đều tận lực cấp lộng tới chính mình tức phụ nhi trong tay. Mộ Dung gia là võ tu đệ nhất thế gia, mấy năm nay khẳng định cướp bóc nhân gia không ít bảo bối, nhà bọn họ là trọng điểm đối tượng. Ngươi muốn tận lực làm Mộ Dung gia nhiều lấy một chút, như vậy ta thắng lại đây mới đã quyển. Thần Hy bổ sung một câu. Hảo. Hà Thanh Dập gật đầu đáp ứng. Hà Thanh Dập bắt đầu cùng Thần Hy nói lên các đại thế gia một ít bảo vật, xem Thần Hy đối này đó cảm thấy hứng thú. Hán toàn nhớ kỹ tương lai nghĩ cách tận lực làm này đó gia tộc tất cả đều lấy ra tới. Thần Hy một bên nghe một bên chọn, Hà Thanh Dập liền ở một bên cho nàng lột tôm. Sau đó đem Thần Hy cảm thấy hứng thú đều nhớ kỹ. Trên bàn cơm người toàn bộ ra mặt quất thẳng tới nhìn này hai người. Rốt cuộc, Trần Mặc nhìn không được, ta nói, Hà thiếu chủ, ngươi chính là tới tú ân ái. Thần Hy dường như không có việc gì tiếp tục ăn cái gì, Hà Thanh Dập động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngươi đến bây giờ mới nhìn ra tới. Trần Mặc, mọi người, Trần Mặc bất đắc dĩ, tiếp một câu, không cần dạy hư ta tiểu sư muội. Hà Thanh Dập cười, kỳ thật, ta là ở nói cho ngươi, làm một cái có tức phụ nhi nam nhân là cỡ nào hạnh phúc, đơn giản ăn một bữa cơm, đều có thể ngọt ngọt ngào ngào, thích thú, cho nên, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm một cái đi. Thần Hy chính là ngươi sư muội, nếu là nàng ở ngươi cái này đại sư huynh phía trước kết hôn, kia người khác sẽ chê cười ngươi. Trần Mặc, Thần Hy, Phúc. Hà Thanh Dập lời này. Xem như nói đến Trần Cảnh Niên còn có vài vị trưởng lao tâm khảm đi, mấy người sôi nổi nhìn phía Trần Mặc, kia biểu tình, thực rõ ràng thuyết minh, bọn họ rất là tán đồng Hà thiếu chủ nói, ngươi vẫn là mau chóng tìm một cái đi. Trần Mặc, một bữa cơm, Hà Thanh Dập liền cho thấy thái độ của hắn. Chính hắn trong lòng biết, làm Hà gia thiếu chủ, hắn tương lai là không có khả năng lấy dược môn đệ tử thân phận xuất hiện, huống chi, dược môn truyền thừa, hắn giống nhau đều sẽ không. Chính là Thần Hy không giống nhau, nàng đem dược môn tuyệt học học thực thấu triệt, hơn nữa nha đầu này trọng tình thực, Trần Cảnh Niên là bọn họ hai người sư phụ, điểm này nhi, Thần Hy là vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ, nếu như vậy, hắn cái này làm bạn trai, đương nhiên muốn tuyệt đối duy trì bạn gái. Hà Thanh Dập tới dược môn này một chuyến, làm dược môn trên dưới, tất cả đều an tâm. Buổi chiều, Thần Hy liền đi theo Hà Thanh Dập rời đi. Ngồi trên xe, nhìn bên người nam nhân. Thần Hy cười nói, ngươi tối hôm qua không phải còn nói mấy ngày này sẽ rất bận sao? Như thế nào hôm nay lại như vậy nhàn? Hà Thanh Dập lười biếng ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn bên người nhân nhi, nghị nghị trong nhà ra ra, có chút buồn cười đối Thần Hy nói, vốn là rất bận, quân khu sự tình, càng sớm xử lý càng tốt, mặt sau chính là tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, ta cảm giác Mộ Dung gia nói không chừng liền sẽ cho chúng ta gặp phải cái gì phiền toái. Ta mau chóng đem sự tình xử lý tốt, đến lúc đó thật muốn là có chuyện gì, cũng hảo có thời gian giải quyết, chính là hôm nay buổi sáng, Gia Gia đem ta kêu trở. Về Hà Gia, Thần Hy gật gật đầu, Hà Lão Gia Tử là Trung ương Quân ủy Phó Chủ tịch, hơn nữa Hà Gia Gia đại nghiệp đại, Sư Minh từng cùng nàng nói qua, Lão Gia Tử đại bộ phận dưới tình huống làm công địa phương đều là ở Hà Gia tổ trạch, cho nên Hà Lão Gia Tử có chuyện gì. Đem Hà Thanh Dập kêu hồi tổ trạch đi thực bình thường a. Hà Thanh Dập cười tủm tỉm nhìn Thần Hy, ra ra. Hắn giúp ta xử lý không ít chuyện, thậm chí còn có một ít, bị hắn mạnh mẽ phái cho người khác làm đi, cho nên, hôm nay, ta liền có thời gian. Ngươi ra ra giúp ngươi làm việc, còn để cho người khác cũng giúp ngươi làm. Vì cái gì? Thần Hy tò mò. Hà Thanh dập khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, không biết, có lẽ, hắn là trách hắn tôn tử cả ngày vội vàng sự nghiệp lại không có hảo hảo bồi một bồi bạn gái, sợ chậm trễ hắn cháu dâu nhi, cho nên, riêng cho ta không ra thời gian tới yêu đương. Thần Hy, sư minh, ta phát hiện, ngươi ra mặt thật là càng ngày càng dày. Hà Thanh dập sờ sờ cảm, thật vậy chăng? Mấy ngày này, ta quá quá hạnh phúc, bất chi bất giác, liền mập lên, này ra mặt, tự nhiên cũng liền càng ngày càng dày. Thân Hy, hắn là đang nói, bởi vì mập lên, cho nên trên người ra, cũng đi theo trưởng dày. Hà thiếu tướng, ngươi quả thực thật tài tình. Thân Hy có chút buồn bực mở miệng, sư huynh, mấy ngày nay tới giờ, ngươi tài ăn nói, càng thêm hảo. Nga, đó là tức phụ nhi rẻ dỗ có cách. Thân Hy, quả thực bại cho ngươi. Trước kia không đều là nàng đùa giỡn sư huynh sao? Như thế nào hiện tại cảm giác, hoàn toàn đảo lại. Thần Hy rất là buồn bực. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện không phải trở về lộ. Thần Hy nghi hoặc nói, này không phải trở về lộ A. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Vừa lúc này, xe dừng lại. Hà Thanh dập đối Thần Hy nói, xuống xe. Thần Hy đi theo xuống xe. Nơi này không phải cái gì đặc biệt địa phương, nhưng đường cái hai bên phong đỏ, lại phi thường lóa mắt. Vừa mới ở trong xe, cách cửa sổ xe, nhìn còn không có hiện tại chấn động. Chính là chờ một chút xe, phong đỏ kia lóa mắt màu đỏ liền như vậy trực tiếp đâm tiến trong mắt. Nơi này không có gì người, không khí thực tươi mát, một chút cũng không có thành thị hương vị. Chính là Thần Hy biết, nơi này, thật sự rời thành thị không xa, không thể tưởng được. Này phồn hoa kinh thành, hiện giờ thế nhưng còn có như vậy địa phương. Đường cái hai bên, trồng trọt thành bài phong đỏ. Giờ phút này lá phong đã hồng, mãn thụ màu đỏ. Đường cái thượng còn có không ít đỏ tươi lá rụng, không có bị quét tức quá, lại ngược lại có vẻ càng thêm tự nhiên, thỉnh thoảng, còn có không ít hồng diệp lả tả rơi xuống. Thần Hy có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh đẹp, kinh hỉ nói, sư huynh, đây là nơi nào? Vừa mới bắt đầu chúng ta đi lộ rõ ràng chính là về nhà lộ A. Nơi này, hẳn là rời nhà không xa, ta cũng không biết, chúng ta phụ cận. Thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp địa phương. Nơi này cây phong đỏ rất lớn, cành lá rất là sum suê, nhìn, cũng có chút năm đầu, hơn nữa, là bị nhân tinh tâm đảo tạo ra tới. Nhìn Thần Hy trong mắt vui sướng, Hà Thanh dập trên mặt không cấm lộ ra ấm áp tươi cười, nơi này xác thật ly cảnh lan hoa viên không xa, phải nói, liền ở chúng ta trụ địa phương mặt sau, vừa mới đi con đường kia, bất quá là phương tiện mà thôi, chờ lát nữa từ bên này chuyển một vòng. Vừa lúc trở về, Thần Hy cười nói, kia thật tốt quá, về sau không có việc gì thời điểm, tâm tình không tốt thời điểm, có thể tới bên này đi một chút, nơi này bình thường hẳn là không có gì người đi. Thực an tĩnh đúng hay không? Hà Thanh dập đi đến Thần Hy bên người, hơi hơi ôm lấy nàng, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, xác thật không có gì người, nơi này thực an tĩnh, không có việc gì thời điểm ra tới đi một chút, xác thật thực hảo. Bất quá. Bất quá cái gì? Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, uy phong từ từ, đứng ở cành lá tốt tươi cây phong phía dưới, một chút cũng không cảm giác được mùa hạ khô nóng, ngược lại có cổ mùa thu lạnh lẽo, rất là thoải mái. Hà Thanh dập cùng Thần Hy mặt đối mặt đứng, tinh lạnh mắt đen dừng ở Thần Hy trên mặt, mang theo thâm trầm sủng lịch, giơ tay vướt ve Thần Hy mềm mại tóc dài. Hà Thanh dập nghiêm túc nói, bất quá, ta sẽ không làm ngươi có không vui thời điểm, ngươi thích nơi này. Đi vào nơi này, tuyệt không sẽ là bởi vì tâm tình không tốt. Hà Thanh dập thanh âm thực ôn nhu, nghe vào trong thai khiến cho người có loại thực an toàn cảm giác. Người nam nhân này, cả đời này ôn nhu, khả năng đều cho trước mặt nữ hải tử. Thần Hy nhẹ nhàng dựa tiến trong lòng ngực hắn, thật sự. Cái này nữ hải tử là hắn từ nhỏ liền phùng ở lòng bàn tay bà bối, bồi hắn đi qua như vậy nhiều gian khó tân lộ, về sau. Hắn sẽ dùng chính mình sở hữu lực lượng đi sủng ái nàng, như thế nào sẽ làm nàng có tâm tình không tốt thời điểm đâu. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Thần Hy nói, dược môn sự tình, ngươi là không có phương tiện như vậy mình đúng tay, kỳ thật có ta là đủ rồi, có ta chính là có ngươi, ngươi đang âm thầm giúp đỡ ta là được, hà tất bắt được bên ngoài đi lên mang thai mang tiếng. Hôm nay dược môn sự tình, tám đại thế gia khẳng định thực mau liền sẽ thu được tin tức. Thần Hy ngẩng đầu lên, sư minh, tuy rằng cảm thấy ngươi không ra mặt có thể tỉnh mất không ít phiền toái, chính là hôm nay ngươi có thể làm như vậy, ta còn là thực vui vẻ. Hà Thanh dập khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hắn liền biết, Thần Hy nhất định sẽ thích. Đại trưởng vuốt ve đến Thần Hy cái gáy, đem nàng đầu một lần nữa ấn hồi chính mình trong lòng ngực, cười nói, Thần Hy, ta biết ngươi đối sư phụ cảm tình rất sâu, ta đối hắn cũng là có cảm tình, chúng ta hai cái, khi còn nhỏ chính là vẫn luôn đều ở sư phụ bên người, điểm này nhi, là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi. Tuy rằng chúng ta ở bên nhau lúc sau, ta có kiếp trước ký ức, chính là sư phụ chung quy là sư phụ. Ngươi tính cách, ta quá hiểu biết, giúp sư phụ là khẳng định, ta đương nhiên muốn duy trì ngươi. Nói nữa, làm người làm được ta hiện giờ địa vị, nếu ta liền quang minh chính đại giúp chính mình bạn gái cùng sư phụ đều còn muốn lo lắng nơi này lo lắng chỗ đó nói, kia, ta chẳng phải là sống uổng phí. Hắn thành tựu cùng địa vị, chính là vì bảo hộ chính mình để ý người, điểm này, Hà Thanh Dập trước nay đều không có quên. Bạn trai có thể làm được như vậy, Thần Hy tự nhiên là vui vẻ vô cùng, tiếp tục dựa tiến Hà Thanh Dập trong lòng ngực, trong lòng ngọt ngào tựa hồ đều phải tràn ra tới. Nàng cùng sư huynh hai người nhật tử, làm nàng tin tưởng, người cả đời này, muốn hạnh phúc, thật là yêu cầu không ngừng nỗ lực. Bọn họ hai người chính là như thế, không chỉ có nỗ lực đời này, liền đời trước đều ở nỗ lực chung. Đã từng chịu quá như vậy chắc trở, như vậy nhiều trở ngại, chính là đến cuối cùng, bọn họ vẫn là ở bên nhau. Bọn họ hai người từ nhỏ liền có bản lĩnh, chính là lại chưa từng cực hạn với chính mình năng lực, vẫn luôn đều ở nỗ lực đột phá, chưa bao giờ thả lỏng quá, cũng đúng là bởi vì này một thân bản lĩnh, bọn họ mới có tự tin cùng năng lực lại giữ gìn hảo này phân hạnh phúc. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, bọn họ đều gặp vô số phiền toái cùng chướng ngại, tới nguy hại bọn họ hạnh phúc, chính là bởi vì sớm có chuẩn bị, bọn họ đều có năng lực giải quyết. Thần Hy hiện tại thật là càng ngày càng cảm tạ chính mình đã từng kia phân trầm ổn cùng nỗ lực. Làm một cái có đời trước ký ức người, làm một cái kiếp trước liền rất như bức hống hống nhân vật, nàng ở trọng sinh lúc sau, đầu tiên làm sự tình không phải lập tức liền đi phát triển chính mình truyền kỳ nhân sinh, mà là làm hồi một cái tiểu nữ hài, bắt đầu từ con số 0, tiếp tục học tập bổ sung chính mình, hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới khi còn nhỏ cùng sư huynh cùng nhau học tập luyện võ những ngày ấy, Thần Hy trong lòng đều là tràn đầy ngọt ngào. Nhìn này lóa mắt phong đỏ, Thần Hy nói, sư huynh, hiện tại hẳn là còn chưa tới lá phong hồng đến loại trình độ này thời điểm A. Nơi này lá phong như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp? Kinh thành giống nhau xem lá phong thời gian đại khái ở 9 tháng trung tuần đến tháng 11 trung tuần, hiện giờ mới 8 tháng đế, nơi này lá phong có thể như thế xinh đẹp, thật đúng là hiếm thấy. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn này một mảnh đỏ tươi lá cây, cười nói, nơi này cây phong, là ta chuyên môn tìm người gieo trồng ra tới, đương nhiên vì đẹp, vì có thể làm nơi này chủng loại càng tốt, rất là tiêu phí một phen công phu, cuối cùng không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm lá cây trước tiên một ít nhật tử hồng thấu, toàn bộ kinh thành, phỏng chừng cũng liền ở chỗ này, mới có thể ở ngay lúc này, nhìn đến như vậy thuần tịnh phong đỏ. Người riêng tìm người làm cho. Thần Hy kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cảnh Lan công viên biệt thự, vẫn luôn chính là Hà Gia, nơi này, vốn chính là ta chuẩn bị để lại cho ngươi tương lai tới kinh thành đi học thời điểm trụ. Nam Hồ Trấn trên núi có một mảnh thật xinh đẹp rừng phong đỏ, ngươi không phải thực thích nơi đó sao? Cho nên ta khiến cho người tại đây chung quanh, loại một ít cây phong đỏ. Thế nhưng là chuyên môn vì chính mình mà gieo trồng, chuyên môn vì chính mình chuẩn bị một ít thích đồ vật. Người nam nhân này tựa hồ thực thích làm chuyện như vậy, Thần Hy trong lòng cảm động, chính là cái gì đều làm như vậy, cũng quá phiền toái một chút. Nam Hồ Trấn là cái thực nguyên thủy cũng rất mỹ lệ địa phương, bên kia trên núi, có một mảnh thật xinh đẹp rừng phong đỏ, bọn họ hai người từ nhỏ liền ở Nam Hồ Trấn lớn lên, khi còn nhỏ ở trên núi đi theo sư phụ tập võ, lớn lên điểm nhi lúc sau, dựa vào một thân võ nghệ, bọn họ có thể nói là mãn sơn chạy loạn, kia phiến rừng phong đỏ, chính là nàng phi thường thích đi địa phương. Trước kia Nam Hồ Trấn nhưng không giống như bây giờ bị Đông Phương Minh hợp lý khai phá cải biến quá, mọi người đi một ít địa phương xem xét phong cảnh tương đối an toàn đơn giản. Trước kia Nam Hồ Trấn, chính là thực nguyên thủy, trên núi có chút địa phương, nếu là không có đại nhân mang theo, tiểu hài tử căn bản là không thể chạy loạn, lúc ấy nàng bởi vì có sư huynh ở, cho nên khắp sơn cơ hồ đều bị nàng chạy biến, lúc ấy nhật tử. Sư huynh, một mảnh phong đỏ mà thôi, ngươi không cần mọi chuyện đều tiêu phí lớn như vậy tinh lực, kinh thành chung quanh có rất nhiều có thể xem phong đỏ địa phương, ta nếu là muốn nhìn, tìm cái thời gian ngươi dẫn ta đi không phải được rồi. Hà Thanh Dập lại đột nhiên nhìn Thần Hy không nói. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập thanh âm, đông nhiên trầm thấp xuống dưới. Thần Hy, chúng ta từ nhỏ ở Nam Hồ Trấn lớn lên, nơi đó non xanh nước biếc, hoàn cảnh nhẹ nhàng. Ngươi sở hữu người nhà đều ở nơi đó. Ngươi ba ba là chuẩn bị liền ở tại Nam Hồ Trấn. Về sau, Đông Phương gia khẳng định liền thường trụ nơi đó. Ngươi đã đến rồi kinh thành cùng ta ở bên nhau. Thời gian lâu rồi, ngươi có thể hay không nhớ nhà? A, Thần Hy sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không đuổi kịp Hà Thanh Dập tư duy. Sửng sốt trong chốc lát, Thần Hy mới phản ứng lại đây, ngươi luôn là ở chúng ta muốn trụ địa phương, lộng rất nhiều ta thích đồ vật, lộng rất nhiều đã từng chúng ta thường xuyên nhìn thấy đồ vật, chính là muốn cho ta nhiều nhìn xem đã từng chúng ta cùng nhau trải qua quá cảnh tượng, không cần. Nhớ nhà. Lần này, Thần Hy mới bỗng nhiên nhớ tới, cảnh lan biệt thự, những cái đó hoa viên, người kia công hồ, những cái đó rừng cây nhỏ. Những cái đó hoa hoa thảo thảo, còn có kia phòng bố cục, trang hoàng phong cách. Thần Hy khiếp sợ ngẩng đầu, sư minh. Hà Thanh Dập ngón tay xuyên tiến nàng tóc dài, bàn tay nâng lên nàng gương mặt, nhìn nàng đôi mắt, trầm giọng nói, Thần Hy, Nam Hồ Trấn là người thơ hấu tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức, chính là về sau chúng ta muốn thường trụ kinh thành, mặc dù tưởng nơi đó, liền trở về trụ chút thời gian, cả đời này chúng ta thêm lên đi tới đó thời gian cũng sẽ không có quá nhiều. Thời gian lâu rồi, ngươi nhất định sẽ tưởng nơi đó người cùng sự, đúng hay không? Mỗi một nữ hài tử, vô luận ở nhà đãi bao lâu, vô luận nàng có bao nhiêu quen thuộc trong nhà hoàn cảnh, chính là chờ đến nàng gả chồng, đều phải rời đi nguyên bản vô cùng quen thuộc địa phương, đi đến một cái xa lạ địa phương sinh hoạt, sở tiếp xúc người cùng sự, đều là xa lạ. Tình huống như vậy hạ, nhớ nhà là tất nhiên. Thân Hy, coi như là xa gả cho. Trong kinh thành Nam Hồ Trấn ngàn dặm xa, mặc dù hiện tại giao thông phương tiện, mặc dù bọn họ tưởng trở về cũng rất đơn giản, chính là, một năm lại có thể trở về bao nhiêu lần. Hắn là Hà Gia thiếu chủ, ở quân khu còn có việc vật, Thần Hy có chính mình tập đoàn, tương lai còn muốn quản lý toàn bộ Hà Gia, nàng thời gian cũng sẽ không quá nhiều, tương lai chờ hết thể sinh hoạt tiến vào quỹ đạo, bọn họ còn có bao nhiêu thời gian có thể trở về đâu. Cái kia có bọn họ hai người tốt đẹp hồi ức địa phương, chú định, muốn trở thành hồi ức. Nếu không phải bởi vì hắn, Thần Hy rất có khả năng, sẽ không tới kinh thành, nàng ra ở Nam Hồ Trấn, ông ngoại ra ở Hồng Kông, tới kinh thành, ly này hai cái địa phương, đều quá xa. Hắn chỉ là tưởng, ở bọn họ sinh hoạt địa phương, có thể nhiều một ít đã từng quen thuộc sự vật. Như vậy, ngẫu nhiên Thần Hy nhớ nhà, có thể nhiều nhìn xem này đó quen thuộc đồ vật, ít nhất. Trong lòng sẽ không như vậy hư không? Cảnh lan biệt thự hết thảy, có chính mình phong cách, này dù sao cũng là bọn họ tân gia, tương lai, hắn là chuẩn bị cùng Thần Hy thường xuyên ở nơi này, chính là, ở này đó tân bên trong, hắn lại gia nhập không ít quen thuộc nguyên tố, vì, chính là có thể cho Thần Hy một ít quen thuộc cảm. Hà Thanh Dập nhìn nàng nói, ta chú định là muốn lưu tại kinh thành, ta muốn cho ngươi lưu lại nơi này bồi ta. Chính là nơi này hết thảy đối với ngươi mà nói đều là xa lạ, ta không hy vọng như vậy, cho nên, ở bên ngoài sinh hoạt chung quanh, đều bỏ thêm một ít chúng ta hai người đã từng quen thuộc đồ vật. Thần Hy, về sau liền lưu lại nơi này bồi ta, được không? Thần Hy giật mình lăng, nàng biết, sư huynh lời này, còn có khác ý tứ. Sư huynh, Thần Hy, ta đã chờ lâu lắm, không nghĩ lại đem ngươi còn cho ngươi cha mẹ, chúng ta. Kết hôn đi. Kết hôn. Thần Hy đầu một ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Nàng. Năm nay mới 18 tuổi, còn ở đi học. Chính là nghe thấy cái này nam nhân nói như vậy, trong lòng vẫn là hảo ngọt ngào. Thần Hy cúi đầu, ta. Ta mới 18 tuổi, ba ba sẽ không đáp ứng. Hà Thanh Dập đôi mắt nháy mắt buộc phát ra vô cùng lộng lẫy quan mang, nói cách khác, chỉ cần ba ba đáp ứng. Ngươi liền nguyện ý hiện tại gả cho ta. Thần Hy. Thần Hy cúi đầu, đầu càng rũ càng thấp, nói như thế nào đâu. Tình cảm thượng, nàng là nguyện ý, đều sống hai đời, lại không phải thật là cái là 18 tuổi thiếu nữ, chỗ nào có như vậy làm ra vẻ. Chỉ là, nàng rốt cuộc mới 18 tuổi, lúc này mới vừa cao trung tốt nghiệp, đại học còn không có báo danh đâu. Liền quyết định muốn kết hôn, thật sự hảo sao. Đối ba ba tới nói, chính mình chính là cái 18 tuổi tiểu cô nương A. Hắn có thể bỏ được làm chính mình hiện tại liền gả chồng sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Hiện tại bọn họ hai người liền ở cùng một chỗ, hết thể sinh hoạt đều quá thực hảo, cũng bất quá chính là kém một trương giấy hôn thu chuyện này, nàng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy kết hôn A. Muốn như thế nào cùng ba bà công đạo A? Chính là, sư huynh thực chờ mong kết hôn, điểm này nhi nàng biết, nếu là không đáp ứng, có thể hay không làm sư huynh khổ sở. Ai nha thần hy đã rồi dám, lại thẹn thùng, cuối cùng đem đầu để ở hắn ngực, không xem hắn. Hà Thanh Dập thấy thần hy không nói lời nào, vội la lên, làm sao vậy? Thần hy không nói lời nào, vẫn là không xem hắn. Thần hy, ta lập tức liền phải vào đại học, lúc này kết hôn, nhân gia sẽ chê cười ta. Ai dám? Hà thiếu tướng khí phách một giống. Thần hy không nói chuyện, bên người nam nhân cũng không có thanh âm. Một lát sau, thần hy cho rằng hắn sinh khí, ngẩng đầu lên xem hắn, lúc này, vừa lúc Hà Thanh Dập cánh tay dùng điểm nhi lực, đem thần hy gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, trầm giọng nói, nếu thời cơ thích hợp, ngươi là nguyện ý đúng hay không? Thần hy đôi tay hoàn Hà Thanh Dập eo, nhẹ giọng trả lời, ta có nguyện ý hay không, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ta biết, chính là, vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói, ta nguyện ý, không có bất luận cái gì do dự. Này ba chữ, trực tiếp liền nói ra khẩu. Nàng trước nay đều là nguyện ý. Có này ba chữ, đối Hà Thanh Dập tới nói, cũng đã thực thỏa mãn, hiện tại liền kết hôn, hắn đương nhiên nguyện ý, chính là, liền chính hắn đều biết, có chút không lý trí. Thần hy rốt cuộc con nhỏ, nàng ba ba Đông Phương Minh, phỏng chừng sẽ không đồng ý. Chính là, liền tính lại quá 2 năm, thần hy cũng bất quá mới 20 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Nàng ba ba chẳng lẽ liền nguyện ý. Ngẫm lại chính mình vị kia luyến nữ thành cuồng nhạc phụ, Hà thiếu tướng có chút buồn bực. Thần hy suốt so với hắn nhỏ 8 tuổi, vị kia nhạc phụ đại nhân tuy rằng đã thừa nhận hắn con rể thân phận, chính là, xem hắn như vậy, liền biết hắn sẽ không nguyện ý làm thần hy sớm xuất giá, chẳng lẽ làm hắn lại chờ cái mấy năm. Hắn mới không cần. Đến tưởng cái biện pháp mới được. Hà thiếu tướng đại não, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Thấy sư huynh xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, thần hy nghi hoặc nói, sư huynh, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Hà Thanh Dập sửng sốt, vội vàng phản ứng lại đây, hơi kém liền bại lộ, khụ khụ. Không có việc gì, thần hy, hôm nay ra ra nói chuyện có chút kỳ quái. Hà Thanh Dập lập tức tách ra đề tài. Như thế nào kỳ quái? Ta đoán, hắn là muốn ta mang ngươi đi gặp hắn, năm trước thời điểm hắn liền biết ngươi tồn tại, chính là vẫn luôn bị ta đè nặng. Ta không đáp ứng, hắn cũng liền chưa nói, chính là hiện tại bất đồng, hai chúng ta đều ở bên nhau. Hơn nữa, ngươi đã thành công bái ta quải đến kinh thành tới, hắn đương nhiên là muốn gặp ngươi. Nhanh như vậy. Kia hắn có hay không nói, muốn cái gì thời điểm. Đối phương dù sao cũng là sư huynh gia gia, ở thần hy trong lòng, vẫn là thực không giống nhau. Hà Thanh Dập cười, ngươi khẩn trương. Thần hy vội vàng chính chính sắc mặt, nào có. Ta là ai a? Ta sẽ khẩn trương sao? Cái gì đại trường hợp ta chưa thấy qua? Phải không? Hà Thanh Dập kéo dài quá thanh âm. Đương nhiên. Thần Hy vẻ mặt kiên định. Ha ha a, bình thường thật đúng là rất ít nhìn thấy Thần Hy như vậy. Nha đầu này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Bởi vì có đời trước kinh nghiệm, đời này vô luận đối mặt cái gì nàng đều là định liệu trước. Không nghĩ tới, liền bởi vì muốn gặp Gia Gia. Nàng thế nhưng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, Hà Thanh Dập nhất thời tâm tình rất tốt. Thần Hy không làm, ngươi cười cái gì? Không cười cái gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta không đáp ứng. Hà Thanh Dập nói, không đáp ứng. Là không đáp ứng ngươi ra ra mang ta trở về thấy hắn. Ân. Vì cái gì? Khẩu khí có chút không tốt. Hà Thanh Dập nhướng mày, Thần Hy rất muốn đi thấy ông nội của ta sao? Thần Hy. Không nói chuyện với ngươi nữa. Thần Hy cảm giác chính mình tài ăn nói không đủ dùng, dứt khoát xoay người liền đi, không nói. Hà Thanh Dập cười đuổi theo, dắt tay nàng chặt chẽ nắm, hai người sánh vai bước chậm về nhà, phía sau tài xế lái xe, liền như vậy chậm rãi đi theo hai người phía sau. Ta rốt cuộc có tức phụ nhi, ra ra kỳ thật vui vẻ thực, nói không chừng hắn so với ta còn hy vọng có thể sớm một chút nhi đem ngươi cưới về nhà đâu. Thần Hy không để ý tới hắn. Thật sự a, Thần Hy, ngày hôm qua ngươi liền đến kinh thành, điểm này nhi ông nội của ta biết, đêm qua ta đã trở về hắn cũng biết, ta đoán a. Hắn này đây vì ngươi một đảo kinh thành, ta liền sẽ mang ngươi đi gặp hắn, hôm nay buổi sáng ta sớm liền đi quân khu, ai biết 10 giờ nhiều thời điểm nhận được ra ra điện thoại, làm ta hồi Hà ra mở họp. Này kết quả sao? Chính là ta hôm nay đều có thời gian. Hà Thanh Dập đứng ở Thần Hy trước mặt. Sau đó đâu? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, sau đó, ta liền ra tới tìm ngươi a. Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dáng vẻ này Thần Hy, với lúc là Hà Thanh Dập thích nhất. Ta nguyên bản tính toán, thật sự không có chuẩn bị sớm như vậy liền mang ngươi đi gặp hắn. Hà Thanh Dập thanh âm thực nghiêm túc. Thần Hy một đốn, làm sao vậy? Sư huynh làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Hà Thanh Dập nói, chuyện của ta, phỏng chừng là ra ra trong lòng lớn nhất sự, hắn nếu là gặp qua ngươi, dựa theo ra ra tính cách, là nghĩ mọi cách, cũng muốn đem ngươi mau chóng cưới trở về, ngươi trước mắt chẳng huống, không thấy được liền phải nhanh như vậy cùng ta kết hôn, huống chi, Hà gia bên trong hoàn cảnh quá phức tạp, gần nhất ngươi rất bận, chờ vội qua trong khoảng thời gian này tái kiến hắn không muộn. Ra ra mấy năm nay quá thực khổ, nhưng hắn cảm thấy ta so với hắn càng khổ, cho nên vì không cho ta lo lắng, hắn trước nay đều là biểu hiện một bộ lao ngoan đồng bộ dáng, thời gian dài, cũng thành thói quen. Có lẽ như vậy sinh hoạt, có thể làm hắn tạm thời quên đã từng những cái đó qua đi, cho nên nói, Thần Hy, ra ra một khi gặp qua ngươi lúc sau, nói không chừng, hắn sẽ so với ta còn muốn dính ngươi. Thần Hy, tưởng phá đầu, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Ha ha ha ha ha, thấy Thần Hy giật mình lăng biểu tình, Hà Thanh Dập vui vẻ cười ha ha. Cười xong lúc sau, Hà Thanh Dập mới nói, ta xem ra ra hôm nay bộ dáng, chính là muốn cho ta chiều nay liền mang ngươi đi gặp hắn. Chiều nay? Hiện tại? Thần Hy chấn kinh rồi, nhìn Hà Thanh Dập, ngươi ra ra, như vậy lo lắng ngươi gả không ra sao? Hà Thanh Dập, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta nếu là không đi, ngươi ra ra có thể hay không sinh khí? Hà Thanh Dập nhướng mày, mặc kệ nó. Muốn gặp cháu dâu nhi liền trực tiếp cùng ta nói không phải được rồi. Ta lại chưa nói liền không cho hắn thấy, chính là hắn đâu. Quanh co lòng vòng, ngôn ngữ ám chỉ, chính là không khẳng định trực tiếp cùng ta nói, giống như vội vàng cho ngươi đi thấy hắn, hắn sẽ thật mất mặt giống nhau. Muốn gặp cháu dâu nhi còn như vậy ngạo kiều, lượng hắn mấy ngày. Thần Hy, nhìn sư huynh kia đồng dạng ngạo kiều đắc ý đôi mắt nhỏ, Thần Hy vô ngữ nhìn trời, ngươi ra ra có ngươi như vậy cái tôn tử. Thật đúng là đến giống lao ngoan đồng giống nhau tồn tại, trong sinh hoạt nếu hắn còn không tự tiêu khiển điểm nhi, phỏng trừng sớm hay muộn sẽ bị ngươi cấp tức chết. Hà Thanh Dập. Ngày hôm sau, Thần Hy đi Phương Đông tập đoàn ở Kinh Thành chuẩn bị tốt tổng bộ, Kinh Thành Đại học khai giảng đưa tin ngày mai mới bắt đầu, tổng cộng có 3 ngày đưa tin thời gian, cho nên Thần Hy không nội. Tới Kinh Thành phát triển, vẫn luôn đều ở nàng kế hoạch giữa, đến Kinh Thành giả được thiên hạ, ở sự nghiệp của nàng bản đồ chung. Kinh Thành là ắt không thể thiếu một chỗ. Phương Đông tập đoàn tổng bộ đại lâu là Phương Đông Điền Sản chính mình kiến tạo, nàng sớm đã có tới Kinh Thành phát triển ý đồ, này tổng bộ đại lâu, tự nhiên cũng muốn chính mình xây dựng, tương lai muốn thường trụ Kinh Thành, nơi này, đó là nàng muốn công tác địa phương. Tổng bộ đại lâu tuyển chỉ, là Thần Hy đã từng ở Nam Hồ Trấn làm kế hoạch thời điểm cũng đã quyết định, nàng đời trước ở thương trường lăn lộn cả đời, tuy rằng chủ yếu chiến trường không ở Kinh Thành. Nhưng làm hoa hạ số một số hai thành phố lớn, Kinh Thành phát triển, nàng vẫn là biết không thiếu. Đi vào tổng bộ đại lâu trước, Thần Hy ngẩng đầu, Phương Đông tập đoàn mấy chữ này, phi thường thấy được. Nhưng mà lúc này, Phương Đông tập đoàn này 4 chữ trung gian, lại là tăng thêm hiểu rõ 2 chữ, quốc tế. Chờ ổn định hảo Kinh Thành hết thảy, nàng liền muốn bắt đầu chân chính, toàn lực mại hướng quốc tế. Chương 26 không cần xem thường ta chuyên nghiệp năng lực. Phần 26. Chương 26 không cần xem thường ta chuyên nghiệp năng lực. Tổng bộ đại lâu cũng không trước mắt trước Kinh Thành trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường. Nơi này là Thần Hy riêng tuyển, chung quanh thậm chí tương đối muốn trống trải rất nhiều, thuộc về còn chưa khai phá đoạn đường, nơi này ly trung tâm thành phố cũng không xa, hơn nữa giao thông phi thường tiện lợi, như thế tốt đoạn đường, thần hy cái này tiền chi người, tự nhiên sẽ không sai quá. Đã từng nàng làm Trịnh Kỳ lại đây phát triển cả rẻ phở siêu thị thời điểm, cũng đã đem nơi này toàn bộ mua, tương lai nơi này như thế nào xây dựng, đương nhiên là nàng định đoạt. Tuy rằng đã từng quen thuộc nhất chính là Hồng Kông, chính là này một đời nàng có sư huynh, vận mệnh quỹ đạo đã thay đổi, Hồng Kông là cảnh gia thiên hạ, đối với này một đời nàng tới nói, thanh thị cùng kinh thành mới là nàng thiên hạ. Ba ba đời này là chuẩn bị liền lưu tại Nam Hồ Trấn không đi rồi, hiện tại toàn bộ Nam Hồ Trấn thậm chí Lâm Giang Thị đều không sai biệt lắm thành Đông Phương gia đại bản doanh, mà Thanh Thị là Phương Đông tập đoàn bắt đầu địa phương, nơi đó là nàng nhân mạch nhất cường thịnh địa điểm, là Phương Đông tập đoàn căn cơ, tuy rằng đem tổng bộ dọn tới rồi kinh thành, chính là Thanh Thị thị trường, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Đã từng ở thu phục Vạn Trấn Anh thời điểm, nàng liền ở Thanh Thị vùng ngoại thành mua một tảng lớn mà, nơi đó, tựa như hiện giờ kinh thành nơi này Phương Đông tập đoàn tổng bộ đại lâu giống nhau, đều là tương lai nàng chuẩn bị kiến thành Phương Đông tập đoàn tiêu chí tính nơi sân. Thanh Thị bên kia là khu dân cư, mà kinh thành bên này, tắc chính yếu là kinh tế khu, thực mau, nơi này liền sẽ náo nhiệt lên, mà Phương Đông tập đoàn tổng bộ đại lâu, đó là nơi này tiêu chí tính kiến trúc, mọi người chỉ cần nhắc tới đến nơi đây. Liền sẽ nhớ tới Phương Đông tập đoàn, liền sẽ nhớ tới Phương Đông cái này nhãn hiệu. Thần Hy nhấc chân tiến vào Phương Đông quốc tế tập đoàn tổng bộ đại lâu. Đại lâu tổng cộng 37 tầng, văn phòng chủ tịch, ở tầng cao nhất, nơi đó, cũng là toàn bộ Phương Đông tập đoàn, đứng đầu quản lý tầng sở tại. Tổng bộ mới từ Thanh Thị dọn lại đây, Thanh Thị công ty tuy rằng còn ở, nhưng đại bộ phận tinh anh vẫn là đi theo tổng bộ tới nơi này. Hôm nay chủ tịch muốn tới, đại gia tự nhiên chi đạo. Đây là tổng bộ lạc thành lúc sau chủ tịch lần đầu tiên tới, mọi người tự nhiên là coi trọng vô cùng. Bọn họ vị này chủ tịch, là theo chân bọn họ muội muội nữ nhi thậm chí là tôn tử giống nhau đại tuổi, nhưng chính là như vậy một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, lại trở thành bọn họ cảm nhận chung truyền kỳ. Thần Hy hôm nay xuyên kiện chức trường hóa màu trắng ren áo trên, tóc cao cao cuốn lên, ngắn gọn, lưu loát, giỏi giang mười phần, hạ thân xuyên kiện màu đen quần dài. Thẳng vuông góc quần dài, đem hai chân phụ trợ thon dài vô cùng, một đôi màu đen giày cao gót, đây là nàng hôm nay trang phẫn. Bình thường nàng, còn có không ít tiểu công chúa thời điểm, nhưng một khi tới rồi chính thức thời điểm, trên người kia cổ duy ngô độc tôn khí thế liền như là từ trong xương cốt phát ra giống nhau, đi vào sáng ngời rộng mở đại sảnh trước, chấp hành tổng tài Viên Nghiệp đã mang theo các đại cao tầng đang chờ. Thần Hy tiến vào đại môn, Viên Nghiệp đi đầu. Mọi người cung kính khom lưng, chủ tịch. Phía sau không có một cái đi theo người, liền Thần Hy một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì phô trương, nhưng mà mọi người lại không có một cái dám chậm trễ vị này tuổi còn trẻ chủ tịch, mặc dù, nàng căn bản là rất ít ở công ty lộ diện. Phương Đông tập đoàn hết thảy, Thần Hy là thật sự rất ít lộ diện tự mình xử lý, rất nhiều thời điểm, nàng giao tiếp người, đều là Viên Nghiệp. Viên Nghiệp là nàng tự mình bồi dưỡng ra tới người, tương lai nàng còn sẽ có một cái Hà gia đương gia chủ mẫu thân phận, phỏng chừng ở Hà gia bên trong ổn định phía trước, nàng đều sẽ không có quá nhiều thời giờ thường xuyên tới công ty, nơi này hết thảy, như cũng là giao cho Viên Nghiệp. Viên Nghiệp là cái người thông minh, cũng là cái minh bạch người, Phương Đông tập đoàn giao cho hắn, Thần Hy vẫn là thực yên tâm. Một cái có dã tâm người, đương nhiên sẽ lựa chọn một cái đối chính mình phát triển phương thức tốt nhất. Mà nàng Đông Phương Thần Hy nơi này, chính là trước mắt, Viên Nghiệp có khả năng lựa chọn tốt nhất phát triển sân khấu. Toàn bộ Hoa Hạ, đều không có ai có thể cấp Viên Nghiệp cung cấp điều kiện này. Thần Hy biết, toàn bộ công ty người sở dĩ có thể đối nàng vị này tuổi như thế chi tiểu, cũng rất ít ở công ty xuất hiện chủ tịch có như vậy trọng kính sợ, đều quy công với một người, Viên Nghiệp. Viên Nghiệp đứng ở mọi người trung gian, bên cạnh một loạt cái thứ nhất, đó là Trịnh Kỳ. Thần Hy nhìn mọi người liếc mắt một cái, đối Viên Nghiệp nói, đi thôi. Thượng thang máy, liền thẳng đến tầng cao nhất văn phòng chủ tịch. Thần Hy ngồi ở bàn làm việc trước, cười nhìn về phía Viên Nghiệp, gần nhất cảm giác thế nào. Viên Nghiệp cười cười, cái này tiểu chủ tịch, luôn là thích trêu chọc hắn, vội thành cẩu. Ta xem ngươi tinh thần thực hảo a. Chủ tịch muốn tới, ta nháy mắt liền tinh thần tràn đầy. Phúc một bên Trịnh Kỳ cười lên tiếng. Thần Hy nhướng mày. Như vậy tinh thần. Nếu không, ta lại cho ngươi tăng thêm chút lượng công việc. Viên Nghiệp nháy mắt liền suy sụp mặt, hắn hiện tại là thật sự đã vội thành cầu. Được rồi, không hù dọa ngươi, ngươi đem gần nhất đỉnh đầu thượng sự tình xử lý tốt, ta cũng đã thực vui vẻ, áp bức ngươi quá mức, vạn nhất bị ta dọa chạy, ta đây đã có thể mất nhiều hơn được. Viên Nghiệp lộ ra vẻ mặt tươi cười, tạ chủ tịch săn sóc. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, xem ngươi như vậy đứng đắn bộ dáng, ta bỗng nhiên có chút không thói quen. Viên Nghiệp không nói. Thần Hy nhìn về phía Trịnh Kỳ, ngươi đâu? Gần nhất thế nào? Trịnh Kỳ trả lời nói, ta còn hảo, ta sớm một bước tới bên này phát triển, trước mắt đã toàn bộ tiến vào quỹ đạo, khách sạn cùng siêu thị, đều ở vững bước phát triển chung. Thần Hy gõ gõ mặt bàn, đối Trịnh Kỳ nói, tốc độ của ngươi, có thể lại nhanh lên nhi, Hoa Hạ thị trường lại quá chút năm, sẽ tiến vào một cái bao hòa trạng thái, lúc ấy muốn lại có cái gì đột phá, đã có thể khó khăn, mấy năm nay thị trường tương đối tới nói vẫn là thực chỗ trống, tạm thời không cần lo lắng trong khoảng thời gian ngắn lợi nhuận vấn đề, các nơi siêu thị còn có khách sạn phát triển, muốn ổn chung cầu mau, trước đem các nơi nhân khí kéo tới. Trinh Kỳ gật gật đầu, điểm này nhi, đối toàn bộ Phương Đông tập đoàn mà nói, một chút đều không phải vấn đề, hiện tại Phương Đông tập đoàn, nhất không thiếu, chính là tiền. Làm Trịnh Kỳ đi trước vội, Thần Hy cùng Viên Nghiệp cùng đi Phương Đông tập đoàn tân khai phá hạng mục sinh sản nhà xưởng đi nhìn một cái, đây là Thần Hy lệ thường, tân khai phá đồ vật, nàng là nhất định phải tự mình đi hiện trường nhìn xem hiệu quả. Cái này sinh sản phân xưởng không tính là quá lớn, bởi vì Thần Hy yêu cầu sinh sản đồ vật, cũng không chuẩn bị đại quy mô dây chuyển sản xuất hình sinh sản. Đây là cao cấp sản phẩm, chọn dùng đều là tinh tế nhất chế tác, nơi này chỉ là sinh sản thuốc nhuộm địa phương. Y dị thuật là Thần Hy nhất am hiểu đồ vật, đối với dược lý nắm giữ, Thần Hy trình độ, tin tưởng trên thế giới này thật đúng là không vài người có thể so được với, hơn nữa có thánh linh không gian ở, Thần Hy trong tay pháp bảo càng là vô số kể. Phương Đông tập đoàn kỳ hạ, hiện tại có các loại đồ trang điểm, các loại thời trang. Nhưng trước mắt còn không có sinh sản nội y này một khối đồ vật, Thần Hy tính toán làm cao cấp nhãn hiệu, như vậy liền không thể gần chỉ ở mặt ngoài thiết kế cùng chất lượng trên dưới công phu, hoặc là không làm, phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Nội y một loại đồ vật, mặc kệ là nội y, áo ngủ, vẫn là mùa đông giữ ấm nội y, kia đều là nhất thân da quần áo, điểm này nhi, nhất định phải làm tốt, đồng thời, cũng làm Thần Hy sở am hiểu y thuật. Có càng nhiều phát huy không gian, đó chính là thuốc nhuộm. Nhà khác có cao cấp thiết kế, nàng sẽ không thiếu, nhà khác có đỉnh cấp chất lượng, nàng khẳng định cũng có, nhưng còn có một chút nhi, nàng muốn cho nhà mình sinh sản đồ vật, có một ít nhà khác vô pháp bằng được đồ vật. Hương khí, quần áo tự mang hương khí. Có lẽ có không ít đại nhãn hiệu có thể chế tạo ra một ít mang theo nhàn nhạt hương khí vải dệt, nhưng Thần Hy tự tin. Ai cũng sẽ không có bản lĩnh có thể có nàng chế tắc càng tốt. Giang rất nhiều hoa cỏ hương khí dung nhập đến thuốc nhuộm, nhuộm thành vải dệt làm thành y hề phục, nàng có nắm chắc, nhưng cái đó thuốc nhuộm, có thể thời gian dài bảo trì hương khí, hiệu quả như vậy, tuyệt đối không có ai có thể làm được ra tới. Phân xưởng đã có dựa theo Thần Hy phối phương sinh sản tốt thuốc nhuộm, hơn nữa cũng có một ít dùng này đó thuốc nhuộm nhiễm ra vải dệt, Thần Hy cùng Viên Nghiệp đến gần. Viên Nghiệp nhìn những cái đó nhiễm tốt vải dệt, đối Thần Hy nói, nguyên liệu thoạt nhìn sắc thật không tồi, trừ bỏ bản thân nước cốt hảo ở ngoài, thuốc nhuộm cũng rất tuyệt, này màu sắc, coi như là thượng phẩm. Viên Nghiệp để sát vào đi nghe nghe, cau mày nói, cái này, giống nhau vải dệt, thậm chí là làm tốt quần áo, đều sẽ có một ít mùi lạ, cái này nhưng thật ra không có, bất quá, này cũng không có hương khí a. Phương Đông tập đoàn làm chính là hàng xa xỉ. Sử dụng nguyên liệu tự nhiên đều là đỉnh cấp, mùi lạ nhi gì đó, tự nhiên là không có, cho nên trước mắt vải dệt, ở Viên Nghiệp trong mắt, tuy rằng coi như là đỉnh cấp sản phẩm, nhưng lại cùng quốc tế thượng một ít đại nhãn hiệu sở chọn dùng vải dệt, không có quá lớn khác nhau. Thần Hy đi tới, nhìn trước mắt vải dệt, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, lần đầu là có thể làm ra hiệu quả như vậy, ngươi cái này chấp hành tổng tài, tìm người đều rất có bản lĩnh. Bị Thần Hy khen, Viên Nghiệp trong lòng tức khắc liền có chút mỹ tư tư, ai? Vị này tiểu chủ tịch, tuy rằng ngày thường rất ít ở công ty, nhưng yêu cầu là thiệt tình cao, cặp mắt kia quá độc. Một chút tỉ vết, nàng đều có thể xem ra tới. Thần Hy nếu nói như vậy, Viên Nghiệp liền biết, nàng còn có chuyện không có nói. Quả nhiên, Thần Hy cầm vải dệt đối Viên Nghiệp nói, này chỉ là lần đầu hiệu quả, ta nhưng không có nói đây là cuối cùng thành phẩm vải dệt, này miếng vải liêu dùng thuốc nhuộm, chính là hiện tại cái này phân xưởng sinh sản ra thuốc nhuộm, nhưng là, lại là không có trải qua ta xử lý quá. Viên Nghiệp sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch, Thần Hy là học ý đi hề, dược lý vận dụng, ở trên tay nàng thật là đã đạt tới một loại cực hạn trạng thái, ít nhất ở Viên Nghiệp trong mắt, chính là như vậy. Cũng không phải mỗi một cái trung ý gì chuyên gia, đều sẽ nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm phối phương, chính là Thần Hy, lại cố tình đem này một hàng làm thực hảo, thậm chí, làm được cực hạn. Thần Hy thượng đem chính mình sở học, lớn nhất trình độ vận dụng ra tới, trước mắt Phương Đông tập đoàn sinh sản đồ trang điểm, đại bộ phận phối phương đều nắm giữ ở Thần Hy trong tay, bọn họ này đó cao tầng quản lý nhân viên, biết đến cũng bất quá chính là trong đó một bộ phận, rất nhiều thời điểm. Bọn họ sinh sản khi tựa như Thần Hy hiện tại nói giống nhau, đều là tiền sinh sản bán thành phẩm, cuối cùng một bước, cũng là quan trọng nhất một bước, đều là từ Thần Hy nơi đó được đến, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, chính là như vậy một chút đồ vật, chỉ cần gia nhập bọn họ sinh sản tốt bán thành phẩm bên trong, cuối cùng thành phẩm, kia hiệu quả liền sẽ đề cao vài cái trình tự. Viên Nghiệp nhìn trước mắt vài dệt, như vậy chất lượng, đã xem như quốc tế đứng đầu trình độ. Nếu là làm Thần Hy lại đem thuốc nhuộm ra công một chút, không biết sẽ là cái dạng gì kinh người hiệu quả. Viên Nghiệp nhìn Thần Hy kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nghĩ chính mình từ cái này tiểu cô nương vẫn là cái hài tử thời điểm liền đi theo nàng. Đối với Thần Hy làm việc phong cách, hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết, cái này nha đầu, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm nhi hạt cát, nàng sở làm được sản phẩm, đều cố gắng làm được tốt nhất. Trước mắt nàng cải thiện chỉ là thuốc nhuộm, chờ tương lai kế hoạch đi bước một thi hành. Nàng tương lai có thể hay không liền nguyên vật liệu sinh sản cũng gia công một chút. Như vậy, lại sẽ xuất hiện cái gì kinh người hiệu quả? Viên Nghiệp càng muốn, càng cảm thấy Phương Đông tập đoàn tiền đồ vô lượng, chính mình vì cái này tập đoàn, vì cái này thiếu nữ hiệu lực, cũng cảm thấy càng có kính. Thần Hy nói, có nghĩ nhìn xem cuối cùng hiệu quả. Viên Nghiệp ánh mắt sáng lên, đương nhiên tưởng. Thần Hy cầm một khối đặt ở một bên nguyên thủy vải dệt, nhìn trước mặt thuốc nhuộm. Từ trên người trong bao lấy ra một cái bình nhỏ, này cái chai toàn thân sứ bạch, màu sắc lượng lệ, cái chai cũng không lớn, chỉ có nửa thước cao, hình chứng bình bụng, bình khẩu chỉ có một lóng tay phẩm chất. Viên Nghiệp liền thấy Thần Hy mở ra cái này bình nhỏ, sau đó đem cái chai chất lỏng ngã vào trước mặt thuốc nhuộm lưu nội. Này chất lỏng là đạm lục sắc, cái chai mới vừa mở ra, bọn họ liền nghe đến một cổ thực tươi mát hương vị nhì, này mùi vị nghe làm nhân tinh thần rung lên. Viên Nghiệp mắt sáng rực lên, Thần Hy chính là học ý đi hề, nàng làm được đồ vật, khẳng định không chỉ có sẽ chỉ là vì cấp vải dệt gia tăng hương khí, này hương khí, khẳng định là có tác dụng. Nơi này trừ bỏ Viên Nghiệp, còn có phụ trách sinh sản này đó thuốc nhuộm đại sư phụ, Phương Đông tập đoàn mỗi hạng nhất sản phẩm, phối phương là trọng trùng chi trọng, đây là quyết không thể ngoại chuyện, mặc dù Thần Hy biết nhất tinh hoa bộ phận phối phương đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Người khác mặc dù đã biết cũng chưa chắc xứng ra tới, chính là mặc dù là kia một bộ phận phối phương, kia cũng là chính mình tỉ mỉ nghiên cứu ra tới, đồng dạng không cho phép bị người lấy trộm. Mỗi cái hạng mục phối phương, đều có chuyên môn đại sư phụ trách bảo quản, có thể nói, này đó sản phẩm phối phương, toàn bộ công ty, chỉ có Thần Hy cái này chủ tịch biết toàn bộ, dư lại, liền cũng chỉ có này đó đại sư phụ biết đến nhiều một ít, ngay cả Viên Nghiệp cái này chấp hành tổng tài. Biết đến cũng bất quá chính là một bộ phận. Viên Nghiệp cùng một bên đại sư phụ đều mở to hai mắt nhìn trước mặt thuốc nhuộm lưu, mỗi một lần có sản phẩm mới, chủ tịch tổng có thể cho bọn họ kinh hỉ. Lúc này đây, không biết lại sẽ có những cái đó kinh người hiệu quả. Đạm lục sắc chất lỏng toàn bộ ngã vào thuốc nhuộm lưu nội, cùng đạm lục sắc thuốc nhuộm hòa hợp nhất thể, đầy đủ quay sau, đặt ở trước mặt, cũng bất quá chính là bình thường đạm lục sắc thuốc nhuộm mà thôi. Chính là lúc này Viên Nghiệp cùng đại sư phụ lại biết, trước mắt đồ vật, thật sự một chút cũng không bình thường. Giống nhau thuốc nhuộm, đều sẽ có gây mùi hương vị nhì, chính là trước mắt này khoản thuốc nhuộm, nguyên bản bọn họ sinh sản ra tới thời điểm, hương vị nhì liền không phải thực trọng, hiện tại Thần Hy đồ vật đảo đi vào lúc sau, chẳng những không hề khó nghe, ngược lại có một cổ tử nhàn nhạt hương khí, lệnh Viên Nghiệp cùng đại sư phụ kinh ngạc cảm thán không thôi. Hỏi không ra tới rốt cuộc là cái gì hương khí? Tổng thể mà nói, chính là mùi hoa cùng cỏ xanh hơi thở, đem vải dệt nhiễm hảo, hong khô, bước đầu thành phẩm, liền đã hoàn công. Trước mắt một mảnh đạm lục sắc vải dệt, nhan sắc lượng lệ, tươi mới đến cực điểm, tản ra nhàn nhạt mùi hoa cùng cỏ xanh hơi thở, chỉ cần nhìn, nghe, liền có thể cảm nhận được mùa xuân hơi thở. Viên Nghiệp cùng đại sư phụ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, liền đơn giản như vậy nhiễm một chút, liền có loại này hiệu quả. Đại sư phụ là chuyên nghiệp nhân sĩ, nhìn thấy như vậy thần kỳ hiệu quả, tự nhiên là yêu thích không buông tay, vội vàng đem kia miếng vải liêu cầm ở trong tay chính mình nghiên cứu. Viên Nghiệp dù sao cũng là người ngoài nghề, hắn đối cái này si mê trình độ, xa so ra kém đại sư phụ. Bất quá đều là biết hàng người, Viên Nghiệp cũng biết, vật như vậy, tuyệt đối là thứ tốt ta. Cái này hương khí, có thể liên tục bao lâu thời gian? Viên Nghiệp hỏi. Thần Hy nói, đại khái một năm đi. Một năm. Viên Nghiệp trừng lớn đôi mắt, hắn cho rằng như vậy di người hương khí, nhiều nhất có thể rằng có hơn 10 ngày gần tháng, cũng đã thực xuất sắc. Làm trang phục đều biết, này đó trang phục sinh sản ra tới, có thể không có mùi lạ, này đã là lớn nhất thành công, càng đừng nói còn mang theo hương khí, giống nhau quần áo xuất xưởng lúc sau, khách hàng mua được trong tay, đều là muốn trước rửa sạch một phen, sau đó mới thượng thân, đặc biệt là nội y loại sản phẩm, chính là giống Phương Đông Thợ. Đoàn như vậy tự mang hương khí quần áo, các nàng lấy về đi lúc sau, còn bỏ được tẩy sao. Nhiều lần rửa sạch, cũng không cái gọi là. Thần Hy gật gật đầu, không có quan hệ, đây là ta riêng nghiên cứu chế tạo đồ vật, sẽ không phai màu, cũng sẽ không ảnh hưởng mùi hương nhi, thường thấy rửa sạch sản phẩm, sẽ không đối nó chất lượng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói nữa, nội y hệ thứ này, đặc biệt là cao cấp hàng xa xỉ, dùng đến khởi loại này sản phẩm người, ngươi cảm thấy các nàng sẽ thường xuyên rửa sạch hơn nữa liên tục thời gian rất lâu sao? Viên Nghiệp lập tức đáp, sẽ không. Phương Đông tập đoàn kỳ hạ có không ít đồ vật đều là chuyên môn làm cấp nữ tính, thời trang loại chính là một đại chủ thể, làm chấp hành tổng tài Viên Nghiệp, tự nhiên là đối loại này người tiêu thụ có không ít hiểu biết. Nữ nhân, có một cái lớn nhất cũng là chung đặc điểm, đó chính là ái mua sắm A. Các nàng, là vĩnh viễn cũng chống lại không được mới mẻ độc đáo thời thượng quần áo, nội y hệ loại cũng là giống nhau, nếu đều là mua sắm cuồng, đều là thích thân, như vậy mấy thứ này. Lại có thể trông cậy vào nàng xuyên bao lâu. Nếu xuyên không lâu, rửa sạch số lần tự nhiên liền sẽ không quá nhiều. Thần Hy cười có chút thần bí, càng mang theo chút đắc ý, còn có Nga. Không cần xem thường ta chuyên nghiệp năng lực, ta nói cho ngươi, chúng ta làm tuy rằng là hàng xa xỉ, nhưng trước mắt cái này, chỉ là hàng xa xỉ trung tương đối thường quy tồn tại, một ít cao định chế, hoặc là nào đó đặc thù khách hàng yêu cầu chúng ta chuyên môn vì nàng nghiên cứu chế tạo nói. Như vậy chẳng những này hương khí loại hình có thể chuyên môn định chế, ngay cả này hương khí, ta đều có thể cho nó bảo trì 10 năm, tối cao 60 năm sẽ không thay đổi mùi vị. Cái gì? Đại sư phụ cùng Viên Nghiệp cùng nhau kêu lớn. 10 năm. 60 năm sẽ không thay đổi mùi vị. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Hào đi. Chất lượng đỉnh cấp một ít vải dệt làm thành quần áo, xác thật có thể bảo trì chất lượng vài thập niên bất biến. Nhưng kia nhiều nhất bất quá là ngoại hình, này quần áo hương khí, thế nhưng có thể bảo trì 60 năm bất biến, này cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Liên như vậy đem ngươi thứ này hướng nơi này một phóng, quấy một chút, lại nhiễm một chút, này nguyên liệu, là có thể có hiệu quả như vậy. Viên Nghiệp vẫn là không dám tin tưởng. Thần Hy tự tin nói, đương nhiên. Đại sư phụ. Viên Nghiệp. Hào đi. Chủ tịch không phải thường nhân. Không thể dùng xem thường nhân ánh mắt đi xem nàng. Đương nhiên, nếu lại như vậy hơi chút xử lý một chút nói, thì giác hiệu quả cùng xúc cảm sẽ càng tốt. Đại sư phụ, Viên Nghiệp, còn có Nga. Thần Hy tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, ta là học y y, nếu làm vải dệt thượng lộng thượng ta đồ vật, không chỉ có riêng chính là vì mang một chút hương khí, thứ này nhiễm đến vải dệt thượng, chính là có chữa bệnh bảo vệ sức khỏe tác dụng. Đại sư phụ cùng Viên Nghiệp dại ra nhìn Thần Hy, này một kiện quần áo, không chỉ có thể mang theo hương khí, còn có thể có chữa bệnh bảo vệ sức khỏe hiệu quả, này, là muốn điên sao? Hai người trong lòng rất rõ ràng, lấy Thần Hy phong cách, nếu này cái gọi là chữa bệnh bảo vệ sức khỏe hiệu quả là có, vậy tuyệt đối không thể là giống nhau hiệu quả. Hai người đồng thời cúi đầu nhìn trước mắt kia một khối vải dệt, trong mắt tản ra lang giống nhau quan mang. Thần Hy cẩn thận cùng hai người nói mấy thứ này ý nghĩa dùng hiệu quả, cuối cùng, ở đại sư phụ lượng cùng bóng đèn giống nhau ánh mắt hạ cho hắn mấy cái bạch bình xứ, này bạch bình sứ cùng vừa mới nàng lấy ra tới giống nhau như lúc, bên trong cái gì, không cần nói cũng biết. Đại sư phụ phùng mấy chỉ bình nhỏ, như là phùng hy thế chân bảo giống nhau, đối thần hy nói, chủ tịch, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm cái này hạng mục, nhất định hảo hảo làm, nhất định. Đại sư phụ kích động đều có chút nói lắp, đối với một cái chuyên môn làm này hành người tới nói, sinh thời kiến thức đến như thế chí bảo, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Viên Nghiệp tâm tình rất là phi dương, nghị Phương Đông tập đoàn lại phải có sản phẩm mới ra đời, nghị chính mình lại phải thân thủ đẩy ra một cái nhãn hiệu, hắn này trong lòng, liền nhịn không được hưng phấn. Phương Đông tập đoàn xuất phẩm đồ vật, mỗi loại ra đời thời điểm, đều có thể khiến cho hoành động, chỉ cần tưởng tượng tưởng cái kia tình hình, hắn liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Thần Hy nhìn Viên Nghiệp thần thái phi dương bộ dáng, cười nói, tuyên truyền sự tình. Yên tâm. Chủ tịch, cái này không cần ngài nhọc lòng, tiểu nhân ta nhất định làm tốt, bao ngài vừa lòng. Thần Hy, như vậy khoe khoang. Viên Nghiệp dưới chân sinh phong đi theo Thần Hy lại về tới Phương Đông tập đoàn tổng bộ. Hai người cùng nhau thảo luận rất nhiều công tác sau, đối tương lai đều tràn ngập chờ mong, hai người đều là một trận vui sướng, thảo luận không sai biệt lắm, hai người tâm tình rất tốt, quyết định cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm, đi xuống lầu tới rồi công ty cổng lớn, Thần Hy lại là gặp được một cái đặc biệt nữ nhân này dung mạo, Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Chương 27 Đại học báo danh. Phần 27. Chương 27 Đại học báo danh. Người tới thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, tiểu xảo trứng ngưỡng mặt, hắc bạch phân minh mắt to, dung mạo thập phần xinh đẹp, Thần Hy khẳng định, chính mình hẳn là gặp qua cái này nữ hài tử, chính là, xác thật không quen biết. Kỳ quái! Cái này nữ hài tử nhìn đến Viên Nghiệp cùng Thần Hy cùng nhau từ Phương Đông tập đoàn ra tới, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền tràn ra miệng cười, chậm rãi đi vào Viên Nghiệp bên người, cười nói, Nghiệp ca ca, vị này chính là... Viên Nghiệp từ nhìn đến cái này nữ hải tử bắt đầu, biểu tình liền có chút kỳ quái, không có vui sướng, cũng không có chán ghét, hắn không nói chuyện. Nữ hải tử sắc mặt có chút cứng đờ, Thần Hy đối cái này không có hứng thú. Viên Nghiệp theo nàng rất nhiều năm, lớn như vậy người, có chút sinh hoạt cá nhân thực bình thường, nàng không cần liền nhân ra sinh hoạt cá nhân đều phải quản. Thần Hy nói, ta làm tài xế đưa ta trở về hảo, ngươi vội ngươi. Lúc này đây... Viên Nghiệp không có khách khí, chỉ là có chút xin lỗi nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi kêu tài xế. Viên Nghiệp nói xong, liền lấy ra điện thoại kêu tài xế lại đây, Thần Hy đứng ở cổng lớn đợi không đến một phút, tài xế liền lại đây, chờ đến Thần Hy lên xe rời đi, Viên Nghiệp mới quay đầu tới nhìn trước mặt nữ hài tử, thanh âm bình tĩnh nói, gần nhất công tác thế nào. Tô Mộng Vân chính nhìn Thần Hy rời đi phương hướng như suy tư gì, nghe được Viên Nghiệp thanh âm. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Thấy Viên Nghiệp quan tâm nàng, Tô Mộng Vân trên mặt lộ ra một tia vui sướng biểu tình, nhắc tới công tác, nàng nhìn Viên Nghiệp biểu tình có ngượng ngùng, có cảm kích, công tác so trước kia mạnh hơn nhiều, thật sự cảm ơn ngươi, từ có ngươi sau, tới tìm ta kịch bản cùng quảng cáo đều nhiều rất nhiều, ta cũng có thể chọn lựa tới. Viên Nghiệp gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hảo hảo nỗ lực. Nữ hài tử gật đầu, ân. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ. Nghiệp ca ca. Ngươi là cái minh tinh, đặc biệt vẫn là cái không có gì bối cảnh minh tinh. Về sau hành sự muốn nhiều chú ý một ít, về sau không cần lại như vậy kêu ta. Còn có, Phương Đông tập đoàn nơi này, không có việc gì không cần lại đây. Nơi này không phải cái gì điện ảnh công ty. Nếu như bị phạ phạ giặt tỉ chụp đến, sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh. Nghe vậy, Tô Mộng Vân sắc mặt hơi hơi có chút trở nên trắng, thật cẩn thận nói. Nghiệp ca ca, ta chỉ là tới. Mộng Vân, trước kia, ngươi quá thực không dễ dàng, hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Ta còn có việc, đi trước. Viên Nghiệp nói xong, liền trở về công ty. Tô Mộng Vân một người đứng ở trong đại sảnh, xinh đẹp trên mặt, có một tia ủy khuất cùng không cam lòng, nhìn mắt Viên Nghiệp rời đi địa phương, xoay người rời đi. Hôm nay là đại học khai giảng nhật tử, Thần Hy sớm liền cùng các bằng hữu hội hợp. Sau đó cùng đi trường học báo danh, làm trăm năm danh giáo, nơi này mỗi năm đều sẽ có rất nhiều mộ danh mà đến học sinh tới nơi này báo danh đọc sách. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, vườn trường người đến người đi, nơi nơi đều là kéo dương hành lý các học sinh. Bởi vì giáo khu quá lớn, Trường học an bài rất nhiều học sinh người tình nguyện vì tân học tử dẫn đường, học sinh hội thành viên càng là cơ hồ toàn bộ đều ở. Thần Hy mấy người vừa mới bước vào vườn trường, nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, Trúc Giai Giai cảm khái nói, trăm năm danh giáo A. Không thể tưởng được ta thế nhưng thật sự thi đậu nơi này, chật chật chật. Hiện tại ta là nhà của chúng ta bằng cấp tối cao đâu. Các ngươi nói, ta này có phải hay không quang tông diệu tổ? Diêu Thanh nói tiếp, dựa theo Trúc Thúc Thúc sơ chúng tốt nghiệp bằng cấp tới xem, ngươi xác thật quang tông diệu tổ. Trúc Giai Giai. Mọi người, phúc. Lý Minh Viên nói, hảo, đại gia đừng đùa, nơi này học khu quá lớn, còn như vậy nhiều người, báo danh khẳng định muốn xếp hàng, chúng ta vẫn là sớm một chút nhi qua đi đi. Sớm xong xuôi sớm xong việc nhi. Mọi người gật gật đầu. Minh Viễn. Minh Viễn. Đúng lúc này, nơi xa một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy học sinh chạy tới, nhìn bộ dáng, rõ ràng là hướng về phía Lý Minh Viễn tới. Cái này nữ hài tử, mọi người đều không quen biết, mấy nữ hài tử nghiền ngẫm nhi nhìn Lý Minh Viễn, lúc này mới tới bên này mấy ngày. Gia hỏa này liền có người theo đuổi. Lý Minh Viễn tuy rằng cùng các nàng giao tế vòng không hoàn toàn giống nhau, Lý gia thời trẻ chính là rất có địa vị, hiện giờ Lý Minh Viễn tới nơi này đi học, hắn lao ba khiến cho hắn bái phỏng không ít ngày xưa bạn tốt cùng tiền bối, cái này nữ hài tử mọi người đều không quen biết, rất có khả năng. Chính là Lý Minh Viễn mới vừa nhận thức. Nhìn kia nữ hải tử đầy mặt cảnh xuân bộ dáng, chật chật chật. Coi trọng Lý Minh Viễn, ánh mắt không tồi sao. Cũng không biết tính cách như thế nào. Mấy nữ hải tử chính suy tư, vàng nhặt váy nữ hải tử đã chạy tới đại gia bên người. Gần xem xuống dưới, lúc này mới phát hiện, cái này nữ hải tử lớn lên. Chỉ có thể tính không tồi đi. Tuy rằng cũng là chứng ngưỡng mặt, nhưng làn da lại chẳng ra gì. Thậm chí trên mặt còn có mấy cái đầu đầu, dáng người đến là khá tốt, cho nên xa nhìn, mới cảm thấy là cái mỹ nữ. Một đầu nhu thuận đại tóc ăn, một đôi sắc bén điêu ngoa đôi mắt, cùng nàng chỉnh thể hình tượng, một chút cũng không đáp. Trúc Giai Giai Diêu Thanh âm thầm có chút đáng tiếc, tổng cảm thấy, như vậy nữ hài tử, có chút không xứng với Lý Minh Viễn, bất quá bát tự còn không có một phiết sự, các nàng này mấy cái người ngoài, tự nhiên cũng sẽ không quản cái gì cũng chưa nói. Đứng ở một bên. Hôm nay là khai giảng báo danh nhật tử, Phương Như sớm liền tới đây chờ, vì, chính là giúp Lý Minh Viễn dẫn đường, nàng hôm nay còn riêng tỉ mỉ trang điểm một chút, vàng nhạt sắc hiện bạch, đem nàng vốn là không quá có ánh sáng làn da phụ trợ hơi hơi đẹp một chút, Phương Như dương một trương sán lạn gương mặt tươi cười, đối Lý Minh Viễn nói, Minh Viễn, ngươi vừa tới không quen biết lộ, ta mang ngươi đi đi. Nói, duỗi tay đi kéo Lý Minh Viễn, xoay người muốn đi. Thần Hy, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên, Lý Minh Viễn xảo diệu tránh đi Phương Như tay, cười rất là lễ phép, Phương tiểu thư, như vậy xảo à? Không khéo, ta là chuyên môn tới đón ngươi. Lý Minh Viễn, mọi người, Minh Viễn, Phương Như nhìn Lý Minh Viễn nói, hiện giờ thiên như vậy nhiệt, ai nguyện ý đại trời nóng ra tới chạy à? Nữ hải tử thực dễ dàng phơi hắc hảo đi. Nếu không phải ngươi lại đây, ta lo lắng ngươi không quen biết lộ sẽ mệt, ta mới sẽ không chạy tới bạch bạch chịu tội đâu. Lý Minh Viễn. Mọi người. Lý Minh Viễn cười gượng hai tiếng, nói, cái này, học tỷ làm học sinh hội thành viên, hiện giờ đúng là khai giảng thời điểm, xác thật vội điểm nhi. Hoàn toàn không có tiếp Phương Như nói. Phương Như năm nay đại nhị, là trường học sinh hội người, học sinh hội cũng thật không phải người bình thường có thể đi vào, đa số đều là có chút thân gia bối cảnh người. Lý Minh Viễn là năm nay tân sinh, cho nên kêu học tỷ. Ai ngờ Phương Như vừa nghe Lý Minh Viễn kêu nàng học tỷ, lập tức liền biến sắc mặt, không cần kêu ta học tỷ, ta cùng ngươi tuổi tác giống nhau đại, còn so ngươi tiểu nguyệt phân đâu. Kêu ta học tỷ, có vẻ ta có bao nhiêu láo khí dường như. Lý Minh Viễn. Mọi người. Thần Hy mấy người liếc nhau, Thần Hy nói, nếu không, chúng ta đi trước báo danh đi. Mấy nữ hải tử gật đầu. Vừa thấy mấy nữ hải tử muốn ném xuống chính mình, Lý Minh Viễn vội vàng ngăn lại, từ từ ta, chúng ta cùng đi. Phương Như nóng nảy, ai nha Minh Viễn, ta là tới đón ngươi, ngươi quản các nàng làm gì? Các nàng là ta bằng hữu. Trong thanh âm hơi hơi mang theo chút lạnh lẽo. Phương Như hơi hơi dừng một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Thần Hy mấy người, nhìn đến mấy người rõ ràng đều so với chính mình xuất chúng dung mạo. đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt tâm lãnh, không chút để ý nói, "Nga, nguyên lai các ngươi là Minh Viễn bằng hữu a. Mọi người, các nàng rõ ràng chính là cùng Lý Minh Viễn cùng nhau tới, các nàng rõ ràng liền vẫn luôn đứng ở Lý Minh Viễn bên người, cô nương này rốt cuộc là đem các nàng làm lơ có bao nhiêu hoàn toàn a?" Mấy người vô ngữ, còn không có tới kịp phản ứng, Phương Như đã đối cách đó không xa một cái tay háo thượng mang theo tiêu chí học sinh hội thành viên vẫy tay nói, "Cái kia ai, nơi này có mấy cái học muội tìm không ra lộ, ngươi mang các nàng đi báo danh một chút." Mọi người, thần hy mấy người quả thực đối cái này Phương Như bội phục ngũ thể đầu địa. Cách đó không xa có một cái ăn mặc bạch áo thun nam sinh, lớn lên thực sạch sẽ, khí chất cũng không tồi, bất quá nghe được Phương Như kêu hắn, quay đầu tới lúc sau, mí môi, rốt cuộc vẫn là sợ hãi Phương Như ra thế, không nói gì thêm, đi đến thần hy mấy người trước mặt, lễ phép nói, "Vài vị học muội, đi theo ta." "Từ từ." Lý Minh Viễn kêu lên, "Chúng ta cùng nhau." "Minh Viễn, các nàng là ta bằng hữu." Phương Như nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Minh Viễn có chút lạnh bằng ngự khí cấp đánh gãy. Phương Như sửng sốt, không nói, chính là nhìn về phía thần hy mấy người ánh mắt, lại lần nữa âm hàn một ít. Lúc này, chính hân nhiên lại là hắc hắc cười vài tiếng, "Lý đại thiếu, ngươi vội người, Phương tiểu thư riêng tới đón ngươi, này đại trời nóng, cũng không dễ dàng sao. Chúng ta mấy cái, có vị này học trưởng mang theo là được, yên tâm lạc. Này mấy người đều là ngươi đồng hương, không ai dám khi dễ các nàng." Chính hân nhiên bỗng nhiên nói như vậy, làm chung quanh mấy người đều là sửng sốt, Lý Minh Viễn nhíu nhíu mày. Chính hân nhiên là những người này giữa, trừ bỏ thần hy ở ngoài, nhất sẽ xem mặt đoán ý người, dưới tình huống như thế nói ra nói như vậy, Lý Minh Viễn trong lòng có chút không vui. Chính hân nhiên cũng biết làm bằng hữu nàng làm như vậy có chút không quá địa đạo, chính là, bởi vì đối phương là Phương Như, nàng cũng chỉ hảo tạm thời đem Lý Minh Viễn bán. Chính hân nhiên như vậy vừa nói lời nói, Phương Như nhưng thật ra chú ý tới nàng, lúc này mới nhớ tới, chính hân nhiên là ai? "Ngươi chính là Sở đại thiếu cái kia bạn gái." Phương Như chọn mi hỏi. Chính hân nhiên sinh ra Trịnh gia tuy rằng đã không có gì địa vị, Phương Như lại là Phương gia đại tiểu thư, nàng cùng Trịnh hân nhiên là không có gì giao thoa. Chính là, chỉ cần là sinh hoạt ở xã hội thượng lưu, như vậy này đó công tử các tiểu thư, liền không có mấy cái, là không quen biết Sở lạc dạ, chính hân nhiên cái này Sở lạc dạ bạn gái, cũng liền đi theo nổi danh. Chính hân nhiên cũng không kiêng rẻ, dù sao mọi người đều biết nàng là Sở lạc dạ bạn gái, liền tính chính mình phủ nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng. "Là, ta là Trịnh hân nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Phương tiểu thư, thật là vinh hạnh." Phương Như cười cười, không nói gì, hiển nhiên là có chút chướng mắt Trịnh Hân Nhiên. Chính Hân Nhiên chính là thực hiểu biết Phương Như người này, tuy rằng không có gì giao thoa, nhưng như vậy đại tiểu thư, làm đệ nhất đại ác bá Sở lạc dạ bạn gái, Chính Hân Nhiên biết đến vẫn là rất nhiều. Không có nhiều lưu lại ý tứ, Chính Hân Nhiên nói thẳng, "Các ngươi xin cứ tự nhiên, chúng ta đi trước." Phương Như cho thần hy mấy người tính ngươi thức thời biểu tình, nhìn Chính Hân Nhiên đem mấy người mang đi. Ly Lý Minh Viễn xa một ít, Chính hân nhiên mới đối phía trước dẫn đường cái kia học sinh hội học trưởng nói, "Học trưởng, báo danh địa phương là ở mặt bắc hành chính lâu sao?" Phía trước nam sinh một đốn, trả lời nói, "Là ở nơi đó, lầu 2. Chính hân nhiên cười nói tạ, "Kia cảm ơn học trưởng, liền đến đây thôi. Ta nhận thức lộ, không cần phiền toái học trưởng." Nếu như vậy, kia nam đồng học liền rời đi, bất quá trong mắt nhưng thật ra có chút tiếc nuối, như vậy xinh đẹp học muội, thật đúng là hiếm thấy. Này đại học, không biết lại là cái kia tiểu tử thật có phúc. Này nam sinh hơi hơi có chút thẹn thùng, nhìn thấy như vậy vài vị đại mỹ nữ, cũng chưa quá không biết xấu hổ nhìn kỹ xem, thẳng đến mấy nữ hải tử đi xa, còn quay đầu lại nhìn vài lần. Chính hân nhiên mang theo thần hy Trúc Giai Giai Diều Thanh ba người đi báo danh, Trúc Giai Giai nói, "Vui vẻ, ngươi nhận thức lộ à. Các nàng vừa rồi mới vừa một lại đây, Phương Như liền xuất hiện, còn không biết, chính hân nhiên nhận thức lộ, tìm được địa phương." Chính hân nhiên nói, "Đúng vậy. Nơi này mỗi năm khai giảng báo danh, cơ hồ đều ở một chỗ. Trước kia Sở lạc dạ tới nơi này tìm người khác cha, lúc ấy vừa lúc là khai giảng báo danh thời điểm, ta cùng hắn cùng nhau tới, cho nên biết." "Nga." Trúc Giai Giai đáp một tiếng. "Ta nói, chúng ta liền như vậy đem Lý Minh Viễn còn tại nơi đó, có phải hay không có chút không địa đạo a?" Diêu Thanh nói. Thần Hy nhìn Trịnh Hân Nhiên liếc mắt một cái, Trịnh Hân Nhiên từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nàng hiểu lắm ở cái này địa phương, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm chính mình quá hảo, có chút lối đời, nhưng này cũng xác thật xã hội thượng lưu sinh tồn chi đạo. Vừa mới Lý Minh Viễn kêu nữ hải tử kia Phương tiểu thư, hơn nữa Trịnh Hân Nhiên rõ ràng không nghĩ làm nữ hải tử kia đem lực chú ý phóng tới các nàng trên người, Thần Hy liền ẩn ẩn đoán được cái này nữ hải tử thân phận. Trịnh Hân Nhiên có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta biết làm như vậy không tốt lắm, chính là tin tưởng ta, đây là đơn giản nhất cũng lý trí nhất cách làm, vừa mới cái kia nữ, cũng không phải là cái gì đơn giản người, nàng là Phương gia đại tiểu thư, người này, ngang ngược vô lý, kiêu ngạo ngon độc, hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy đi xem nàng. Đã từng nổi danh mấy đại thế gia các ngươi hẳn là nghe qua, Hà gia trung lập, Viên gia suy tàn, dần dần bị Từ gia sở thay thế được, dư lại Mạnh gia cùng Phương gia, đang ở bốc đầu. Lý gia đã từng chính là rất có danh vọng, hiện giờ Lý Minh Viễn phụ thân tuy rằng ở thanh thị, nhưng nói không chừng nếu không mấy năm liền sẽ bị một lần nữa triệu hồi tới, Lý gia một khi một lần nữa trở về. Như vậy nhất định là Mạnh gia cùng Phương gia trọng điểm mượn sức đối tượng, Lý Minh Viễn điều kiện, không cần ta nói các ngươi cũng hiểu, cái này Phương Như, hẳn là coi trọng Lý Minh Viễn, hơn nữa gia tộc duy trì, nàng đối Lý Minh Viễn nói không chừng là nhất định phải được. Mọi người gật gật đầu, xác thật như thế. Chính Hân Nhiên nói, chính là bởi vì điểm này nhi, cho nên ta cảm thấy, chúng ta mấy cái vẫn là ly cái này Phương Như xa một chút nhi. Đặc biệt là đừng làm nàng cảm thấy chúng ta mấy nữ hài tử, cùng Lý Minh Viễn quan hệ hảo mà chắn nàng lộ, vừa mới Lý Minh Viễn muốn cùng chúng ta cùng nhau, các ngươi có hay không chú ý tới Phương Như ánh mắt, xem chúng ta có bao nhiêu âm ngoan. Nàng không nói Lý Minh Viễn trướng mắt nàng, nói không chừng nàng có thể đem khí ra ở chúng ta mấy cái trên đầu, hoặc là nói, nàng đối Lý Minh Viễn nhất định phải được, cho nên muốn diệt trừ Lý Minh Viễn bên người sở hữu nữ hài tử cũng không nhất định. Thần Hy còn hảo, ta nàng cũng không dám động, chính là Thanh Thanh cùng Giai Giai, liền nguy hiểm. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Thần Hy ở một bên bình tĩnh nói, vui vẻ nói không sai, vừa mới cái kia Phương Như, xem chúng ta mấy cái ánh mắt thử căng ngoan, nói chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì xem chúng ta không vừa mắt liền lộ ra như vậy âm ngoan ánh mắt nữ hài tử, thật đúng là hiếm thấy, các ngươi hai cái ngày thường tiểu tâm một chút. Cũng làm Lý Minh Viễn chú ý một chút, cái này Phương Như, rất khó triển, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Phương Như đối với các ngươi hai cái quá mức chú ý. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoan gật đầu, Thần Hy tuy rằng bối cảnh cường muốn mệnh, chính là cũng không thể mỗi ngày đi theo các nàng bên người, này đó ỷ vào ra thế không coi ai ra gì điên cuồng nữ nhân, xã hội thượng lưu có rất nhiều, các nàng phía trước chính là ở thanh thị loại này trong vòng đi ra, biết nặng nhẹ. Hiện giờ các nàng đều ở nơi khác đi học, không bao giờ là đã từng cái kia các nàng sở quen thuộc thanh thị, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chính Hân Nhiên có chút cẩn thận nói, yên tâm đi. Lý Minh Viễn là tuyệt đối không thể có việc, Phương gia mượn sức hắn còn không kịp đâu. Phương Như chỉ biết lấy lòng Lý Minh Viễn, nhiều nhất, chính là làm Lý Minh Viễn có chút phiền mà thôi, phía trước Lý Minh Viễn không phải đi bái phỏng không ít người sao. Nơi này khẳng định có Phương gia cùng Mạnh gia, Phương Như. Hẳn là chính là lúc ấy nhận thức Lý Minh Viễn. Chính Hân Nhiên làm tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng này xác thật là đối Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai bảo hộ, Thần Hy đối mấy người nói, chúng ta đi thôi. Lý gia phải về tới, đây là Lý Minh Viễn cần thiết phải đi lộ, tương lai gặp được loại chuyện này cơ hội, nhiều lắm đâu. Chúng ta cũng không có biện pháp, cái kia Mạnh gia cũng có hai vị tiểu thư đâu. Nói không chừng, Mạnh gia tiểu thư, cũng đang chờ đâu. Làm Lý Minh Viễn chính mình giải quyết đi. Thần Hy không biết, nàng như vậy thuận miệng vừa nói, thật đúng là bị nàng cấp nói chúng rồi. Mấy nữ hải tử đi vào báo danh địa phương, liền nhìn đến, Mạnh gia tiểu thư, đang ngồi ở chủ vị thượng đâu. Nơi này người rất nhiều, mọi người đều ở xếp hàng báo danh làm thủ tục. Thần Hy mấy người đi lên lúc sau, đương Trịnh Hân Nhiên nhìn đến phía trước một cái chủ vị thượng làm người thời điểm, không cấm khỏe miệng vừa kéo. Phương gia đại tiểu thư, Mạnh gia nhị tiểu thư, này hai người là cái gì thân phận? Học sinh hội không phải người bình thường có thể tiến vào, nhưng cũng có chút thân phận tương đối bình thường. Rốt cuộc học sinh hội có đôi khi phải làm không ít nghĩa vụ lao động, này đó kiểu quý đại tiểu thư công tử ca, ai nguyện ý à? Giống như vậy ra thể lực sự tình, trước kia Phương Như cùng cái này Mạnh U là chưa bao giờ hiện thân, hôm nay thế nhưng đều ở. Phương Như đi ra bên ngoài tiếp Lý Minh Viễn, mà cái này Mạnh U, lại là ngồi ở chỗ này chờ. Ngẫm lại này hai cái nữ hải tử tính cách, Trịnh Hân Nhiên cũng liền minh bạch. Trịnh Hân Nhiên đối Thần Hy Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai nói, thấy không? Bên trong cái kia ngồi ở chỗ kia, ăn mặc màu xanh nhạt váy, chính là Mạnh Gia Nhị tiểu thư, Mạnh U. Nàng cùng Phương Như trước kia cơ hồ đều là không tham gia này đó nghĩa vụ lao động, hôm nay hai người lại đều ở. Liên ở ngay lúc này, Diêu Thanh thấy được cách đó không xa Lý Minh Viễn lại đây, phía sau còn đi theo vị kia Phương Như. Diêu Thanh bỗng nhiên đối Thần Hy nói, Thần Hy, vì mau ta bỗng nhiên cảm giác trong lòng mau mau, chúng ta hôm nay, có thể hay không xui xẻo a? Chương 28 xui xẻo tổ đỉnh. Phần 28. Chương 28 xui xẻo tổ đỉnh. Bị Diêu Thanh như vậy vừa nói, mọi người nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, không phải đâu. Lý gia địa vị bất phàm, Lý Minh Viễn càng là cái trời sinh vật phát sáng, đã từng ở thanh thị các nàng những người này ra thế đều có thể tính thượng đứng đầu, tự nhiên không ai dám đối với các nàng làm cái gì, chính là hiện tại. Trúc Giai Giai giống như phi thường sợ hãi rụt rụt cổ, đối Thần Hy nói, Thần Hy, nơi này thật đáng sợ, nếu không, ta vẫn là hồi thanh thị đi. Phúc Thần Hy cười nói, ngươi này sợ hãi bộ dáng, có thể hay không trang giống một chút. Hắc hắc hắc. Trúc Giai Giai ngây ngô cười vài tiếng. Thần Hy Trúc Giai Giai còn có Diêu Thanh ba người lẫn nhau nhìn nhau, đều xem đã hiểu đối phương ánh mắt, các nàng xác thật không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái, nhưng nếu là phiền toái chọc phải môn, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Những người này giữa, đặc biệt là Thần Hy, là nhất không lo lắng. Nàng tuy rằng ở chính giới không có gì cường đại nhân mạch, nhưng bất đắc dĩ sư huynh chính là toàn bộ hoa hạ nhất như bức hậu trường, có như vậy cường ngạnh bối cảnh, nếu là còn bị như vậy một ít bị sủng hư đại tiểu thư cấp khi dễ, kia nàng đời này, liền thật sự sống uổng phí. Nhìn đến Thần Hy Trúc Giai Giai còn có Diêu Thanh ba người như thế tiêu sái biểu tình, Trịnh Hân Nhiên hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó liền thản nhiên, thậm chí là có chút hâm mộ Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai, các nàng như vậy tự tin. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là bởi vì có Thần Hy cái này hậu trường ở đi. Hà gia bối cảnh, ở toàn bộ hoa hạ đều là không người có thể so, các nàng còn dùng lo lắng cái gì đâu. Nàng từ nhỏ liền ở bị khi dễ hoàn cảnh chung lớn lên, thói quen thật cẩn thận, thói quen tránh né phiền toái, rất nhiều thời điểm, đã mất đi trong sinh hoạt nào đó là thú. Chính Hân Nhiên như vậy tưởng tượng, cũng liền thản nhiên, có lẽ, có đôi khi, nàng hẳn là đối chính mình hảo điểm nhi. Chúng ta vào đi thôi. Như vậy nhiệt thiên, sớm xong xuôi về sớm đi. Trịnh Hân Nhiên nói. Mấy người hiện tại còn ở trên hàng hiên, nhìn cách đó không xa Lý Minh Viễn liếc mắt một cái, xoay người đi vào báo danh. Nơi này bài rất dài đội, Thần Hy mấy người cũng gia nhập xếp hàng hàng ngũ, như vậy xếp hàng chờ đợi, là nhất chuyện nhảm chán. Sinh viên nhóm vừa đến một cái tân hoàn cảnh, đối hết thể mới mẻ sự vật đều rất tò mò. Nhàm chán thời điểm luôn là thích khắp nơi nhìn sang. Thần Hy này mấy nữ hài tử, liền như vậy đứng ở trong đám người, xuất chúng dung mạo, rất là dễ dàng đưa tới vây xem. Một cái hai cái mỹ nữ không tính quá hiếm lạ, nhưng ba bốn đứng chung một chỗ, vậy tuyệt đối coi như là một đạo phong cảnh, chẳng được bao lâu, chung quanh ánh mắt, liền đều nhìn phía bên này. Từ có lần trước ở dược môn bị người đương trường nhận ra tới kinh nghiệm, Thần Hy lần này không nghĩ vừa đến trường học liền hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, vì thế cô ý vô tình che đậy chính mình dung mạo, nàng đứng ở Diêu Thanh mặt sau, túi đầu, thật dài đầu tóc rũ xuống, che đậy một ít khuôn mặt, túi đầu an tĩnh nhìn di động. Thần Hy khí chất tương đối an tĩnh, cùng Diêu Thanh trương dương so sánh với, vẫn là Diêu Thanh tương đối dễ dàng dẫn nhân chú mục, cho nên ngay từ đầu, mọi người ánh mắt, liền đều dừng ở Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, còn có Trịnh Hân Nhiên trên người. Kinh đô bản địa người, có chút xã hội thượng lưu người biết Trịnh Hân Nhiên thân phận, nhưng những người khác, đã có thể không biết. Năm nay muội tử, nhan giá trị đều rất cao a. Một bên một cái cao niên cấp nam sinh, cười tủm tỉm đối một bên bằng hưu nói. Bên cạnh nam sinh vuốt cằm, phụ hòa nói, đúng vậy. Đặc biệt là cái kia xuyên hồng y giải phục, ai ngươi xem, trước đột sau kiểu, hai chân vong dài, khuôn mặt cũng là tình xảo thực, rất khó đến đại mỹ nữ a. Ngươi nói, ta có hay không cơ hội? Đây là vừa tới muội tử, hẳn là còn không có bạn trai, nếu không. Ngươi đi thử thử. Loại này vừa tới trường học, đối hết thể còn đều không quen thuộc muội tử, là tốt nhất truy, nếu là trưởng, nói không chừng liền phải bị những người khác truy đi rồi. Nam sinh đôi mắt sáng ngời, xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hắn chạm chạm bên người vẫn luôn không nói gì một người khác, anh em, ngươi nói, ta xác suất thành công, có bao nhiêu? Này nam sinh nhìn chằm chằm vào Thần Hy, không nói chuyện. Ai nha? Hỏi ngươi đâu? Người này lại nói một câu. Không biết. Nam sinh trở về một câu. Nói, người này lại bỏ thêm một câu, ta không biết ngươi xác suất thành công có bao nhiêu, nhưng ta biết, mặt sau cái kia học muội, ta truy định rồi. Nam sinh một đốn, mặt sau. Cái nào mặt sau? Mấy là ngươi nói cái kia xuyên hồng y phục mặt sau cái kia, túi đầu xem di động, nói tốt ta. Cái này là của ta, không được cùng ta đoạt. Này nam sinh bình thường ánh mắt rất cao, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy xem trọng một người nữ sinh, chung quanh mấy cái nam sinh tò mò, sôi nổi hướng Thần Hy phương hướng xem qua đi. Như vậy vừa thấy, nha, thật đúng là cái cực phẩm. Tóc đen đen nhánh như mực, dáng người là lướt, làn da trắng nõn, eo liếu tinh tế, hai chân thon dài, nàng cũng không có đứng thẳng, cho nên trước mặt mặt vẫn luôn ở dối đầu nhìn xung quanh Diêu Thanh so sánh với, chợt vừa thấy, cũng không có vẻ cao gầy, chính là cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện cái này nữ hài tử, kỳ thật thân cao so phía trước người, còn muốn cao gầy một ít. Thần Hy khí chất, muốn ăn tinh ưu nhã một ít, trước mặt mặt Diêu Thanh tươi đẹp trưng dương. Là hoàn toàn bất đồng loại hình, như vậy khí chất không có Diêu Thanh dẫn nhân chú mục, nhưng chỉ cần mọi người ánh mắt dừng ở trên người nàng, liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Thần Hy cúi đầu, người ngoài thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng dù sao cũng là một cái sống hai đời người, cùng chung quanh những cái đó ngây ngô tiểu nữ sinh, là hoàn toàn bất đồng, bởi vậy, liền rất hấp dẫn ánh mắt. Chính mình dung mạo khí chất Thần Hy chính mình rất rõ ràng, cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, bằng không vạn nhất bị đại gia nhận ra tới, kia còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể xong xuôi thủ tục. Chung quanh những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm Thần Hy đều nghe vào trong tai, bất quá còn hảo, lập tức liền phải đến phiên nàng, cho nên nàng cũng không quá lo lắng. Như vậy trường hợp, kỳ thật nhất chịu người chú ý, là Mạnh gia nhị tiểu thư Mạnh U, nàng gia thế xuất sắc, dung mạo xuất chúng, thành tích cũng tương đương xinh đẹp. Như vậy nữ hài tử, ở trường học tự nhiên là nhân vật phong vân, trước kia nàng cũng không tham gia như vậy hoạt động, trong trường học người muốn nhìn thấy nàng tự nhiên là rất ít có cơ hội, chính là hôm nay nàng lại ngồi ở nơi này, dẫn nhân chú mục là tất nhiên. Chính là, dần dần, mọi người ánh mắt liền đều phóng tới Thần Hy bên này, Mạnh U dù sao cũng là không ít người đều biết đến tồn tại, nàng ra thế quá xuất sắc, người bình thường nhiều nhất cũng liền nhìn xem còn chưa tính. Biết chính mình là không có khả năng, chính là Thần Hy liền không giống nhau. Nàng là mới tới, đối với mọi người, kia đều là đơn giản đồng học mà thôi. Như vậy chú ý độ biến hóa, tự nhiên là làm đại mỹ nữ bị hâm mộ quán Mạnh U phát hiện, nàng cau mày, có chút không mừng. Vừa lúc này, Phương Như vẻ mặt tươi cười đi theo Lý Minh Viễn phía sau vào được. Cái này cảnh tượng, làm kiêu ngạo Mạnh U hỏa khí lập tức liền lên đây, đáng chết tiểu tiện nhân. Lại là như vậy không biết xấu hổ chủ động đi câu dẫn Lý Minh Viễn, cũng không nhìn xem nàng chính mình ra thế, xứng đôi Lý Minh Viễn sao. Phương Như là Mạnh U đối thủ một mất một còn, cũng biết Mạnh ra phương diện cùng chính mình ra giống nhau muốn mượn sức Lý ra, đặc biệt là Mạnh U cùng chính mình giống nhau, đều coi trọng Lý Minh Viễn, cho nên vừa vào cửa, nàng liền chiều Mạnh U phương hướng, đắc ý dơ dơ lên cằm. Mạnh U chán nản, cố tình cái này địa phương nhiều người như vậy. Vì bảo trì chính mình hình tượng, nàng căn bản là không thể tức giận. Thấy Lý Minh Viễn đã đứng ở mặt sau xếp hàng, Mạnh U đem Lý Minh Viễn kia một đội đang ở cấp tân sinh làm thủ tục học sinh hội thành viên đuổi đi, chính mình ngồi qua đi, chờ lát nữa, Lý Minh Viễn liền sẽ từ nàng bên này báo danh. Nơi này học sinh hội quyền lực rất lớn, bên cạnh tuy rằng cũng có trường học lão sư tự cấp học sinh làm thủ tục, nhưng chung quanh như cũ có không ít học sinh hội người ở hỗ trợ, bao gồm này đó thủ tục. Cũng có học sinh hội học sinh ở giúp lao sư xử lý. Mạnh U này một đôi, vừa lúc đến phiên Thần Hy. Trước một vị học sinh hội thành viên vừa lúc xong xuôi Diêu Thanh thủ tục, đã bị Mạnh U đuổi đi, vừa lúc đến phiên Thần Hy. Mạnh U ánh mắt vẫn luôn dừng ở này một đôi mặt sau Lý Minh Viễn trên người, đại gia bài đội, xem không rõ lắm Lý Minh Viễn, nhưng vẫn luôn đứng ở Lý Minh Viễn bên người cười nói với hắn lời nói Phương Như, Mạnh U lại là xem rành mạch, không cấm trong lòng càng thêm tức giận. Thần Hy đem thư thông báo trúng tuyển phóng tới trên bàn, Mạnh U không có phản ứng, Thần Hy ám đạo xui xẻo, Mạnh U ánh mắt kia, nàng lại như thế nào xem không hiểu. Ai? Học tỷ. Thần Hy ngoan ngoan kêu một câu. Mạnh U vẫn là không phản ứng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Phương Như. Thần Hy sắc mặt một khổ, rất cường liệt dự cảm đến, nàng phỏng trừng lại muốn bị người hận. Học tỷ. Lại lần nữa ngoan ngoãn kêu một câu. Lần này thanh âm có chút đại, Mạnh U phản ứng lại đây. Bị người đánh gãy, Mạnh U hiển nhiên rất là không vui, đầu cũng không nâng, cầm lấy một bên bảng biểu, lạnh lùng nói, tên. Đông Phương Thần Hy. Thần Hy thanh âm, không lớn cũng không nhỏ. Mạnh U tâm phiền ý loạn ở bảng biểu thượng điền Thần Hy tên. Chính là viết đến cuối cùng một chữ, đống nhiên dừng lại, Thần Hy. Hy tự viết như thế nào tới? Người có đôi khi, chính là sẽ đột nhiên quên mất nào đó tự viết như thế nào, kỳ thật giống Mạnh U như vậy thành tích rất tuyệt sinh viên, không đến mức Thần Hy Hy tự sẽ không viết, nàng xác thật chính là nhất thời đã quên. Hơn nữa lúc này nàng chính sinh khí Phương Như, lại là chính mình vừa mới lại đây xử lý cái thứ nhất thủ tục, đồng nhiên liền như vậy đốn ở nơi đó, làm Mạnh U rất là bực bội. Kỳ thật Thần Hy thư thông báo trúng tuyển liền ở một bên, giống nhau đại gia làm thủ tục thời điểm. Vì tránh cho cùng âm tự tính sai, đều là nhìn thư thông báo trúng tuyển thượng điển, chính là Mạnh Ú hôm nay tâm tình không tốt, tên này viết một nửa, đống nhiên lại đi thu băng lại lấy thông chi thư, này không rõ ràng sẽ không viết cái kia tự sao. Nhiều như vậy học sinh đều ở trước mặt nhìn đâu. Mạnh Ú ném không dậy nổi người kia. Gọi là gì? Mạnh Ú lại lần nữa hỏi một câu, muốn cho chính mình nhanh lên nhi nhớ tới. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, Đông Phương Thần Hy. Thanh âm đại điểm. Thần Hy thiệt tình cảm thấy hôm nay xui xẻo tột đỉnh, Đông Phương Thần Hy. Lần này thanh âm lớn, không chỉ có Mạnh U nghe rành mạch, ngay cả chung quanh không ít người, cũng đều nghe được rành mạch. Đông Phương Thần Hy. Này mỹ nữ tên không tồi, khá tốt nghe, không hổ là mỹ nữ, ngay cả tên, đều như vậy mỹ. Từ từ. Đông Phương Thần Hy. Như thế nào như vậy quen thuộc? Chung quanh quỷ dị bỗng nhiên một trận an tĩnh. Mạnh U cũng hung hăng dừng một chút, ngươi kêu gì? Chương 29 ta chính là có bối cảnh người. Phần 29. Chương 29 ta chính là có bối cảnh người. Mạnh U trong lòng hung hăng một đốn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy kia trương khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt liền liền như vậy bỗng nhiên đâm vào Mạnh U đôi mắt. Mỹ nữ đối với mỹ nữ phản ứng, luôn là muốn kịch liệt nhiều. Mạnh U tự hỏi gặp qua vô số mỹ nữ, ngay cả nàng chính mình. Dung mạo cũng vẫn luôn là nàng kiêu ngạo tồn tại, chính là hôm nay nhìn đến Thần Hy dung mạo, trong lòng, đống nhiên liền không có tự tin. Hôm nay nàng vì tới gặp Lý Minh Viễn, riêng trang điểm một chút, vì duy trì thân phận, nàng trang dung thực đạm, cũng không muốn cho mọi người xem ra cố tình thành phần. Chính là mặc dù như vậy, nàng chính mình cũng biết, hôm nay chính mình, phi thường xinh đẹp, bằng không, cũng sẽ không vừa xuất hiện ở chỗ này, liền hấp dẫn như vậy nhiều ánh mắt. Chính là lúc này nhìn đến Thần Hy dung mạo, Mạnh U đôi mắt, nhịn không được đó là hung hăng co rụt lại. Trước mặt thiếu nữ để mặt mục, trên mặt không có một chút hóa trang dấu vết, nhưng mà mặc dù là như vậy, ngũ quan như cũ tinh xảo dị thường, chân bóng no đủ cái chán, ánh mắt đen láy, cao thẳng mũi, còn có một trường tiểu xảo mê người cái miệng nhỏ, kia tinh xảo cảm, quả thực chính là trời cao hoàn mỹ nhất cái tác, thế gian, như thế nào sẽ có chưa kinh tân trang. Là có thể như thế mỹ lệ nữ hài tử. Nữ tử khuôn mặt, trong tình huống bình thường, là trứng ngỗng mặt cùng mặt trái xoan tương đối đẹp lập thể, nhưng mà như vậy mặt hình, thời thượng trưng dương, có đôi khi sẽ khuyết thiếu ý nhị nhi, chính là Thần Hy cố tình chính là một trương tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, thậm chí là thiên mặt trái xoan cái loại này, mắt to, tiêm cằm, phi thường phù hợp hiện đại mỹ nữ tiêu chuẩn. Chính là như vậy một trương tương đối hiện đại mặt hình, trưng ở trên người nàng. Lại cố tình có một cổ nồng đậm phương đông cổ điển ý nhị, một thân khí chất hồn nhiên thiên thành, mỹ mạo quá mức, lại một chút cũng không trưng dương. Có ý nhị nhi mỹ, mới càng hấp dẫn người. Làm một nữ nhân, quan có dung mạo, là không được. Điểm này nhi, làm sinh ra đại thế gia Mạnh U mà nói, thật sự quá hiểu được, đưa một nữ tử đồng thời có được xuất chúng mỹ mạo cùng ngạo nhân sinh ra, mọi người, đều sẽ hâm mộ. Nàng chính mình chính là này một loại điển hình, chính là hôm nay, nàng lại thấy tới rồi một cái so nàng còn muốn xuất sắc người. Đông Phương Thần Hy. Nàng thế nhưng chính là Đông Phương Thần Hy. cái này đã từng ở châu Á thậm chí toàn thế giới đều tạo thành oanh động thiếu nữ, đột nhiên liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, sau đó lại nhanh chóng biến mất, tuy rằng đã từng nàng thành tích phi thường kinh thiên động địa, chính là cái này thiếu nữ ở kia lúc sau lại chưa từng ở một ít đại hình trường hợp xuất hiện quá, cho nên người này, ở rất nhiều nhân tâm, cũng không có như vậy mãnh liệt địa vị cảm. Nhưng mà, nàng thành tích, lại là rõ như ban ngày. Mạnh Ú không nghĩ tới, cái này vẫn luôn biến mất vô tung siêu cấp lưu nhân, hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là lấy phương thức này cùng nàng thấy mặt. Là Nga. Đông Phương Thần Hy là thanh tỉnh năm nay thi đại học Trạng Nguyên, cùng Lý Minh Viễn cùng đứng hàng đệ nhất, nàng chí nguyện, chính là kinh đô đại học, hôm nay khai giảng báo danh, Đông Phương Thần Hy tự nhiên rất có thể sẽ qua tới. Trường học đã từng lần nữa dặn dò phải chú ý cái này nữ hài tử, chỉ cần nàng vừa đến, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Hảo hảo chiêu đãi. Ha ha. Nàng đường đường mạnh gia nhị tiểu thư, vào đại học thời điểm cũng không có loại này đãi ngộ. Bất quá một cái đê tiện thương nhân, có gì đặc biệt hơn người. Nàng thành tích quá mức kinh người căn bản là không hợp lý, một cái 17 tuổi thiếu nữ, lại như thế nào thông minh tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng đạt tới nàng cái loại này trình độ, này sau lưng có hay không cái gì miêu nị, còn nói không chừng đâu. Đông Phương Thần Hy, tên này, chung quanh rất nhiều người, đều rất quen thuộc, chung quanh một mảnh quỷ dị an tĩnh lúc sau, đám người bỗng nhiên liền nổ tung nổi. Thiên, nàng thế nhưng chính là Đông Phương Thần Hy. Đã lâu đều không có nàng tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này chính mắt nhìn thấy nàng bản nhân A. Đúng rồi. Lúc trước thi đại học thành tích ra tới khi, liền nghe nói qua vị này như nhân cùng thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký nhi tử đều là thanh tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, song song đệ nhất, cũng có tin tức truyền nàng chí nguyện là kinh đô đại học, hiện tại xem ra, là sự thật. Còn tưởng rằng như vậy như bức hống hống nhân vật, mặc dù thật là ghi danh kinh đô đại học, đại học báo danh thời điểm nói không chừng cũng có chuyên gia tiếp đãi, không nghĩ tới, nàng liền như vậy vô cùng đơn giản thân thân từ trước đến nay báo danh. Mọi người đối cũng không bài, sôi nổi tệ đến phía trước đi xem các nàng vị này người trẻ tuổi trung kiêu ngạo nhân vật, rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng, này vừa thấy, đồng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trời ạ! Nàng thật là Đông Phương Thần Hy ra. Cùng TV thượng giống nhau như lúc. Nào có! Rõ ràng liền so TV thượng còn xinh đẹp hảo đi. Chính là A chính là A. Các ngươi đừng quên, TV thượng bước trên thảm đỏ thời điểm. Nàng xuyên chính là lễ phục dạ hội, là tỉ mỉ hóa trang trang điểm quá, hiện tại ngươi xem, trên mặt nàng một chút trang dung đều không có, để mặt mục, còn có thể như vậy Mỹ, ông trời thật là quá không công bằng. Ta xem, các ngươi nhường một chút ta, làm ta nhìn xem chính mặt. Ta nói, như vậy như bức hống hống nhân vật, nàng nhưng xem như cái siêu cấp nữ cường nhân, này nhìn, cũng không có gì bất đồng à. Ta đến lúc đó cảm thấy, nàng lớn lên rất ngoan ngoãn, bất quá, xinh đẹp là thật sự. Không ánh mắt, như vậy xuất sắc nhân vật, ngươi tưởng ngươi vừa thấy liền một thân sát khí người sống chớ gần A. Nhân gia chính là một đại mỹ nữ, mỹ mạo cùng trí tuệ tập với một thân, ngươi nhìn một cái kia khí độ, nhìn liền cùng người khác không giống nhau. Chính là, vừa mới nàng vẫn luôn túi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, liền như vậy đứng ở nơi đó, chính là như vậy hấp dẫn người. Đối với Đông Phương Thần Hy người này, rất nhiều người trẻ tuổi đều là tò mò cùng hâm mộ, cái này nữ hài tử không giống rất nhiều đại gia tộc sinh ra nữ hài tử giống nhau cao không thể phàn, nàng thân phận địa vị bất phàm không giả, chính là nàng ở thành công phía trước, liền có một cái theo chân bọn họ nơi này đại bộ phận người giống nhau sinh ra, này nháy mắt khiến cho đại gia đối Thần Hy cảm giác thân cận vài phần. Thần Hy xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sinh ra cũng chính là một cái tiểu phú nhà. Nàng ở trở thành cảnh gia ngoại tôn nữ phía trước, cũng đã thực thành công, ngay cả được xưng Hong Kong đệ nhất hào môn cảnh gia, cuối cùng, vẫn là dựa cái này nữ hài tử giữ được đâu. Trung quanh ánh mắt tất cả đều tụ tập lại đây, mọi người đều ở vây quanh Thần Hy nghị luận sôi nổi, như vậy vạn chúng chú mục, làm sớm thành thói quen trở thành trường hợp này vai chính Mạnh U, trong lòng rất là khó chịu. Vừa mới đối phương như phẫn nộ, giờ phút này tất cả đều tái giá tới rồi Thần Hy trên người. Phương Như mặc kệ thế nào, tốt xấu sinh ra là sự thật, chính là cái này Đông Phương Thần Hy, một cái thương nhân mà thôi, cùng quan trường người, căn bản vô pháp như so. Mạnh Ú thu hồi trên mặt khiếp sợ, nhìn Thần Hy lạnh lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Thần Hy. Thần Hy gật đầu, là. Lúc này một bên lão sư cũng bừng tỉnh lại đây, Đông Phương Thần Hy cùng Thanh Tỉnh tỉnh ủy thư ký nhi tử Lý Minh Viễn là này một năm Thanh Tỉnh thi đại học trạng nguyên, này hai người, đều là trường học năm nay trọng điểm chú ý đối tượng, đặc biệt là cái này Đông Phương Thần Hy, nàng tới trường học, quả thực chính là trường học sống chiêu bài. Lý Minh Viễn sinh ra quan môn gia đình, như vậy hắn mặc dù thực ưu tú cũng không hảo lấy ra tới tuyên truyền, đối với trường học hình tượng linh tinh, cũng không có quá lớn trợ giúp, tới lúc sau, chỉ cần bên trong nhiều hơn chiếu cố là được. Mà Đông Phương Thần Hy, nàng quá có truyền kỳ sắc thái, nàng là có thể chính đại quang minh lấy ra tới tuyên truyền, nhân vật như vậy, trường học tự nhiên sẽ trọng điểm chú ý. Một bên nữ giáo viên vẻ mặt kinh hỉ lại đây, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Thần Hy đồng học A. Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ ở khai giảng báo danh ngày đầu tiên liền tới đây. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta trường học. Về chúng ta trường học, ta liền không nói nhiều. Ngươi nếu lựa chọn tới chúng ta trường học đọc sách, nói vậy cũng đã hiểu biết quá chúng ta trường học. Chúc ngươi tương lai ở chúng ta trường học học tập, sinh hoạt vui sướng, có thể đối với ngươi sự nghiệp có điều trợ giúp. Tới tới tới, lão sư cho ngươi làm nhập học thủ tục. Thành tích tốt học sinh, làm lão sư tự nhiên là thích. Đặc biệt là giống Thần Hy như vậy không chỉ có thành tích tốt quá mức, ngay cả sự nghiệp, cũng đã thành công làm người nhìn lên. Đây là cái nữ giáo viên, tuổi cũng không lớn, hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi bộ dáng, trên mặt còn có một tia sinh viên hơi thở, cũng không có hoàn toàn nhiễm xã hội dấu vết. Nàng đối Thần Hy nói lời này, nhiệt tình lại không tính quá mức khiêm tốn, chính là tự đáy lòng thích Thần Hy như vậy xuất sắc học sinh, sau đó hoan nghênh nàng tới trường học đọc sách. Mặc kệ này lão sư trong lòng có phải hay không như vậy tưởng, ít nhất, nàng cho người ta cảm giác, chính là như thế. Làm một cái lão sư, nàng thực tốt duy trì một cái trăm năm danh giáo phong độ, đồng thời, cũng làm Thần Hy cảm thấy thực thoải mái. Thần Hy cười nói, cảm ơn lão sư. Vừa nói, Thần Hy một bên đem thư thông báo chúng tuyển đưa qua. Nhưng mà, vị này nữ giáo viên như vậy nhiệt tình, lại là một bên mạnh ưu bất mãn. Như cũng là lạnh lạnh ánh mắt dừng ở Thần Hy trên người, Mạnh Ú đem ngăn lại muốn rôi tay tiếp nhận Thần Hy thư thông báo trúng tuyển nữ giáo viên tay, nhìn Thần Hy nói, lao sư, nàng lại thế nào, cũng bất quá là một học sinh, kinh đô đại học là trăm năm danh giáo, tới nơi này học sinh, đều là học tập, không phải tự cao tự đại, mới vừa gần nhất trường học liền như vậy khác nhau đãi ngộ, sẽ cho mặt sau học sinh, tạo một cái không tốt tấm gương. Đặc biệt là vị này Phương Đông đồng học còn như vậy dẫn nhân chú mục. Mạnh U này rõ ràng liền không được tốt lắm khẩu khí, làm chung quanh nghị luận người bỗng nhiên liền an tĩnh lại, nữ giáo viên cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền nhíu mày. Không đợi nữ giáo viên nói cái gì, Mạnh U liền mở miệng, đối Thần Hy một bộ giáo dục miệng lưỡi, Phương Đông đồng học, ngươi cũng thấy rồi, ngươi ở học sinh chi gian, quá dẫn nhân chú mục, cho nên, thỉnh ngươi về sau ở trong trường học, tận lực bảo trì điệu thấp. Còn có, mặc kệ qua đi ngươi có bao nhiêu cao thành tựu, kia đều là qua đi, trước kia cảnh thị tập đoàn ở trong tay ngươi thời điểm, thân phận của ngươi cũng xác thật làm người lau mắt mà nhìn, nhưng nếu ngươi đem cảnh thị tập đoàn trả lại cho cảnh gia, cảnh thị cũng liền không phải ngươi, gần là một cái vừa mới thành lập 2-3 năm Phương Đông tập đoàn, còn chưa đủ trở thành ngươi ở kinh đô kiêu ngạo tư bản, huống chi, theo ta được biết, Phương Đông tập đoàn bình thường kinh doanh, đều là chấp hành tổng tài viên nghiệp ở xử lý, ngươi cái này chủ tịch, cũng bất quá là quải cái danh mà thôi. Kinh đô đại học là trăm năm danh giáo, ngươi nếu tới, liền thỉnh ở chỗ này hảo hảo học tập, hảo hảo học học như thế nào làm người, nơi này học sinh, cái nào không có điểm nhi có thể kiêu ngạo thành tích. Nhưng mà đại gia vẫn là như cũ ở điệu thấp học tập, cho nên, ngươi không cần cảm thấy chính mình có chút bối cảnh liền có thể ở chỗ này vô pháp vô thiên. Nghe nói ngươi ở Minh Dương Trung học đọc sách thời điểm, thường xuyên thỉnh nghỉ dài hạn, rất ít có ở trường học bình thường đọc sách thời điểm, trường học hết thể điều lệ chế độ ở ngươi trong mắt chính là cái bài trí, ngươi trước kia thế nào ta mặc kệ, Minh Dương Trung học là cái quý tộc học viện, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể giải quyết, chính là kinh đô đại học nhưng không giống nhau, về sau, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo làm học sinh, làm một học sinh chuyện nên làm, không cần bởi. Vì ngươi có một chút bối cảnh, khiến cho trường học khó làm, hiểu chưa? Này một phen rõ ràng là chỉ trích giáo dục, làm chung quanh ở trong nháy mắt, lâm vào tĩnh mịch. Không ít người đều nhìn Mạnh U như mày, mặc kệ thế nào, Mạnh Ú hôm nay cách làm ở đây người, đều thích không nổi. Thần Hy lạnh mặt, khiếp mắt nhìn đối diện bởi vì chèn ép một phen chính mình ánh mắt đắc ý Mạnh Ú, đường đường Mạnh ra, liền dưỡng ra như vậy một cái ngu ngốc. Mạnh Ú này một phen lời nói xuất khẩu, ở đây trừ bỏ Thần Hy, chính là Trúc Giai Giai Diêu Thanh Trịnh Hân Nhiên còn có Lý Minh Viễn nhất phẫn nộ. Lý Minh Viễn là nhận thức Mạnh Ú, thân phận của hắn cũng làm hắn đối thượng Mạnh Ú không hề cố kỵ, trực tiếp từ phía sau đã đi tới, cau mày lạnh một khuôn mặt đối Mạnh Ú nói, Mạnh tiểu thư, ngươi có phải hay không thật quá đáng một chút? Thần Hy hôm nay rõ ràng chính là đơn giản tới báo cái đến, nàng nơi nào cao điệu. Theo ý ta tới, nàng so ngươi điệu thấp nhiều. Thần Hy không có đại xảo đại nháo, thậm chí phản ứng cực kỳ bình tĩnh, Lý Minh Viễn nói chuyện thời điểm. Nàng thong thả ung dung đem chính mình thư thông báo chúng tuyển lấy về tới, sau đó đồng dạng lạnh mặt, lạnh lạnh đối Mạnh Ú nói, Mạnh đồng học, liền tính ta cao điệu kiêu ngạo không nói lý, ngươi lại có cái gì tư cách tới giáo hơn ta. Bổn cô nương bất quá là tới làm cái nhập học thủ tục, lão sư cũng chưa nói cái gì, ngươi tính quạng hành nào. Ở chỗ này xính cái gì uy phong? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi Mạnh gia nhị tiểu thư, so kinh đô đại học lão sư còn có quyền lên tiếng? Con sẽ giáo dục học sinh. Ngươi đem kinh đô đại học đương cái gì? Kinh đô đại học là trăm năm danh giáo, đừng tưởng rằng ngươi có một chút bối cảnh liền có thể ở chỗ này vô pháp vô thiên. Mọi người, trăm năm danh giáo học sinh, phải có trăm năm danh giáo học sinh phong độ, kinh đô đại học danh khí bại ở chỗ này, tới nơi này đi học người, cái nào không có điểm nhi làm người kiêu ngạo bối cảnh. Chính là nhân gia đều ở điệu thấp học tập, ngươi lại ở chỗ này khoe khoang cái gì? Mọi người, kinh đô có tứ đại quân chính gia tộc, có thương trường tứ đại tập đoàn tài chính, thậm chí còn có lãnh đời tám đại thế gia, ngươi Mạnh Ú bất quá chính là một cái Mạnh gia nhị tiểu thư, ở kinh đô chân chính có điểm nhi thế lực chính là Mạnh gia hết thể quyền to nắm giữ ở ngươi lão tử trong tay, ngươi cái này Mạnh gia nhị tiểu thư, liền cấp Mạnh gia quải cái danh tư cách đều không có, ngươi chỗ nào tới tự tin ở chỗ này kêu gào. Mọi người, nghe nói ngươi trước kia ỷ vào Mạnh gia nhị tiểu thư thân phận tại đây kinh đô hôn rất là xuôi gió xuôi nước, mặt khác đại gia tộc sinh ra công tử tiểu thư ở ngươi trong mắt căn bản là không tính chuyện này nhi, là một cái xã hội thành công nhân sĩ, ta nói cho ngươi, mặc kệ Mạnh gia trước kia như thế nào, kia đều là qua đi, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, quan trường chìm nổi thực không ổn định, nói không chừng ngày nào đó Mạnh gia liền rơi đài, ngươi cái này Mạnh gia nhị tiểu thư. Đến lúc đó nói không chừng liền cẩu đều không bằng, về sau làm người vẫn là điệu thấp điểm nhi, kinh đô nơi này, cũng không phải là người cao điệu địa phương. Mọi người, Thần Hy nói xong, lạnh lùng nhìn Mạnh Ú liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Mọi người bị Thần Hy này một phen bưu hán ngôn luận chấn thật lâu đều không có phản ứng lại đây, quá ngưu bức có hay không. Mạnh gia ở kinh đô cái gì địa vị? Mạnh gia nhị tiểu thư là cái gì thân phận? Liên như vậy không lưu tình chút nào mắng. Ta rửa. Quá. Kích động nhân tâm có không có. Mọi người nhìn Thần Hy thân ảnh, nháy mắt. Cúng bái. Lý Minh Viễn giữ chặt Thần Hy cánh tay. Thần Hy, ngươi. Ngươi đi đâu nhi? Thần Hy là cầm thư thông báo chúng tuyển đi. Đây là. Không báo danh. Thần Hy nói, ta không báo danh. Sự tình hôm nay làm ta rất là phẫn nộ. Ta rõ ràng chính là tới trường học báo danh, đã điệu thấp không thể lại điệu thấp, chính là tất nhiên cho ta trình diễn như vậy vừa ra, tới kinh đô đi học, cũng bất quá là vì phương tiện công tác, chỉ cần trường học ở kinh đô là được, ta còn sợ tìm không thấy địa phương đi học. Ta chính là có bối cảnh người. Lý Minh Viễn. Mọi người. Thần Hy cầm thư thông báo trúng tuyển, xài bước đi ra ngoài. Chính Hân Nhiên phản ứng nhanh nhất, một phen kéo lại Thần Hy, nói, Thần Hy. Đừng đi a. Ngươi không phải nói Phương Đông tập đoàn chuyển đến kinh đô, còn muốn phát triển quốc tế thị trường, yêu cầu bồi dưỡng một đám tân nhân, chuẩn bị ở kinh đô đại học chọn một đám tinh anh sao? Kinh đô đại học dạy học chất lượng rõ như ban ngày, nơi này học sinh đều là cả nước đứng đầu, ở chỗ này tìm công nhân nhiều phương tiện a. Lời này quá có trọng lượng, đối với sinh viên mà nói, vào nghề chính là quan trọng nhất đề tài. Thần Hy ở trong lòng cấp Trịnh Hân Nhiên điểm cai tán, cô nương này quả thực quá thông minh. Trịnh Hân Nhiên là Thần Hy bên người bằng hữu, nàng nếu nói như vậy, kia khẳng định chính là thật sự. Ngẫm lại cũng là, Đông Phương Thần Hy thành tựu đã cũng đủ, nàng kế tiếp phát triển, có thể nói trường học học tập căn bản không thể giúp gấp cái gì. Thần Hy năm nay đã 18 tuổi, lấy nàng hiện tại sự nghiệp cùng địa vị, hoàn toàn có thể từ bỏ việc học chủ công sự nghiệp, chính là nàng cố tình vẫn là tới trường học đi học. Đông Phương Thần Hy là Minh Dương Trung học một cái quan trọng tiêu chí. Mấy năm nay Minh Dương Trung học chính là bởi vì có Đông Phương Thần Hy như vậy cái sống chiêu bài, ở cả nước cao trung trường học trung danh khí không ngừng bay lên, hiện tại Minh Dương Trung học đã là ở cả nước đều số 1 số 2 đại hình học phủ. Hơn nữa Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại Bỉ Lân Mạc Cư, ở Minh Dương Trung học đọc cao trung học sinh ở thi đại học thời điểm đọc Thanh rất có ưu tiên trúng tuyển quyền lực. Nay liền càng thêm hấp dẫn người. Thanh Đại Nha, kia chính là ở cả nước cao đẳng trường học trung. Danh khí chỉ ở sau kinh đô đại học trường học, cả nước có thể thi đậu thanh đại học sinh có thể nói là chín châu mất sợi lông, có ưu tiên thượng thanh đại quyền lực, Minh Dương Trung học khẳng định được hoan nghênh. Phương Đông tập đoàn đại bản doanh liền ở Thanh Thị, Thần Hy nhân mạch trung tâm cũng ở Thanh Thị kia địa phương, nàng ở thanh đại quả cái danh, sau đó chuyên tâm công tác, tương lai cái kia tốt nghiệp văn bằng trang điểm nhi một chút bề mặt hoàn toàn có thể, chính là nàng cố tình tới kinh đô. Phương Đông tập đoàn nha, quốc nội duy nhất một cái bước lên thế giới quốc tế xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu công ty, lại còn có gần chỉ thành lập 3 năm, chủ tịch là một vị so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ ngưu nhân, như vậy có truyền kỳ sắc thái công ty cùng nhân vật, bọn họ đương nhiên tưởng gia nhập. Một cái đang ở nhanh chóng phát triển công ty, là dễ dàng nhất được đến thăng chức cơ hội. Chính Hân Nhiên lời kia vừa thốt ra, đoàn người chung quanh liền tạc, dựa. Nếu Đông Phương Thần Hy tới trường học mục đích là cái này, kia đối với các nàng tới nói quả thực là thiên đại chuyện tốt ta. Cùng Phương Đông tập đoàn chủ tịch ở một cái trường học, danh chính ngôn thuận đồng học quan hệ, này đến lúc đó đi Phương Đông tập đoàn phỏng vấn, đầu tiên chính là một cái ấn tượng tốt ta. Nhìn Thần Hy liền như vậy ôm thư thông báo trúng tuyển đi rồi, tất cả mọi người nóng nảy, không cấm trong lòng đối Mạnh Ú cách làm bất mãn lên, chính là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Mạnh Ú thân phận không đơn giản. Các nàng ở chỗ này xếp hàng thời gian lâu như vậy, chính là đều thấy được, ngay cả kinh đô đại học lão sư, đều đối Mạnh Ú rất khách khí đâu. Như vậy học sinh, khẳng định không phải cái gì đơn giản người, bọn họ còn không có tới trường học thời điểm liền nghe nói qua, kinh đô đại học, là cả nước sở hữu đại học chung, ra thế bối cảnh cường ngạnh sinh ra nhân vật, nhiều nhất trường học, cái này Mạnh Ú liền Đông Phương Thần Hy đều có thể không xem ở trong mắt, dám như vậy mở miệng mắng chửi người ra. Hiển nhiên thân phận không bình thường. Mặc dù là không quen biết Mạnh Ú người, lúc này cũng không dám mở miệng. Thần Hy là trường học trọng điểm phân phó muốn đặc biệt chiếu cố người, Mạnh Ú thế nhưng liền như vậy trực tiếp đem nhân khí đi rồi, một bên cái kia nữ giáo viên nóng nảy, Mạnh Ú cũng nóng nảy. Hôm nay chuyện này nếu là truyền ra đi nàng một chút lý đều không có, Thần Hy xác thật là điệu thấp tới báo danh, kết quả bị nàng mắng một đốn đem người mắng đi rồi. Đến lúc đó trường học khẳng định sẽ tìm nàng phiền thoái. Kinh đô đại học chính là rất có thực lực giáo dục tập đoàn, nếu là hiệu trưởng vì cái này tìm tới nàng ba ba nhất định sẽ làm nàng cùng Đông Phương Thần Hy xin lỗi, bình ổn chuyện này. Đáng chết. Bất quá một cái thương nhân, thật to gan. Ngươi đứng lại. Đứng lại. Mạnh Ú khí hô to. Thần Hy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đông Phương Thần Hy, ngươi thật to gan. Hôm nay ngươi nếu là dám đi ra nơi này, tin hay không ta làm ngươi Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không đi xuống. T. Mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, lời này nói thật tàn nhẫn. Nhưng mà, Thần Hy liền cùng không nghe thấy giống nhau, bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp đi ra ngoài. Phương Như nhìn Thần Hy bóng dáng, nguyên lai nàng chính là Đông Phương Thần Hy, trách không được vừa mới nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Nhìn ở một bên và bại hoại Mạnh Ú. Phương Như nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, nàng cũng là học sinh hội thành viên, tự nhiên chi đạo cái này Đông Phương Thần Hy là trường học trọng điểm chú ý đối tượng, nói hôm nay nhân gia sắc thật rất là điệu thấp tới báo danh, kết quả cái này Mạnh Ú thế nhưng sướng như vậy vừa ra, ha ha. Thấy Thần Hy thật sự đi rồi, nữ giáo viên nóng nảy, cũng không rảnh lo Mạnh Ú, vội vàng nói, Phương Đông đồng học không thể đi à. Đông Phương Thần Hy nếu là liền như vậy đi rồi, trường học khẳng định sẽ trách tội, nói nữa, tốt như vậy một cái mầm, không thể liền bởi vì ít như vậy sự tình khiến cho trường học mất đi à. Nữ giáo viên cấp đi theo liền muốn đuổi theo, Lý Minh Viễn ngăn cản nữ giáo viên, lễ phép cười nói, lão sư, ngươi đừng lo lắng, nữ hải tử ra ra đấu khí mà thôi, nàng mới 18 tuổi, bị nàng ba cấp nung chiều, tính tình lớn điểm nhi, chúng ta đều là nàng bằng hữu, đi khuyên nhủ liền không có việc gì, chờ lát nữa chúng ta liền đem nàng mang về tới. Lý Minh Viễn đối những việc này xem nhất thấu triệt, tới kinh đô đại học đi học, là bọn họ mấy cái ở mấy năm trước liền làm tốt ước định, hiện giờ đại gia rốt cuộc như nguyện toàn bộ khảo tới nơi này, thần hy sao có thể sẽ bởi vì Mạnh Hữu nói như vậy nói mấy câu liền không tới đi học. Bất quá chính là muốn cho cái kia Mạnh Hữu khó coi mà thôi. Lý Minh Viễn cỡ nào người thông minh, hai câu lời nói liền đem chuyện này về vì nữ hải tử chi gian đấu võ mồm, mà không phải Mạnh gia nhị tiểu thư cùng Phương Đông tập đoàn chủ tịch chi gian tranh đấu. Hôm nay thần hy cũng không có có hại, nếu là nữ hải tử chi gian đấu võ mồm, bọn họ này đó làm bằng hữu, làm hình thức đi khuyên đủ, thần hy tự nhiên sẽ không cho trường học mặt mũi. Như vậy, còn có thể biểu hiện ra thần hy thức đại thể, đối lập ra Mạnh U vô cớ gây rối, quả thực một hòn đá. Chúng mấy con chim. Lý Minh Viễn cấp một bên Trịnh Hân Nhiên cùng Diêu Thanh Trúc dài dài xử cái ánh mắt, Trịnh Hân Nhiên lập tức tiếp lời nói, đúng vậy. Lão sư, ngươi không cần lo lắng, thần hy cùng chúng ta cùng nhau tới kinh đô đại học đi học, đây chính là mấy năm trước liền định ra ước định, ngươi yên tâm đi. Đường đường Phương Đông tập đoàn chủ tịch, nàng như vậy tiểu nhân tuổi là có thể có như vậy cao thành tựu, này hàm dưỡng cùng khí độ, tự nhiên cũng là người bình thường vô pháp nhi so, nếu liền điểm này nhi việc nhỏ nàng liền không tới đi học, kia nàng liền không phải Đông Phương thần hy. Lý Minh Viễn khỏe miệng vừa kéo, hiện tại nữ hài tử A. Thật không thể đắc tội. Nhìn Trịnh Hân Nhiên lời này nói, liền kém nói thẳng Mạnh Hữu không hàm dưỡng không khí độ. Nữ giáo viên nghe thần hy sẽ không đi, trong lòng thật cao hứng, chính là thấy Trịnh Hân Nhiên nói như vậy Mạnh Hữu, lại không hảo nói tiếp, chỉ có thể ở một bên xấu hổ cười. Trịnh Hân Nhiên lần này là nghĩ thông suốt, cũng bị vừa mới thần hy cùng Diêu Thanh còn có chút dài dài tiêu sái cấp cảm nhiễm, tính. Người này a, chính là hẳn là đối chính mình hảo một chút. Rõ ràng liền có hà ra như vậy cường bối cảnh, làm gì không cần. Không cần cũng không ai cảm kích ngươi, ngược lại nói không chừng còn cảm thấy ngươi dối trá. Nàng có sở ra làm chỗ dựa, làm kinh đô đệ nhất ác bá bạn gái, nàng khi dễ người không phải đương nhiên sao. Hắc hắc. Chính Hân Nhiên nói, còn đắc ý chiều Mạnh U nhướng mày, dù sao có sở lạc dạ ở, cái này Mạnh U không dám đem chính mình như thế nào. Đến nỗi nàng có thể hay không làm Mạnh gia đối Trịnh gia làm cái gì, vậy không phải nàng quan tâm chuyện này, dù sao nhiều năm như vậy, Trịnh gia cũng không quan tâm quá nàng. Diêu Thanh cười, chính là, lão sư, chúng ta đi đem thần hy khuyên trở về là được, các vị đồng học không cần lo lắng ha. Tương lai cùng Phương Đông tập đoàn tiểu chủ tịch đánh hảo quan hệ, như vậy đi Phương Đông tập đoàn, tốt xấu cũng có thể soát cái mặt thuộc sao. Thần hy chính là cái tiểu cô nương, đồng học một hồi, thực hào hứng Nga. Vốn dĩ thực xấu hổ sự tình, hiện tại tới rồi mấy người này trong miệng thế nhưng nói nhẹ nhàng như vậy đơn giản, đại gia cũng vui với như vậy, vì thế sôi nổi phụ họa. Lý Minh Viễn Trịnh Hân Nhiên đám người chuẩn bị đi ra ngoài, Trúc Giai Giai dơ lên đáng yêu gương mặt tươi cười, các vị đồng học, chúng ta đi đem chúng ta vị kia tiểu chủ tịch thỉnh về tới, về sau đều là đồng học, đại gia còn có thể nhiều giao lưu gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Chúng ta mấy cái như vậy vì đại gia suy xét, chờ lát nữa chúng ta trở về thời điểm, các ngươi cũng không thể chiếm chúng ta vị trí Nga. Chúng ta chính là bài đội báo danh Nga. Ha ha ha ha ha, chung quanh một chúng tiếng cười, yên tâm. Các ngươi vị trí cho các ngươi lưu trữ, mau đi đem chúng ta chủ tịch đồng học thỉnh về tới, chờ lát nữa cho các ngươi mấy cái ưu tiên báo danh Nga. Chính là, mau đi. Đứng ở chỗ này, đều không phải ngu ngốc. Đây là trước mắt tốt nhất xử lý phương thức, đại gia tự nhiên là vui với phối hợp. Một bên Mạnh U, lúc này thỏa thỏa bị người tập thể làm lơ, Phương Như nhìn trước mắt tình cảnh này, cười càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Lý Minh Viễn Diêu Thanh Trịnh Hân Nhiên Trúc dài dài theo sát thần hy mà đi, nữ giáo viên nhìn nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, cũng rốt cuộc yên tâm, trong lòng đối với Mạnh U, lại là càng thêm bất mãn. Thần hy ra báo danh chỗ, dọc theo đường đi liền nghĩ đến, muốn hay không trở về cùng nàng thân sư huynh cáo chẳng đâu. Thuận tiện thêm nữa điểm nhi du thêm chút nhi giấm, làm một cái bối cảnh thâm hậu nam nhân bạn gái, nàng giống như có cái này đặc quyền đi. Ân, chủ ý này không tồi, trở về liền như vậy làm. Lý Minh Viễn Trịnh Hân Nhiên Diêu Thanh Trúc dai dai đuổi theo ra tới, cùng Thần Hy hàn huyên vài câu, phát biểu một phen đối với Thần Hy vừa rồi ngôn luận cỡ nào đại khoái nhân tâm đánh giá, sau đó mọi người liền cùng nhau đi trở về, báo danh làm thủ tục lúc sau, sắc trời đã giữa trưa, vài người cùng nhau đến phủ cận nhà ăn ăn cơm. Điểm cơm lúc sau, mọi người liền ngồi nói chuyện thiếm, Trúc Giai Giai một tay chống cằm, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người phát mao, nuốt nuốt nước miếng nói, Trúc tiểu thư, ta không đắc tội ngươi đi. Trúc Giai Giai thở dài nói, ai? Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Mọi người sửng sốt, Diêu Thanh nói, cái gì không nghĩ ra? Trúc Giai Giai như cũ nhìn chằm chằm Lý Minh Viễn, Thanh Thanh, ngươi nói, chúng ta mấy người này, trừ bỏ Thần Hy cùng vui vẻ là sau gia nhập, ta ngươi còn có Minh Viễn, chúng ta là từ nhỏ liền nhận thức đi. Diêu Thanh không rõ nàng muốn nói gì, nói tiếp nói, đúng vậy. Chúng ta hai cái, còn có Tâm Di, sau đó là Minh Viễn còn có Tạ Lan biểu ca, từ nhỏ liền nhận thức, nhà này thế đi, ở Thanh Thị cũng coi như được với đứng đầu, này nhan giá trị đi. Chúng ta mấy cái cũng các có đặc sắc, trừ bỏ Thần Hy người này, dư lại mấy người, tựa hồ cũng không phân cao thấp đi. Diêu Thanh sờ không được đầu óc, đúng vậy. Làm sao vậy? Trúc Giai Giai buồn khổ nói, mặc dù là tính thượng Thần Hy cùng vui vẻ hai cái sau gia nhập chúng ta này nhóm người ở bên nhau, cũng không sai biệt lắm hai năm à. Tâm Di có Tạ Lan biểu ca, ta xem Tạ Lan biểu ca kia tư thế, khẳng định là thích Tâm Di, vui vẻ đi. Nhân gia từ nhỏ liền có cái hoa hoa thần, vị hôn phu đều có, hơn nữa đã sớm đem nàng nạp vào chính mình bảo hộ trong phạm vi. Này Thần Hy đi, là chúng ta bên trong nhỏ nhất một cái. Chính là nhân gia có một cái Thanh Mai Trúc Mã sư huynh, từ nhỏ liền bắt đầu yêu đương. Này Lý Minh Viễn, nha mặc kệ là ở Minh Dương Trung học, vẫn là ở Kinh Đô, nhân gia đều có người mặt dày mày dạn thấu đi lên muốn cho không, ở Thanh Thị liền không nói, gia hỏa này mới đến Kinh Đô mấy ngày a. Liền như vậy được hoan nên, nhân gia chính là nơi này thân phận số 1 số 2 quan gia Thiên Kim Nga. Ngươi nói, chúng ta hai cái, vì mau liền không ai truy a. Chúng ta lớn lên cũng rất xinh đẹp a. Diêu Thanh, Thần Hy, Trịnh Hân Nhiên, Lý Minh Viễn. Hơi hơi ngốc lăng một chút, Diêu Thanh sờ sờ cảm, cũng đúng vậy. Ngươi nói, lao nương lớn lên như vậy xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành, vì mau liền không ai truy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta dung mạo quá xuất sắc, những cái đó nam nhân biết chính mình không cơ hội cho nên đều đi tự biết xấu hổ đi. Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên, Lý Minh Viễn, Thần Hy. Thần Hy hơi hơi điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, ta nói, ngươi lời này nói không quá chuẩn xác đi. Ta nhớ rõ ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, liền có rất nhiều người truy ngươi. Diêu Thanh Mỹ Trương Dương, làm người cũng thực khôn khéo, tính cách rất là đánh đá chuông loa, ở Minh Dương Trung học thời điểm, xác thật có không ít nam sinh đều muốn đuổi theo nàng, chẳng qua nha đầu này cũng chưa để ở trong lòng. Trúc Giai Giai tiếp nhận lời nói, Thần Hy, ngươi trước kia đều vội vàng tập đoàn sự tình, ở trường học đãi thời gian quá ít, đối với nào đó sự tình, vẫn là không quá hiểu biết, chúng ta Thanh Thanh, ngay từ đầu cũng không phải không có người truy, chẳng qua cũng không biết những người đó làm sao vậy, đuổi theo, liền biến thành nàng anh em. Diêu Thanh, Thần Hy, Phúc, Lý Minh Viễn, Phúc, Trịnh Hân Nhiên, Phúc, mọi người tập thể cười phun. Diêu Thanh trừng mắt, Trúc Giai Giai, kia có thể trách ta sao? Kia có thể trách ta sao? Đều là những cái đó ra hỏa quá nương được không? Trúc Giai Giai mắt trợn trắng, rõ ràng chính là ngươi quá đàn ông hảo đi. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai đổi cái tay tiếp tục nâng má, tính, đổi cái đề tài, các ngươi nói, đã từng ở Thanh Thị thời điểm, ta là nói ngay từ đầu lạc. Chính là Thần Hy vừa xuất hiện ở chúng ta trường học, trở thành giáo hoa thời điểm. Lúc ấy a, những cái đó nam sinh muốn đuổi theo Thần Hy, một đám đều đem chúng ta trở thành tổ tông giống nhau cung phụng, mỗi ngày cho chúng ta mua đồ ăn vặt mua lễ vật tới lấy lòng chúng ta, ngẫm lại lúc ấy nhật tử a, thiệt tình sướng lên mấy a. Chính là hiện tại, này đó nữ nhân muốn đuổi theo Lý Minh Viễn, vì mau chẳng những không tới lấy lòng chúng ta này đó khuê mật, ngược lại một đám đều đem chúng ta trở thành địch nhân đâu. Này đó nữ nhân đầu óc có phải hay không có tật xấu a? Khó trách gả không ra. Diêu Thanh, Phúc ha ha ha ha. Thần Hy, Phúc. Lý Minh Viễn, Phúc. Trịnh Hân Nhiên, phúc ha ha ha ha. Trúc Giai Giai lời này, đem Diêu Thanh Nhạc chụp cái bàn cười to, dẫn tới chung quanh không ít dùng cơm người đều vọng lại đây. Thần Hy vội vàng lôi kéo Diêu Thanh cùng Trịnh Hân Nhiên hai cái, nén cười nói, thu liễm điểm. Thu liễm điểm. Lý Minh Viễn nghiêm mặt nói, Trúc tiểu thư, ở Minh Dương Trung học những cái đó truy Thần Hy nam sinh sở di đối với các ngươi hảo, đó là bởi vì các ngươi là Thần Hy khuê mật kiêm bạn cùng phòng, chính là các ngươi cùng ta, lại không phải khuê mật quan hệ, các ngươi là nữ, ta là nam, ok. Trúc Giai Giai ngẩn người, đối Nga. Ngươi không nói, ta đều đã quên ngươi là nam. Lý Minh Viễn. Mọi người, phúc. Thần Hy nói, hảo hảo. Giai Giai, ngươi cũng đừng buồn bực, ta cảm thấy đi. Mặc kệ là cái kia Phương Như, vẫn là cái kia Mạnh U, cũng hoặc là tương lai này nàng một ít coi trọng Lý Minh Viễn Thiên Kim tiểu thư, đem chúng ta trở thành địch nhân, kia đều là hết sức bình thường, các nàng đấu vóc, thiệt tình không tật xấu. Mọi người nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy nghiêm trang nói, các ngươi tưởng A. Chúng ta nhan giá trị đều là như vậy cao, một đám đều là xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành, Minh Viễn bên người liền bằng hữu đều như vậy xuất chúng, hắn bạn gái. Có thể kém sao? Chính là đâu? Những người đó cùng chúng ta so sánh với, cố tình liền thành tạt bã, cho nên nha. Các nàng ghen ghét nha. Hâm mộ nha. Hận nha. Không đem chúng ta này đó xinh đẹp kỳ cục cô nương đuổi đi, như thế nào có thể vào Lý Minh Viễn mắt đâu? Đúng không? Cho nên, những cái đó cô nương đem chúng ta trở thành địch nhân, quả thực hết sức bình thường. Lý Minh Viễn. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên thâm chấp nhận gật gật đầu, nói quá đúng, cho chúng ta khuynh thành dung mạo, cụng ly, cụng ly, cụng ly, cụng ly. Mấy nữ hải tử bưng lên trước mặt nước trà, sắp có chuyện lạ cụng ly. Lý Minh Viễn trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, tự luyến là một loại truyền thống Mỹ Đức, nó yêu cầu phát dương quang đại. Mấy người chính chơi đùa, liền nhìn đến cách đó không xa Phương Như đã thay đổi một thân quần áo. Dẫm lên xinh đẹp giày cao gót, ưu nhã chậm rãi hướng tới các nàng đi tới. Lý Minh Viễn một trương gương mặt tươi cười, nháy mắt biến thành khổ mặt. Chương 31 Hà Lão Gia Tử. Phần 31. Chương 31 Hà Lão Gia Tử. Mấy nữ hải tử thấy Lý Minh Viễn sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa nhìn đến Phương Như chính đầy mặt tươi cười lại đây, sôi nổi nén cười, chuẩn bị xem kịch vui. Phương Như thay đổi quần áo, cũng thay đổi trang dung. Khoe miệng dương tự cho là ưu nhã thong dong tươi cười, đi bước một hướng Lý Minh Viễn đi tới. Hôm nay nàng tâm tình không tồi, vừa mới ở trường học gặp được Lý Minh Viễn, còn gặp được nàng lớn nhất đối thủ một mất một còn Mạnh U bị người ở trước mắt bao người mắng máu chó phun đầu. Quả thực thật là vui, tuy rằng cái kia Đông Phương Thần Hy nàng cũng không thích, nhưng nhìn đến Mạnh U ăn mệt, nàng như cũ cao hứng, cho nên đối Thần Hy bất mãn, tạm thời cũng liền buông xuống. Liền vừa mới ở trường học Lý Minh Viễn báo danh lúc sau né tránh nàng chạy, cũng không phải như vậy sinh khí. Minh Viễn, như vậy xảo, chúng ta lại gặp mặt, xem ra, chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Phương Như vừa đến phụ cận, liền cười tủm tỉm nói. Lý Minh Viễn, mọi người, vừa mới ở trường học đã tiếp xúc quá Phương Như một lần, mấy nữ hải tử cũng coi như là đối nàng có chút hiểu biết, nếu nhân ra là tới tìm Lý Minh Viễn, các nàng. Dứt khoát coi như làm không nhìn thấy đi. Lý Minh Viễn hướng mấy người đầu tới cầu cứu ánh mắt, mấy nữ hải tử rất có ăn ý tập thể làm lơ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn như là không thấy được giống nhau. Vừa lúc người phục vụ thượng đồ ăn, mọi người cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, tùy Phương Như cùng Lý Minh Viễn liêu đi. Dù sao nhân gia cô nương tới lâu như vậy, cũng cùng không nhìn thấy các nàng mấy cái giống nhau, một ánh mắt cũng không ném cấp bên này. Mọi người cho rằng sự tình hẳn là sẽ liền như vậy tường an không có việc gì đi xuống, ai ngờ, có một số việc, chính là không ấn các nàng sở tưởng tượng kịch bản phát triển. Phương Như nhìn thoáng qua trước mặt trên bàn thái sắc, đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời, mỉm cười đối Lý Minh Viễn nói, ngươi vừa tới kinh đô, đối nơi này hết thảy đều không hiểu biết đi. Nhà này nhà ăn có rất nhiều đặc sắc đồ ăn đều thực không tồi nga. Như vậy đi. Hôm nay xem như ta tới làm lễ nghĩa của người chủ địa phương, này đốn ta tới thỉnh. Lý Minh Viễn vừa định nói không cần, bên kia Phương Như đã kêu người phục vụ, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, tất cả đều thượng một phần. Người phục vụ vô cùng cao hứng đi truyền lời đi. Lý Minh Viễn, mọi người, đối nơi này thực hiểu biết kết quả, chính là đối với người phục vụ hô một giọng nói, đem nơi này chiêu bài đồ ăn đều thượng một phần. Phương Như nhìn ngồi ở Lý Minh Viễn đối diện mặt Diêu Thanh, cười. Diêu Thanh có chút sờ không được đầu óc, xem ta cười làm gì. Ngươi lại không phải tới tìm ta. Thần Hy cùng Trịnh Hân Nhiên liếc nhau, sôi nổi vô ngữ, Thần Hy đẩy đẩy bên người Trúc Dài Dài, làm nàng đến đối diện đi làm, chính mình hướng bên cạnh dịch một vị trí, làm Diêu Thanh dựa vào chính mình ngồi, bên cạnh không ra tới vị trí, cấp Phương Như. Các nàng hôm nay tới 5 người, ngồi chính là một chương hình chữ nhật 6 người bàn, vốn dĩ Lý Minh Viễn cùng Trịnh Hân Nhiên ngồi một bên, dư lại ba cái nữ hải tử ngồi một bên, xem Phương Như ý tứ, hiển nhiên là tưởng cùng Lý Minh Viễn ngồi đối diện, Thần Hy liền dịch một vị trí. Diêu Thanh có chút vô ngữ mắt trợn trắng, nhìn nàng kia đương nhiên biểu tình, là cảm thấy nàng mời khách, cho nên nàng nên lưu lại cùng nhau ăn. Lam ơn, không có người muốn người thỉnh A. Chỉ chốc lát sau, mấy nữ hải tử nhìn người phục vụ bưng lên thái sắc, này đầy bàn sơn chân hải vị, còn có cách như trực tiếp đem vừa mới các nàng đã điểm tốt đơn giản 6 đồ ăn 2 canh đẩy đến các nàng bên này, mấy người tập thể vô ngữ khỏe miệng quất thẳng tới. Cố tình lúc này, Phương Như tới một câu, các ngươi cũng ăn nhiều một chút nhì, này đó đều là thứ tốt, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn, bất quá không quan hệ, về sau, ta sẽ nhiều thỉnh các ngươi ăn cơm. Trúc Dài Dài, Trịnh Hân Nhiên, Diêu Thanh, Thần Hy, các nàng phía trước điểm đồ ăn, đều là bình thường một ít thanh đạm tiểu xào, kinh đô nơi này các nàng đều không quá quen thuộc, trước tiên tới nơi này 2 ngày, tự nhiên là phải hảo hảo chơi một chút. Hai ngày này ăn không ít kinh đô đặc sắc đồ ăn, thứ tốt ăn nhiều, có chút nhị, hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, cho nên lần này liền thay đổi đơn giản. Diêu Thanh ánh mắt nhìn về phía Trúc Dài Dài, ta như thế nào cảm thấy, vị này Phương Tiểu Thư là cho rằng chúng ta ăn không nổi thứ tốt, cho nên mới mời chúng ta đâu. Trúc Dài Dài, ta cũng cảm thấy, hình như là như vậy. Chính Hân Nhiên nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, Thần Hy. Ngươi như vậy châu Á nhà giàu số 1, thế nhưng bị người khinh bỉ không có tiền ăn chút hảo đồ ăn. Thần Hy. Diêu Thanh Trúc Dài Dài Trịnh Hân Nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Phương Như, cô nương này mạch não, có phải hay không thật sự có vấn đề? Phương Như thấy mấy người nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, đồ ăn còn chưa đủ sao. Trúc Dài Dài. Trịnh Hân Nhiên. Diêu Thanh. Mấy nữ hải tử không nói chuyện nữa, sôi nổi túi đầu ăn cơm. Chầu này cơm, Thần Hy mấy nữ hải tử có thể nói là một câu cũng chưa nói, toàn bộ hành trình liền nghe Phương Như díu dít ở cùng Lý Minh Viễn nói chuyện, sau đó Lý Minh Viễn vẻ mặt táo bón nghe. Thần Hy Diêu Thanh Trúc Dài Dài Trịnh Hân Nhiên nhanh chóng ăn xong, sau đó buông chiếc đũa, Diêu Thanh nói, chúng ta còn có việc, các ngươi tiếp tục. Nói xong không đợi Lý Minh Viễn phản đối, mấy nữ hải tử cầm bao liền đi. Cơ hồ là chạy như điên tới rồi nhà ăn ngoại. Mấy cái đối diện, phúc ha ha ha ha ha ha. Lý đại thiếu gia, ngươi cũng có hôm nay. Lý Minh Viện thông minh mấy người nhưng đều là xem ở trong mắt, gia hỏa này ở thành tỉnh là nhất như bức quan nhị đại, Lý gia con trai độc nhất, từ nhỏ đã bị Lý Lao gia tử cùng Lý Trạch Hàn tỉ mỉ bồi dưỡng. Lý Minh Viện ở giao tế phương diện bản lĩnh, chính là một chút cũng không kém, các nàng những người này chung, trừ bỏ Thần Hy, cũng không có hắn lợi hại. Tên kia khéo đưa đẩy lõi đời thời điểm, quả thực liền cùng cái cáo giả giống nhau đánh đá chuông loa, thật không nghĩ tới, hắn tới kinh đô lúc sau, thế nhưng sẽ gặp được loại sự tình này, nhìn hắn kia vẻ mặt táo bón biểu tình, ha ha ha ha. Diêu Thanh cong eo, nói, ai ra không được, ta bụng đều cười đau, các ngươi nói, này Phương Như thật là kinh đô số 1 số 2 quan gia thiên kim sao. Như vậy đại gia đình, đối với con cái giáo dục đều rất coi trọng đi. Như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy cái kỳ ba? Chính Hân Nhiên nói, Phương Như là Phương gia duy nhất một cái đại tiểu thư, nàng mặt trên có một cái ca ca, đáng tiếc từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn trị không hết, Phương Như là Phương lão gia tử lao tới nữ, hơn nữa đứa bé đầu tiên ốm yếu tiếc nuối, Phương gia cơ hồ đem sở hữu sủng ái đều cho Phương Như, có thể nói là Phương gia hòn ngọc quý trên tay, Phương Như như vậy ca tính, hoàn toàn chính là bị sủng ra tới. Diêu Thanh bĩu môi, này đó đại nhân vật cũng không biết nghĩ như thế nào. Con gái tổng phải có bản lĩnh tương lai mới có thể ở cái này xã hội thượng sinh hoạt hảo, ngu ngốc một cái liền tính nàng có lại lợi hại ra thế, tương lai cũng nhất định sẽ có hại hảo đi. Chính Hân Nhiên bất đắc dĩ nói, kia có thể làm sao bây giờ? Cha mẹ sủng hài tử thực bình thường a. Phương Như ba ba hiện tại đều đã mau 60 tuổi, đứa bé đầu tiên là cái kia tình huống, sau lại người đến trung niên mới được như vậy cái nữ nhi, tự nhiên là phủng ở lòng bàn tay sủng chứ. Thần Hy lắc đầu, tính, cùng chúng ta hẳn là không nhiều lắm quan hệ, cái này Phương Như kỳ ba là kỳ ba điểm, Minh Viễn hẳn là có thể ứng phó, chúng ta về sau, tận lực cách xa nàng điểm nhi là được, đúng rồi, Thanh Thanh dai dai. Nàng nếu là làm khó dễ các người, nhớ rõ đem ta sư huynh dọn ra tới, không cần quá sợ nàng. Chính hân nhiên có Sở Lạc Dạ cái kia siêu cấp ác bá che chở, rất ít có người dám chọc nàng, Thần Hy lo lắng, chính là Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai. Hai người gật đầu, lại nói vài câu, mấy nữ hải tử liền phân biệt trở về, Thần Hy lái xe con trai độc nhất hướng Cảnh Lan Hoa Viên đi. Cảnh Lan Hoa Viên là toàn bộ kinh đô quý nhất địa phương. Chỉ có tập tôn quý cùng phú quý với nhất thể người, mới có tư cách ở nơi này, càng đi bên này đi, trên đường hành chiếc xe liền càng là thưa thớt, chờ đến Thần Hy vào bảo an quản lý đại môn lúc sau, liền một người cũng nhìn không thấy. Thần Hy tốc độ xe, không khỏi nhanh hơn, nhưng mà, chính là tại đây cơ hồ là thông suốt địa phương, một cái quẹo vào sau, một bên lại đột nhiên vụt ra tới một cái lao nhân, thẳng tắp hướng Thần Hy xa tiền mà đi. Thần Hy cả kinh. Mánh dừng lại xe, còn hảo tốc độ xe cũng không tính quá nhanh, này xe tính năng cũng cực hảo, kịp thời dừng lại. Nhưng mà phía trước lao nhân, vẫn là té ngã. Thần Hy vội vàng xuống xe, liền thấy lao nhân té ngã ở nàng xa tiền. Thần Hy vội vàng qua đi phải cho lão nhân kiểm tra, lão nhân nửa nằm trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ, ai u kêu. Đúng lúc này, một bên lại tới rồi một cái lao nhân, sắc mặt hoảng hốt chạy vội tới té ngã lao nhân bên người. Phẫn nộ một phen đẩy ra Thần Hy, đỡ trên mặt đất lão nhân, vội vàng nói, lao gia tử, lao gia tử, lao gia tử ngài không có việc gì đi. Người này kêu kêu, liền khóc giống lên, ta lão gia tử a, ngài nhưng ngàn vạn không thể có việc a, ngài nếu là có bất chắc gì, tiểu thiếu gia nhưng làm sao bây giờ a, tiểu thiếu gia còn không có kết hôn, hắn không thể không có ngài a, ta lão gia tử uy, ô ô ô, ai ra, ai u, quản gia, ta có phải hay không? Muốn chết? Trên mặt đất lao nhân đứt quãng hỏi. Bị kêu quản gia người tiếng khóc lớn hơn nữa, ta lão gia tử a, ngài cũng không thể có việc a. Tiểu thiếu gia làm sao bây giờ a? Quản gia, ngươi nói, ta mệnh, như thế nào liền như vậy khổ a? Ta này nếu là liền như vậy đi rồi, ta tôn tử. Nhưng làm sao bây giờ nha? Thần Hy, nàng liền tại đây lão nhân bên người, không cần bắt mạch, nàng cũng có thể nhìn ra tới, lão nhân này không có gì đại sự. Lão gia gia, ta là bác sĩ, làm ta cho ngài trước kiểm tra một chút, sau đó đưa ngươi đi bệnh viện được không? Thần Hy phóng nhu thanh âm nói. Trên mặt đất lão nhân nâng lên mí mắt nhìn về phía Thần Hy, này một đôi mắt, khôn khéo thấu triệt, ẩn hàm nhìn thấu thế gian tang thương cùng vững vàng, Thần Hy sửng sốt. Như vậy một đôi mắt, thật sự không phải người bình thường có thể có. Nơi sâu thẳm trong ký ức, vẫn luôn có một đôi lệnh nàng vĩnh viễn khó quên đôi mắt. Năm tuổi khi dưới cây hoa đào lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh, nàng nhìn đến cặp mắt kia, cùng trước mắt này một đôi, tuy không hoàn toàn tương đồng, lại có rất nhiều tương tự chỗ. Kia đẻ ở đáy mắt chỗ sâu trong tang thương cùng đau. Cẩn thận nhìn lên này lão nhân dung mạo, lông mày, đôi mắt, mặt hình. Đều cùng sư huynh có chút tương tự chỗ, lao nhân trên người quần áo đơn giản khảo cứu, bằng hắn hô hấp, Thần Hy liền có thể cảm giác được, lao nhân này tu vi, không thấp. Hơn nữa, ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, Hà gia truyền thừa huyết mạch. Đây là Hà lao gia tử. Chương 32 tìm tra. Phần 32. Chương 32 tìm tra. Thần Hy thân là thánh nữ truyền thừa người, trên người nàng tu vi trừ bỏ dược môn truyền thừa công pháp. Dư lại toàn bộ đến từ chính thánh nữ Hà Thu Di. Hơn nữa thánh linh không gian đối nàng huyết mạch cải tạo, cùng sư huynh ở bên nhau hơn nửa năm, nàng đối Hà gia truyền thừa huyết mạch, là có một loại thực vi diệu cảm giác. Thần Hy có thể khẳng định, trước mặt vị này lao gia tử, là Hà gia truyền thừa huyết mạch giả. Hơn nữa này cùng sư huynh hơi hơi có chút tương tự dung nhan, lao gia tử thân phận, không cần nói cũng biết. Trách không được ánh mắt đầu tiên nhìn qua, liền cảm giác có chút quen mặt đầu. Nàng đã từng xem qua sư huynh cùng hắn ra ảnh chụp, như vậy tưởng tượng, trước mặt này lão nhân, còn không phải là sư huynh ra ra sao. Ngẫm lại sư huynh từng nói qua, hắn tử vừa sinh ra liền không được hoang nền, cố tình hắn nhân sinh lại không phải chính mình có thể lựa chọn. Năm đó hắn cha mẹ song vong, ra ra tuy rằng thương tâm muốn chết, lại không có đem sai lầm đều do ở trên người hắn, vì có thể làm hắn sống vui vẻ một chút. Ra ra thậm chí thường xuyên đem chính mình giả thành cái lao ngon đồng, lấy nói cho hắn hắn quá thực hảo. Thời gian lâu rồi, ra ra mặt ngoài lão ngoan đồng hình tượng, liền thói quen, đã từng đau xót, đều bị hắn chôn ở đáy lòng. Theo thời gian trôi qua, đã từng những cái đó quá vãng tuy rằng như cũ khắc cốt minh tâm, nhưng lại không ở như vậy máu tươi đầm địa. Ra ra đã từ những cái đó đau xót chung đi ra. Hai vị này lão nhân, chính là Hà lão gia tử Hà Trung Hoa, còn có Mạc Quảng gia, Hà lão gia tử cả đời này, thê tử mất sớm. Nhi tử con dâu chết như vậy thảm, hiện tại cũng liền dư lại Hà Thanh Dập như vậy một cái ruột thịt tôn tử trên người hoàn toàn thức tỉnh truyền thừa huyết mạch, làm hắn cả đời cũng vô pháp tìm cái bạn lữ, lưu cái hậu đại, đây là Hà lão gia tử trong lòng lớn nhất đau. Chính là hiện tại ông trời mở mắt, rốt cuộc làm hắn tôn tử có thể có nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái cùng hắn thanh mai trúc mã, hắn bản thân liền phi thường thích một nữ hài tử. Chuyện này, Hà lão gia tử cảm thấy, đây là hắn này nửa đời gần nhất, nhất đáng giá cao hứng sự tình. Cái này cháu dâu nhi, hắn sớm liền cẩn thận tra quá, đối cái này nữ hài tử, thậm chí là đối nàng người nhà, hắn đều là thực vừa lòng, có thể có như vậy một cái cháu dâu nhi, lão gia tử đã từng nằm mơ, đều cười tỉnh vài lần. Hắn đã sớm muốn gặp cái này cháu dâu nhi. Hà gia bên trong quá phức tạp, sốt ruột sự quá nhiều, cháu dâu nhi tuổi quá tiểu. Hắn tôn tử không nghĩ sớm như vậy khiến cho nàng quân tiến Hà gia này phức tạp hoàn cảnh chung tới, đã từng cho rằng trên người hắn huyết mạch vấn đề, thần hy vì hắn trả giá quá nhiều, cho nên hắn vẫn luôn đều tưởng hảo hảo bồi thường một chút thần hy, điểm này nhi, lão gia tử có thể lý giải. Tốt như vậy cháu dâu nhi, hắn cũng muốn xuống A. Trước kia thần hy ở thanh thị đi học, hắn vẫn luôn chịu đựng, này đều nhịn hơn nửa năm không yêu cầu trông thấy thần hy, hiện tại thần hy đã 18 tuổi. Tới kinh đô vào đại học, tổng nên trước tiên liền tới trông thấy hắn cái này ra ra đi. Chính là cái kia tiểu tử thúi, mặc kệ hắn như thế nào ám chỉ, hắn chính là làm bộ làm tịch nghe không hiểu, chính là không muốn mang thần hy tới gặp thấy hắn, không có biện pháp, hắn chờ không kịp, đành phải chính mình lại đây thấy nàng. Chính là, này hai tiểu hôn đã làm chính mình như vậy không thoải mái, hắn cũng không thể liền như vậy vô cùng đơn giản thống thống khoái khoái tới gặp nàng, hừ. Hà lão gia tử nằm trên mặt đất, một đôi khôn khéo lao mắt đánh giá tư tưởng, tuy rằng điều tra tới kết quả làm hắn thực vừa lòng cái này cháu dâu nhi, chính là điều tra chung quy là điều tra, hắn duy nhất tôn tử, cái này cháu dâu nhi, hắn cần thiết chính mắt gặp được, mới có thể yên tâm. Hà lão gia tử cả đời nắm quyền, hắn xem người ánh mắt, chính là rất có trọng lượng, nhưng mà thần hy lại không thèm để ý, ở Hà lão gia tử nhìn chăm chú hạ, như cũ không chút hoang mang. Hai đời làm người trải qua, như vậy đại nhân vật nàng vẫn là gặp qua không ít, ngay cả nàng chính mình, đã từng cũng bước lên là loại này đại nhân vật hàng ngũ, cho nên đối với Hà lão gia tử đánh giá, thần hy cũng không cảm thấy có cái gì áp lực. Một bên Mạc quản gia còn ở ra sức kêu khóc, Hà lão gia tử lại là ở một bên đã đem cái này cháu dâu nhi ở trong lòng suy tính một phen, đối với thần hy tuổi này tiểu nha đầu có thể ở hắn đánh giá hạ chút nào không thấy hoảng loạn. Hà lão gia tử vẫn là thực vừa lòng. Xem ra, thật đúng là có chút bản lĩnh nha đầu. Tuy rằng thần hy thành tích ưu dị, là phương đông tập đoàn chủ tịch, đã từng đã cứu cảnh thị tập đoàn cùng nguy nan, thậm chí ở quốc tế thượng còn có một cái vang dội phương đông danh hào, nhưng này đó ở Hà lão gia tử trong mắt, thưởng thức nhưng còn không đến mức khiếp sợ. Thương trường những cái đó sự tình, hắn tôn tử vẫn luôn tại đây nha đầu bên cạnh, Hà gia nhân mạch cùng ngầm tài nguyên. Có hắn tôn tử ở, nha đầu này nếu là còn một chút thành tích cũng làm không ra, kia mới kêu kỳ quái. Xác định đối phương thân phận, thần hy cũng liền không làm kiêu, nói thẳng, ra ra, ta giúp ngươi bắt mạch đi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu hắn tuổi này người ra ra tựa hồ thực bình thường, lão gia tử đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nhất thời cũng không để ý thần hy ngay từ đầu xưng hô hắn chính là lão gia tử, mà không phải ra ra. Mạc quản gia còn ở nơi đó ra sức kêu khóc, dựa theo nguyên kế hoạch, cảm giác lúc này đã kêu khóc không sai biệt lắm, vì thế bắt đầu chỉ trích thần hy, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá kỳ cục, như thế nào lái xe? Lão gia tử nhà ta lớn như vậy đem tuổi, nơi đó chịu được xe đâm. Liên tính ngươi kịp thời dừng xe không có đụng vào người, kia dọa cũng đến dọa mắc lôi đến đây đi. Ngươi biết lão nhân già thân thể là cỡ nào yếu ớt sao? Mạc quản gia nói, như là bỗng nhiên nhớ tới gì đó bộ dáng, nói, đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không lớn, thành niên sao? Ai ú uy hiện tại tiểu hoa nhí a? Một đám đều là như vậy vô pháp vô thiên, điểm điểm đại liền lái xe lên đường, như vậy không có trách nhiệm tâm, một cái hai cái đều ỷ vào chính mình có chút ra thế là có thể không đem người khác để vào mắt, nha đầu túi, nói, ngươi hiện tại đâm bị thương láo ra từ nhà ta, phải làm sao bây giờ? Ngươi là nhà ai? Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, này thật là Hà lao ra tử cùng hắn quản ra sao? Vì mau này phong cách một chút cũng không giống. Thần Hy nghĩ sư huynh phía trước liền cùng nàng nói qua, ra ra muốn gặp nàng, nhưng là sư huynh không đáp ứng, chẳng lẽ, đây là ra ra chờ không kịp, cho nên liền chính mình chạy tới thấy nàng. Nhưng là cảm thấy trong lòng khó chịu, cho nên, cố ý tới tìm nàng cha. Phúc! Thần Hy trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại hơi kém cười ra tiếng tới. Nhìn liếc mắt một cái một bên ra vẻ hung ác bộ dáng quản gia, Thần Hy bày ra một bộ có chút ủy khuất biểu tình, cái này. Nhà ta người đều không ở bên này, ta hiện tại người giám hộ là ta lão công, này xe cũng là ta lão công cho ta mua, nếu không, ta đem hắn gọi tới, cho các ngươi tấu một đốn hết giận. Hà lao gia tử. Mạc quản gia. Mạc quản gia có chút há hốc mồm, nàng lão công, còn không phải là bọn họ thiếu chủ sao? Này, làm cho bọn họ tấu thiếu chủ một đốn hết giận. Thân Hy phản ứng, hoàn toàn không có dựa theo bọn họ tưởng tượng kịch bản tới, này kém cũng quá lớn, Mạc quản gia nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Dừng một chút, Mạc quản gia quyết định đem ăn vạ tiến hành rốt cuộc, tiếp tục trừng mắt nói, lão công. Ngươi nha đầu này mới bao lớn, liền có lão công. Khẳng định còn không có kết hôn, không kết hôn liền xưng hô lão công, vẫn là trước mặt ngoại nhân, ngươi cũng không e lệ. Chính mình gây ra họa khiến cho lão công lão chịu trách nhiệm, chính ngươi là làm cái gì ăn không biết. Thần Hy nghe vậy càng thêm ủy khuất, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ như vậy a. Chính là ta lão công không cho, ta là tới kinh đô đi học, lão công vừa nghe, lập tức khiến cho ta dọn đến hắn trong phòng cùng hắn cùng nhau trụ, chờ ta dọn lại đây, hắn liền nói chúng ta đều ở cùng một chỗ, vậy xem như phu thê, cho nên kêu lão công là hẳn là. Hắn còn dặn dò ta, ở kinh đô ai đều không phải sợ, thiên sập xuống có lao công đỉnh, ta chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ sinh hoạt là được, không nói gạt người, ta lão công chính là chê ta quá ngoan, một chút cũng không cho hắn gặp rắc rối, làm hại hắn cái này lão công đều không có dùng võ nơi. Hà lao gia tử, Mạc quản gia. Nhìn Hà lao gia tử cùng Mạc quản gia vẻ mặt dại ra biểu tình, Thần Hy như là một vị bọn họ không tin, cho nên vội vàng giải thích nói, là thật sự. Ta nói cho các ngươi à. Ta lão công nhưng lợi hại, hắn ra thế như bẻ, chức quan như bẻ, công phu càng như bẻ, ta căn bản là phản kháng không được hắn. Hắn nói, ta tuổi này, đúng là phi dương ương ngạnh khắp nơi gặp rắc rối tuổi tác, chính là ta rõ ràng có hắn như vậy cái như bức hống hống hậu trường, lại không biết gặp rắc rối, một chút đều không đáng yêu. Hà lao gia tử, Mạc quản gia, Thân Hy cười tủm tỉm nói, thật sự, các ngươi không cần lo lắng. Cứ việc đi tìm ta lão công phiền thoái, nói không chừng hắn nhìn đến các ngươi tìm tới môn, còn sẽ thực vui vẻ đâu. Hắn đã sớm tưởng có này đó vì ta thu thập cục diện rồi dám cơ hội, như vậy mới có thể biểu hiện ra hắn lão công năng lực sao. Ở người khác trước mặt tú ân ái loại chuyện này, hắn thích nhất. Hà lao gia tử, Mạc quản gia, thiếu chủ khi nào biến thành này phúc đức hạnh. Tình huống hoàn toàn không có dựa theo kịch bản phát triển, Mạc quản gia hoàn toàn há hốc mồm. Này tương lai thiếu phu nhân, phản ứng cũng quá kỳ quái điểm nhi. Mạc quản gia không có cách, ngơ ngác nhìn Hà lao gia tử, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hà lao gia tử mắt trợn trắng, lại lần nữa làm bộ làm tịch lên, ai ra? Ai u? Ta không thoải mái, nóng quá, ta muốn nghỉ ngơi, ai u? Ai u? Nghỉ ngơi. A đối, nghỉ ngơi. Mạc quản gia trước mắt sáng ngời, rốt cuộc nhớ tới nên làm như thế nào? Hắn vẻ mặt quan tâm nhìn Hà lao gia tử, nói, lao gia tử, ngài không có việc gì đi. Ngài nhịn một chút ta. Ta lập tức liền tìm cái mát mẻ thoải mái địa phương làm ngài nghỉ ngơi. Mạc quản gia nói xong, lập tức nhìn về phía Thần Hy, quắc, nha đầu, ngươi còn thất thần làm gì? Không thấy được chúng ta lão gia tử khó chịu chứ sao? Nhà ngươi ở tại này phụ cận đi. Mau mang chúng ta lão gia tử đi nghỉ ngơi, lão nhân gia không chịu nổi nhiệt, nhanh lên. Thần Hy trong lòng hơi kém cười phun, ngoài miệng lại ngữ không kinh người chết không thôi tới một câu, các ngươi muốn đi nhà ta à? Hảo a hảo a, liên ăn vạ nhà ta hảo, nhà ta nhưng lớn, ta lão công nhưng có tiền, chờ ta lão công trở về, các ngươi nhớ rõ hung hăng xảo trá hắn a. Hà lao gia tử, Mạc quản gia. Thần Hy cười tủm tỉm cùng Mạc quản gia cùng nhau đem Hà lao gia tử đỡ lên xe mang về. Bên kia đang ở xử lý sự vụ Hà Thanh Dập nhận được một chiếc điện thoại. Thiếu chủ, lão gia tử tìm thiếu phu nhân ăn vạ đi, hiện tại thượng thiếu phu nhân xe hướng Cảnh Lan Hoa Viên biệt thự đi. Chương 33 ra ra, ngươi xảo trá tới rồi nhiều ít. Phần 33. Chương 33 ra ra, ngươi xảo trá tới rồi nhiều ít. Một chỗ văn phòng chung, Hà Thanh Dập buồn đang ở xử lý sự vụ, trên người hắn vẫn là một thân thẳng thiếu tướng quân trang, hiển nhiên là vừa tổng quân khu trở về. Hà gia công việc bề bộn, đặc biệt là hiện tại hắn cái này thiếu chủ vừa mới trở về, các loại công việc liền nhiều hết mức, cho nên rất nhiều thời điểm, Hà Thanh Dập xử lý sự vụ, cũng không nhất định đều ở quân khu. Nghe trong điện thoại như vậy có hỉ cảm nói, Hà Thanh Dập nguyên bản có chút lạnh lùng dung nhan nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới, khóe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, làm vốn là tuấn mỹ khuôn mặt, trở nên càng thêm mê người. Như vậy Hà Thanh Dập, nếu như bị quân khu cùng Hà gia những cái đó thuộc hạ nhìn đến, tuyệt đối có thể kinh rất cảm. Nữ nhân lực lượng, có đôi khi thật sự đại vô pháp tưởng tượng, đã từng có một câu, nói ngươi nếu là với ai ra có thù oán, không cần hao hết tâm tư nghĩ cách đi trả thù nhân ra, chỉ cần tỉnh sinh một cái nữ nhi, sau đó đem nàng giáo vô pháp vô thiên, cuối cùng đem nàng gả đến ngươi kẻ thù trong nhà, tuyệt đối có thể thai họa nhà bọn họ tổ tôn tam đại đều gà chó không yên. Lời này, ở nào đó riêng thời điểm, thật đúng là không giả. Đồng dạng, một cái tốt nữ nhân, đồng dạng cũng có thể vì toàn bộ gia tộc đều mang đến vận may, thay đổi đoàn người chung quanh. Hà Thanh Dập từ nhận thức Thần Hy, liền ở lặng yên không tiếng động một chút chậm rãi thay đổi. Trước kia hắn quá mức lạnh nhạt bá đạo, chứng nhân từ trong ra ngoài, đều là lãnh, chính là hiện tại, hắn đã thay đổi, có Thần Hy mang cho hắn ấm áp, hắn người này, đã ấm áp không ít. Nữ nhân, ở rất nhiều thời điểm, chính là một khu nhà trường học. Nhớ tới nhà mình cái kia ra ra, Hà Thanh Dập có chút buồn cười, đỉnh đầu công tác đã ngừng lại, hảo toàn Hà Thanh Dập khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ấm áp, một cái là hắn ra ra, một cái sắp muốn trở thành hắn thế tử. Này hai cái hắn kiếp này yêu nhất người, chỉ cần tưởng tượng đến, trên mặt tươi cười, liền ngăn không được. Ta như thế nào nghe, ngươi giống như thực hưng phấn. Hà Thanh Dập đối điện thoại kia đầu người ta nói. Ách điện thoại kia đầu người, cũng chính là đêm 14 bị nghẹn một chút, hảo đi. Biết lao ra tử đi làm loại sự tình này đi, hắn xác thật thực hưng phấn, chính là, này có thể cùng thiếu chủ nói sao. Thiếu chủ, ta là lo lắng, sốt ruột ta. Lão gia tử đối với thấy thiếu phu nhân, đã sớm sốt ruột thượng hỏa, hiện tại tìm như vậy cái phương thức đi gặp thiếu phu nhân có thể hay không bị dọa hư a? Hà Thanh Dập, dạ tổ người, là hắn thân thủ bồi dưỡng lên, hiện tại ở hắn trở về Hà gia lúc sau, những người này so đã từng những cái đó thân binh còn tốt hắn tín nhiệm, đây là thật thật tại tại thuộc hạ, nhưng mà, lại cũng không phải mỗi người đều như vậy khô khan, cái này đêm 14. Chính là trong đó lớn nhất trường hợp đặc biệt. Khiêu thoát khó có thể hình dung. Hà Thanh Dập chỉ trở về một câu ta đã biết liền treo điện thoại. Nhìn thời gian, đã giữa trưa, lúc này Thần Hy hẳn là đã báo danh xong rồi đi trở về, Gia Gia cũng ở bên kia, Hà Thanh Dập nghĩ, có chút tưởng về nhà. Dù sao đỉnh đầu công tác khẩn cấp đã xử lý xong rồi, vẫn là trở về một chuyến đi. Bằng không, Thần Hy nếu như bị ra ra khi dễ làm sao bây giờ? Hà thiếu tướng càng muốn, càng cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, vì thế, quyết đoán ra cửa về nhà. Bên kia, Thần Hy đã đem Hà lão gia tử còn có Mạc quản gia mang về Cảnh Lan Hoa Viên, xe dừng lại sau, Thần Hy cùng Mạc quản gia cùng nhau đỡ Hà lão gia tử xuống xe, mở cửa người hầu nhìn đến Hà lão gia tử cùng Mạc quản gia, trừ bỏ trên mặt lộ ra cung kính ở ngoài, thế nhưng không có dư thừa phản ứng. Thần Hy cười, xem ra này Hà lão gia tử, vẫn là có bị mà đến a. Nơi này là sư huynh biệt thự, Hà lão gia tử muốn trước tiên cấp nơi này người hầu hạ điểm nhi mệnh lệnh, tự nhiên là có thể làm được, hắn tới lúc sau, nơi này người liền cùng không quen biết hắn dường như. Thần Hy cũng không để ý quá nhiều, đỡ Hà lão gia tử đi vào. Mặc quản gia nhìn đến như vậy khí phái biệt thự, tiếp tục sắm vai hắn ác nhân, ai u bi. Nha đầu, xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a. Như vậy còn tuổi nhỏ liền trụ như vậy biệt thự, khó trách lá gan như vậy đại ở trên đường lái xe, đụng vào người còn cùng cái giống như người không có việc gì. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, xem ra Hà lão gia tử hôm nay là không nghĩ làm nàng hảo quá. Thần Hy cười tủm tỉm nói, áo. Đây là ta lão công biệt thự. Hắn nói hắn mộng tưởng chính là làm một cái bại gia tử, trong nhà tiền quá dùng nhiều không xong, này cũng rất bất đắc dĩ nha. Hà lão gia tử đang chuẩn bị nhấc chân lên đài giai, kết quả nghe xong Thần Hy như vậy một câu, một chân hơi kém dẫm không. Mặc quản gia vốn dĩ chính nghẹn lời, kết quả bị Hà lão gia tử như vậy cả kinh, nháy mắt lại tìm được đề tài, ngươi nha đầu này, nói chuyện không thể nói điểm nhi bình thường sao. Xem đem chúng ta lão gia tử dọa. Nếu là chúng ta lão gia tử quăng ngã, ta nói cho ngươi, ngươi lão công chính là lại có thể lại, cũng không đảm đương nổi. Mặc quản gia trong lòng có chút tiểu đắc ý, cái này khẳng định dọa đến ngươi đi. Hừ hừ. Ai ngờ Thần Hy vẻ mặt bình tĩnh nói, như vậy a? Ai nha? Ta không biết ra ra ngài lá gan như vậy tiểu, ai nha bất quá cũng có thể lý giải, lão nhân ra sao? Nhát gan điểm nhi bình thường, ra ra, vì ngươi về sau an toàn. Ngài vẫn là nhiều hơn đại ở nhà hảo, ra tới chạy loạn, nếu như bị dọa, kia nhưng làm sao bây giờ? Hà lao gia tử. Mặc quản gia. Hà lao gia tử trong lòng cái kia khí a. Này cùng cháu dâu nhi còn không có tương nhận đâu. Khiến cho nhân gia cảm thấy chính mình nhát gan, quá có tổn hại hình tượng. Nhìn bên người tiêu chí xuất chúng tiểu cô nương, đây là chính mình cháu dâu nhi, Hà lao gia tử luyến tiếc trách cứ, vì thế chỉ có thể đem một bụng hỏa khí đều rơi tại Mạc quản gia trên người. Hung hăng trừng mắt nhìn Mạc quản gia liếc mắt một cái, trở về lại tính sổ với ngươi. Mạc quản gia vô cùng ủy khuất. Tới rồi trong phòng lúc sau, Thần Hy làm Hà lão gia tử cùng Mạc quản gia ở trên sofa ngồi xuống. Hà lão gia tử vừa mới nằm trên mặt đất, trên người còn có chút cho bụi, nhìn đến này xinh đẹp sofa lót, cô y ở mặt trên cọ vài cái. Thần Hy. Hà lão gia tử tâm tình Thần Hy kỳ thật có thể lý giải, từ vừa mới một loạt hành động xem ra, Hà lão gia tử, là luyến tiếc thật đối nàng thế nào, dù sao cũng là chính mình tôn tử tức phụ nhi, hắn vẫn là rất đau. Chính là đồng dạng, sư huynh là hắn duy nhất thân nhân, mấy năm nay thậm chí có thể nói là tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ tôn tử trưởng thành, bên ngoài sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, có thể về nhà, chính là, sư huynh lại dọn ra tới cùng nàng ở cùng một chỗ. Này đối với Hà lão gia tử tới nói, tuy rằng tôn tử có tức phụ nhi hắn thực vui vẻ, nhưng đồng dạng, trong lòng cũng sẽ có một chút nhi bị vứt bỏ cô độc cảm. Luyến tiếc trách cứ nàng, rồi lại nhịn không được muốn tìm nàng phiền thoái, xoát xoát tồn tại cảm. Thần Hy trong lòng có chút cảm khái, hai tử lớn, lão nhân cũng liền cô độc. Nàng tưởng, về sau, nàng vẫn là làm sư huynh nhiều trở về nhìn xem ra ra, chờ bọn họ kết hôn sau, tận lực. Vẫn là ở tại Hà gia tổ trạch hảo, tuy rằng nơi đó nhất định có rất nhiều sốt ruột sự, nhưng tương đối Vu gia gia, nhưng cái đó cũng liền không phải vấn đề. Nếu là Hà lão gia tử biết hắn cháu dâu nhi trong lòng là như vậy tưởng, khẳng định sẽ cảm động rơi lệ đầy mặt. Thần Hy nói, gia gia, ngài quần áo ô uế, trên lầu có ngài xuyên y hề phục, không bằng, đi đổi một thân đi. Nga đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa không có. Mặc quản gia mắt trông mong nhìn Hà lão gia tử, vì tìm được cái cơ hội tốt tới tìm thiếu phu nhân ăn vạ, bọn họ đợi một hồi lâu, còn không có ăn cơm. Hắn có chút đói bụng. Hà lão gia tử nhìn đến Mặc quản gia nhìn qua ánh mắt, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ. Vừa mới nằm trên mặt đất, quần áo xác thật ô uế, Hà lão gia tử nói, mang ta đi đổi thân quần áo, còn có, ta đói bụng, vừa mới bị ngươi lái xe đụng phải một chút, này liền càng đói bụng. Chạy nhanh đi nấu cơm cho ta áp áp kinh, còn có, không được làm người hầu làm, ngươi thân thủ đi làm, nói cách khác, hôm nay ngươi đụng phải ta chuyện này, ta tuyệt không thiện bãi cam hưu, đừng tưởng rằng ngươi lão công có bản lĩnh ngươi liền có thể không sợ trời không sợ đất, ta nói cho ngươi, lão gia tử ta. Khẳng định so ngươi lão công có bản lĩnh, hừ. Thần Hy là thật sự không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng có như vậy một cái ngạo kiều ra ra. Thần Hy cười tủm tỉm nói, hảo, ra ra ngài yên tâm, ta nhất định thân thủ làm một bàn hảo đồ ăn tới chiêu đãi ngài, hiện tại ta trước đưa ngài lên lầu đi. Nghe được có ăn, Mặc quản gia kia trương cố ý làm được gác mặt đều nhu hòa không ít. Thần Hy đem Hà lão gia tử cùng Mạc quản gia đưa đến lầu 2 chuyên môn vì sao lão gia tử chuẩn bị kia gian phòng ngủ chính, sau đó liền xuống lầu tới vì sao lão gia tử chuẩn bị cơm trưa. Tới rồi này gian phòng ngủ chính, Hà lão gia tử cũng đã xác định, Thần Hy đã biết hắn là ai. Hà lão gia tử một đôi lão mắt thấy hướng một bên Mạc quản gia, ngươi nói, nha đầu này là từ khi nào liền đoán được ta thân phận? Có phải hay không bởi vì ngươi diễn quá giả, cho nên bị kia nha đầu phát hiện? Mặc quản gia khỏe miệng vừa kéo, vội vàng cười làm lành nói, lão gia tử, nơi nào là bởi vì ta Nga? Ta xem nột. Đều là bởi vì ngài này cháu dâu nhi quá thông minh, lão Mạc ta diễn như vậy đầu nhập, cũng chưa có thể tránh được thiếu phu nhân cặp kia pháp nhãn, tương lai có nàng làm Hà gia đương gia chủ mẫu, lão gia tử ngài đã có thể hưởng phúc, không bao giờ dùng giống hiện tại như vậy nhọc lòng, thiếu gia cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Người sáng suốt đều nhìn ra tới lão gia tử đối vị này thiếu phu nhân rất là vừa lòng, Mặc quản gia tự nhiên là tận đuổi tốt nói. Hà lão gia tử nghe xong, trong lòng rất là hưởng thụ, giống bọn họ như vậy gia đình, xác thật yêu cầu một cái có năng lực đương gia chủ mẫu, Hà gia những cái đó phá sự nhi, ngẫm lại hắn liền đau đầu. Nếu là tương lai có thể có một cái có thể đem Hà gia quản lý gọn gàng ngăn nắp cháu dâu nhi, này, thật đúng là không tồi. Như vậy tưởng tượng, Hà lão gia tử trong lòng thoải mái, vui tươi hớn hở đi thay quần áo đi. Chờ Hà lão gia tử thay đổi một thân sạch sẽ quần áo xuống lầu, Thần Hy đã ở trong phòng bếp bận việc hai, bởi vì sư huynh từng cùng nàng nói qua, cấp gia gia ăn đồ vật, không cần lo lắng thiên địa linh khí quá mức nồng đậm mà bị người hoài nghi, cho nên Thần Hy yên tâm lớn mật dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn. Sử dụng rau dưa, đều là thánh linh trong không gian gieo trồng. Trước kia thánh linh không gian địa vực không đủ đại, Thần Hy chỉ là gieo trồng dược liệu đều cảm thấy không đủ dùng, nơi nào còn có như vậy nhiều địa phương đi loại rau dưa. Cho nên trước kia nàng tuy rằng cũng loại quá, nhưng số lượng rốt cuộc thưa thớt, chính là hiện tại bất đồng, thánh linh không gian địa vực rộng lớn, còn có đại bạch cái này sẽ dùng linh lực lao động ra hỏa, Thần Hy quả thực như hổ thêm cánh, không chút khách khí nô dịch khởi đại bạch tới. Hiện tại, trên tay nàng không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú số lượng cũng nhiều, Hà lao ra tử tới, nàng tự nhiên là lấy ra đồ tốt nhất tới chiêu đãi. Không riêng gì rau dưa, ngay cả thịt loại, cũng đều là ở trong không gian có linh khí thấm vào quá, này vị, cũng không phải là bên ngoài bình thường thịt loại có thể so sánh. Chuẩn bị tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu, Thần Hy khai hỏa, bắt đầu xào rau. Phòng bếp môn là trong suốt, đóng lại lúc sau, hương vị ra không được. Nhưng đang ở phòng khách Hà lao gia tử, lại có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng bếp, Thần Hy bận rộn thân ảnh. Thần Hy hiện tại đãi địa phương, là phòng ở Trang Hoàng Khi, chuyên môn chuẩn bị phòng bếp nhỏ, giống Hà Thanh Dập này bộ biệt thự quy cách, phòng bếp tự nhiên sẽ không giống là nhà nghèo hình Trang Hoàng như vậy phòng bếp rửa gần phòng khách, người ở trong phòng khách là có thể nhìn đến phòng bếp nhà ăn, đặc biệt là ở có rất nhiều người hầu dưới tình huống. Này bộ biệt thự phòng bếp lớn ngày thường là để lại cho người hầu dùng, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều thích có ra cảm giác, cho nên ở phòng khách bên cạnh, chuyên môn chuẩn bị một cái phòng bếp nhỏ, hai người chỉ cần có thời gian, liền chính mình ở phòng bếp nhỏ nấu cơm. Thần Hy sinh ra còn có sinh hoạt trình độ này đó, Hà lao gia tử là điều tra rành mạch, hiện giờ nhìn Thần Hy một người ở phòng bếp nhỏ nấu cơm, bên người một cái hỗ trợ người hầu cũng chưa muốn, này tình hình. Làm Hà lao gia tử rất là cảm khái. Thần Hy sinh ra gia đình tuy rằng cùng Hà gia không đến so, nhưng từ nhỏ chịu sủng ái lại một chút không ít, như vậy ưu việt hoàn cảnh hạ dưỡng ra tới nữ hài, lại là như vậy tiểu nhân tuổi là có thể như thế quen thuộc nấu cơm. Hà gia không phải không có một ít tiểu thư phu nhân, bọn họ này một phòng là đại phòng, cũng là đích phòng, con nối roi muốn gian nan rất nhiều, chính là mặt khác mấy phòng, liền tương đối muốn khá hơn nhiều. Hà gia như vậy truyền thừa mấy ngàn năm đại thế gia, mặc dù là dòng bên con vợ lẽ, kia cũng là ngàn kiểu trăm quý, ít nhất, hắn có ấn tượng một ít tiểu thư của nhà nào phu nhân, liền không có một cái hạ quá phòng bếp. Quang nhìn Thần Hy ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, Hà Lao gia tử liền cảm thấy, mặc kệ nha đầu này làm có được không ăn, chỉ cần là nha đầu này có thể xuống bếp thân thủ đi làm, điểm này nhi, liền cũng đủ hắn vui mừng. Thần Hy chủ nghệ rất tuyệt, bởi vì quen thuộc, cho nên tốc độ cũng thực mau, liền nàng một người, từ nhặt rau rửa rau đến xứng đồ ăn, cuối cùng lại động thủ làm, không đến một giờ thời gian, tám đồ ăn cũng đã toàn làm tốt. Không có riêng làm cái gì phức tạp sơn chân hải vị, toàn bộ đều là một ít cơm nhà, nhưng cũng rõ ràng là có thể nhìn ra tới, vẫn là phí một ít tâm tư, cái này làm cho Hà Lao gia tử lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Hai huân, bốn tố, hai cái canh, Thần Hy mới vừa đoan đạo thứ nhất đồ ăn thượng bản, mặc quản gia ngửi được kia mùi hương, đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời, thơm quá. Hà Lao gia tử cũng là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thức ăn trên bàn phẩm, cười nói, nha đầu, nhìn không ra tôi à. Ngươi tuổi không lớn, chủ nghệ nhưng thật ra không tồi. Thần Hy cười nói, ra ra nếm thử, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Ra ra. Hà Lao gia tử cười tủm tỉm nhìn trước mặt xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương, ngay từ đầu không xác định nàng có phải hay không đã nhận ra hắn, nghe nàng kêu ra ra cảm xúc còn không lớn, chính là hiện tại, trong lòng đã xác định nha đầu này đã biết hắn là ai, lại nghe nàng như vậy tự nhiên kêu hắn ra ra, này trong lòng. Cái kia thoải mái a. Hà Lao gia tử đang muốn nói chuyện, liền nghe được một đạo quen thuộc, mang cười thanh âm, ra ra, ngài lao nhân ra là không có tiền tiêu vặt sao. Cho nên mới tìm ta tức phụ nhi an vạ tới. Xảo cha tới rồi nhiều ít ta. Chương 34 địa vị kham ưu. Phần 34. Chương 34 địa vị kham ưu. Vừa nghe đến thanh âm này, Thần Hy trên mặt lập tức liền tràn ra miệng cười. Sư Minh. Hà Lao gia tử vừa nghe đến thanh âm này, ngay từ đầu còn rất là cao hứng. Cháu dâu nhi vì hắn làm đệ nhất bữa cơm, có tôn tử cùng cháu dâu bồi cùng nhau ăn, cảm giác này nên thật tốt. Chính là, chờ nghe rõ nào đó tiểu tử thúi lời nói thời điểm, Hà Lao gia tử sắc mặt, lập tức liền kéo xuống dưới. Đại môn chỗ, Hà Thanh Dập ăn mặc một thân quân trang, lập tức đi đến, hắn thân hình cao lớn, dáng người đĩnh bạt, hiện giờ ăn mặc một thân thiếu tướng quân trang, càng thêm có vẻ cả người anh dũng bất phàm, chân dài nhẹ mại, hắn cả người đều mang theo một cổ nhẹ nhàng ấm áp hơi thở, Hà gia tôn bối này một thế hệ. Không có ai có thể có Hà Thanh Dập như vậy phong tư. Hà Lao gia tử hầm hừ nhìn cười khanh khách hướng hắn đi tới tôn tử, khẩu khí không tốt nói, ngươi không phải đi đi làm đi sao? Như thế nào đã trở lại? Đi làm. Cái này từ dùng ở Hà Thanh Dập trên người, thiệt tình có chút không thích hợp, thân là Hà gia thiếu chủ Hà Thanh Dập, chính thức đi làm thời điểm, thiệt tình không nhiều lắm. Hà Thanh Dập cười nói, này không phải nên ăn cơm chưa sao? Ta trở về ăn cơm a. Hừ. Hà Lao gia tử lại lần nữa hừ một tiếng. Thần Hy đem đồ ăn tất cả đều mang sang tới phóng tới trên bàn cơm, cười nói, trở về vừa lúc, cơm đều làm tốt. Thần Hy vừa nói, vừa đi đến Hà Thanh Dập bên người, tiếp nhận hắn cởi ra quân trang áo khoác, quải đến một bên trên giá áo, chính là đơn giản như vậy một động tác, khiến cho Hà Lao gia tử trong lòng ấm ấm. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy cùng nhau đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hà Thanh Dập cười đối Mạc quản gia nói, Mạc Thúc, ngươi cũng ngồi đi. Mạc quản gia sắc mặt ngẩn ra, cái này. Thiếu gia, ta liền không ngồi, này đó đồ ăn đều là thiếu phu nhân làm. Hôm nay giữa trưa, các ngươi người một nhà ăn một bữa cơm, đây chính là rất có ý nghĩa một bữa cơm à. Mạc quản gia tuy rằng là Hà gia quản gia, lại vẫn luôn đi theo ở Hà Lao gia tử bên người, đến Hà Lao gia tử coi trọng cái, hắn ở Hà gia địa vị, cũng coi như là rất cao. Liền tính là khắp nơi đương ra người, nhìn thấy Mạc quản gia, cũng đến cấp vài phần mặt mũi. Chính là Mạc quản gia trong lòng lại trước nay cũng không dám thác đại, Hà gia là cái dạng gì gia đình. Hà gia là một cái cổ lão truyền thừa mấy ngàn năm đại thế gia, hiện tại kỳ môn giang hồ, rất nhiều thời điểm đại gia nhìn thấy thiếu chủ cùng lao gia tử còn muốn quỳ xuống đâu. Hắn cái này quản gia, mặc dù thân phận lại cao, cũng không thể cùng lao gia tử còn có thiếu chủ thiếu phu nhân ngồi ở một bàn ăn cơm. Huống chi, nay một bàn đồ ăn, vẫn là thiếu phu nhân thân thủ vì lao gia tử làm, lần đầu tiên làm. Hôm nay Hà lao gia tử là thật sự vui vẻ, hắn cả đời này cũng coi như là cô độc, chính là Mạc quản gia nhưng vẫn đều bồi ở hắn bên người, đối với hắn tới nói, Mạc quản gia là bất đồng. Huống chi, tôn tử đều nói như vậy, Hà lão gia tử tự nhiên sẽ không phản bác tôn tử, đang muốn há mồm làm Mạc quản gia cũng ngồi xuống. Lúc này, Hà Thanh Dập đỗng nhiên cười nói, Mạc thúc, ngồi đi. Hôm nay gia gia cao hứng, người đi theo gia gia bên người lâu như vậy, vẫn luôn bồi gia gia, cũng coi như là gia gia bạn già, liền ngồi xuống dưới cùng nhau ăn đi. Bạn già. Hà lão gia tử một hơi nghẹn ở hết hầu, hơi kém không thở nổi. Mạc quản gia cả người run lên, không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn sợ hắn nếu là lại không ngồi, thiếu chủ lại nói ra cái gì dọa người nói tới. Mạc quản gia có chút buồn bực, trước kia thiếu chủ, không phải như thế a? Hừ. Hà lão gia tử lại lần nữa hừ một tiếng. Hà Thanh Dập khỏe mắt mang cười, nhìn Hà lão gia tử nói, ra ra, ngươi hôm nay không phải tới ăn vạ sao? Thế nào? Xảo trá đến thần hy bao nhiêu tiền a? Hà lão gia tử giận dữ, cái nào nhãi danh hướng ngươi báo cáo ta hành tung? Ta trở về băm hắn. Hà Thanh Dập nói, ra ra, đừng như vậy hôm sao. Ngài cháu dâu nhi nhát gan, để ý làm sợ nàng. Hà lão gia tử. Thần hy. Ra ra, ta ngày thường cũng không thiếu ngươi sinh hoạt phí a. Ngài làm gì như vậy gấp không chờ nổi tới xảo trá ngài cháu dâu nhi a? Gấp không chờ nổi. Hà lão gia tử trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo, cái này tiểu tử thúi, là đang nói hắn gấp không chờ nổi muốn tới thấy cháu dâu nhi. Hà lão gia tử nhìn mắt một bên ngoan ngoãn khả nhân thần hy, trong lòng đống nhiên liền có loại kỳ dị cảm giác, hắn cái này tôn tử, từ nhỏ cơ khổ, vận mệnh nhấp nô, trước kia hắn thấy đứa nhỏ này, vẫn luôn là đau lòng thương tiếc thậm chí là mang theo một tia áy náy, chính là vì mau hôm nay thấy hắn, lại như vậy tưởng. Tấu hắn đâu? Hà lão gia tử trong lòng khó chịu, tự nhiên cũng liền sẽ không cấp Hà Thanh Dập sắc mặt tốt, hừ. Ta có như vậy một cái so với ta tôn tử còn có tiền cháu dâu nhi, đương nhiên muốn tới xảo trá nàng một chút. Hà Thanh Dập sửng sốt, thần hy không có so với ta có tiền A. Hà gia tài phú đều đã tích lũy mấy ngàn năm, mà thần hy sự nghiệp mới bắt đầu mấy năm A. Liên tính thần hy lại có thể kiếm tiền, cũng xa xa so ra kém Hà Thanh Dập tài sản. Này không phải năng lực vấn đề, đây là vấn đề thời gian. Nghe vậy, Hà lão gia tử đầy mặt khinh thường nói, ngươi có tiền. Ngươi nơi nào có tiền? Ngươi vài thứ kia đều là của ta, là tổ tông truyền xuống tới, lại không phải ngươi tránh, thần hy nhưng đều là chính mình một chút kiếm tới, ngươi có sao? Hà Thanh Dập, giống như, thật đúng là như vậy. Nói như vậy, hắn chẳng phải là thành kẻ nghèo hèn. Hà lão gia tử tiếp tục nói, ngươi tháng này tiền lương đã phát không? Đủ nuôi sống thần hy sao? Nga đúng rồi, thần hy còn ở đi học đúng không? Học phí là ngươi giao sao? Hà Thanh Dập. Thần hy, phúc. Thấy Hà Thanh Dập trợn mắt há hốc mồm, Hà lão gia tử nháy mắt đắc ý đi lên, đầy mặt khinh bỉ. Mệt ta hoa nhiều như vậy tâm tư dạy dỗ ngươi, đem Hà gia lớn như vậy gia nghiệp giao cho ngươi, mãn tâm mãn nhãn chờ đợi ngươi có thể đem Hà gia phát triển lớn mạnh. Không nghĩ tới kết quả là, ngươi thế nhưng liền bạn gái đều nuôi không nổi, ai ui. Ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái bất hiếu tử tôn nột. Hà lão gia tử nói, liền vẻ mặt bi thương. Hà Thanh Dập, Mạc quản gia ở một bên nghe, mặt đều nghẹn đỏ, ở Hà gia nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử cùng Hà Thanh Dập là loại này ở chung hình thức, quả thực. Quá đâu? Ha ha ha ha ha. Thấy tôn tử bị hắn nói á khẩu không trả lời được, này ăn mệt bộ dáng và đáng yêu, Hà lão gia tử trong lòng cuối cùng là thông thuận, cười tủm tỉm nhìn một bên thần hy, nói, nha đầu, nói cho ra ra, ngươi là khi nào phát hiện ta thân phận? Là như thế nào đoán được? Thần hy ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà lão gia tử, cười nói, ra ra, ngươi hẳn là đã biết ta thân phận đi. Ta đối Hà gia truyền thừa huyết mạch, là có cảm giác. Hà lão gia tử ngẩn ra. Hắn tôn tử trên người huyết mạch vấn đề hắn đương nhiên biết, Hà Thanh Dập sau lại giải quyết, cùng thần hy bình thường ở bên nhau. Này nguyên nhân trong đó, Hà Thanh Dập tự nhiên là muốn cùng hắn cái này ra ra nói rõ ràng, trừ bỏ chính mình có kiếp trước ký ức điểm này như Hà Thanh Dập chưa nói, giữ lại, Hà lão gia tử chính là biết đến rành mạch. Hà gia là truyền thừa ngàn năm thế gia, ở viễn cổ thời đại, cái kia Hà gia cũng có thể nói là Hà gia tổ tiên, nhưng là lúc ấy. Hà gia là không có truyền thừa huyết mạch. Hiện giờ cái này Hà gia, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, là một loại tượng trưng, chính là từ đâu ra cụ có truyền thừa huyết mạch thời điểm bắt đầu. Cho nên Hà Thu Di cái này thánh nữ, đối Hà Lao gia tử mà nói, là thực đặc biệt. Hiện tại thần hy ra sao Thu Di truyền nhân, đối Hà gia truyền thừa huyết mạch có đặc thù cảm ứng, điểm này nhi, làm Hà Lao gia tử lại tìm được rồi một chút thân thiết cảm giác, trong lòng là đối thần hy càng thêm thích. Nhớ tới tôn tử đã từng nói với hắn quá những lời này đó, cái này nữ hải tử từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, 15 tuổi thời điểm rõ ràng biết tôn tử trên người có bí mật, lại không có truy nguyên, vẫn luôn thuần túy tin tưởng hắn, bồi ở hắn bên người, sau lại, đã biết trên người hắn truyền thừa huyết mạch tệ đoan, cái này nữ hải tử tuy rằng thương tâm, sinh khi hắn không có sớm một chút nhi nói cho nàng, chính là lại chưa từng có phải rời khỏi tâm tư của hắn. Từ đầu đến cuối, cái này nữ hải tử đối hắn tôn tử cảm tình, đều không có dao động quá, còn đang không ngừng an ủi tôn tử, cho hắn tin tưởng, muốn cùng nhau tìm biện pháp giải quyết. Mười mấy tuổi, nho nhỏ tuổi tác, là có thể có như vậy quyết đoán cùng sức chịu đựng, điểm này nhi, làm Hà Lao gia tử thập phần thưởng thức, cũng tự đáy lòng cảm kích cái này nữ hài tử, có thể đối hắn tôn tử, có như vậy một phen chân thành tâm. Nghĩ đến đây, Hà Lao gia tử cũng không làm ầm ĩ, cười tủm tỉm đối thần hy nói, hảo, nha đầu a, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta cái này tôn tử, có thể có bạn gái thiệt tình không dễ dàng, đương biết ngươi tồn tại, ta liền gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi, chính là ngươi quá nhỏ, còn ở thanh thị bên kia, Hà gia bên này phiền lòng chuyện này nhiều, tiểu tử này đem ngươi cất giấu, ta cũng liền nhận. Chính là hiện tại ngươi đều tới kinh thành, liền tính tạm thời không kết hôn, không đi Hà gia, tới gặp thấy gia gia luôn là hành đi. Kết quả ta đều như vậy rõ ràng ám chỉ, cái này tiểu tử thúi vẫn là không mang theo ngươi tới, không có biện pháp, gia gia chờ không kịp, đành phải tự mình tới tìm ngươi lâu. Hà Thanh dập mắt trợn trắng, nói như vậy cảm động, ngươi tới gặp ngươi cháu dâu nhi phương thức chính là tìm nàng ăn vạ a. Hà Lao gia tử lông mày một trọn, ta không phải nói sao. Nha đầu này so ngươi có tiền, ta tưởng xảo trá nàng một bút a. Hà Thanh dập, hắn vẫn là yên lặng ăn cơm đi. Thần Hy xem xét bên người không nói lời nào chỉ yên lặng lùa cơm sư huynh liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, đống nhiên vẻ mặt ủy khuất đối Hà Lao gia tử nói, gia gia. Kỳ thật ta là rất muốn sớm một chút nhi đi gặp ngài lão nhân gia, ngài là trưởng bối, ta cùng sư huynh mặc dù không tính chúng ta hiện tại tầng này quan hệ, tốt xấu cũng là sư huynh muội, thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta tới kinh đô đi học, đương nhiên là muốn đi bái phỏng một chút sư huynh gia gia, chính là sư huynh cố tình không mang theo ta đi, còn nói muốn lượng ngài mấy ngày. Hà Thanh dập, Hà Lao gia tử nghe thần hy phía trước nói, đó là liên tục gật đầu, chính là nghe được mặt sau, này sắc mặt lập tức liền thay đổi, phẫn nộ nói, cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hà Thanh dập, thần hy không nói ta còn nghĩ không ra, ngươi phía trước không chịu mang thần hy tới gặp ta, cho tới nay lý do đều là cái gì thần hy còn nhỏ a? Hà gia quá phiền toái a, không nghĩ làm thần hy nhanh như vậy liền cuốn tiến này đó phiền toái linh tinh nói, hảo đi. Ta thừa nhận. Ngươi nói chính là sự thật, chính là thần hy không chỉ có là ngươi bạn gái, nàng vẫn là ngươi sư muội, ngươi hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại nhân gia tới kinh đô đi học, ngươi mang theo sư muội đi trong nhà chơi chơi như thế nào liền không được. Hà Thanh dập, hắn thật đúng là đã quên này cha, ở trong lòng hắn, thần hy chính là hắn tức phụ nhi, mang nàng đi Hà gia chính là lấy hắn tức phụ nhi Hà gia tương lai thiếu phu nhân thân phận đi gặp gia gia, hoàn toàn không nhớ tới. Hắn còn có thể mang thần hy cái này sư muội đi Hà gia chơi chơi. Thần hy ngoan ngoãn khuyên Hà Lao gia tử, gia gia, ngài đừng nóng giận, sư huynh còn trẻ, có một số việc tưởng không ngài như vậy chú đáo, trở về sau ta sẽ chậm rãi dạy dỗ hắn, ngài yên tâm, ta về sau nhất định thường xuyên đi Hà gia xem ngài, đúng rồi. Ngài nếu là thích nơi này, liền ở chỗ này ở vài ngày, thần hy mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không? Nghe thần hy như vậy ngoan ngoãn khả nhân nói, Hà Lao gia tử lập tức mặt mày hớn hở, ai u vẫn là thần hy hiếu thuận, tới, ra ra cho ngươi kẹp gọi món ăn, ăn nhiều một chút ta. Cái này tiểu tử thúi từ nhỏ tính tình liền không tốt, bá đạo còn không nói lý, về sau a. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, nhớ rõ nhất định phải nói cho ra ra thế ngươi thu thập hắn. Ơn, ra ra ngươi thật tốt. Tới, ngài cũng ăn nhiều một chút. nhìn xem thần hy tay nghề, hợp không hợp ngài ăn uống, ngài nếu là thích, về sau ta một có thời gian, liền cho ngài làm, tới, nếm thử cái này. Thần hy cười tủm tỉm cấp hà lão gia tử gắp đồ ăn. Hà Thanh Dập, nhìn bên người này nhất phái hòa thuận vui vẻ ra ra cùng chính mình tức phụ nhi, Hà Thanh Dập thiệt tình cảm thấy, hình ảnh này, thật là như thế nào nhìn như thế nào tốt đẹp, chính là, vì Mao đông nhiên liền cảm thấy, chính mình tương lai ở Hà gia địa vị. Kham ưu đâu? Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía mạc quản gia chính cúi đầu một cái kính lùa cơm, tuy rằng hắn mặt, đã nhẫn sắp rút gân, chính là này đồ ăn, là thật sự ăn ngon à. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cảm giác này cơm thẻ, đều so ngày thường hương. Vẫn là ăn nhiều một chút đi. Hà Thanh Dập. Hà lao ra tử một đôi mang theo tinh quang láo mắt đắc ý nhìn về phía khuôn mặt có chút dại ra tôn tử. Hừ hừ. Tiểu tử thúi, người ra ra ta chính là khôn khéo đâu. Này cháu dâu nhi, là nhà.